Chương 1300, Vạn Tử Vận phân tích. Vạn Tử Vận giờ phút này lộ ra có chút kích động, xoay người lại, hai tay phụ về sau, giả bộ trấn định, ngữ khí lại là trở nên kích động lên. Vạn Khuynh Tuyết tuổi còn nhỏ chính là làm được Vạn Thiên Các giám sát sứ thân phận. Vạn Tử Hàng trước đó không lâu cũng bị phụ thân nâng lên tổng các bên trong làm việc. Ta lúc ấy còn kỳ quái. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Về sau mới biết được, hai người bọn họ đều là cùng Tần Trần có quan hệ phi thường lớn. Vạn Tử Vận kích động nói, Thiên Giao Sơn Mạch bên trong, Vạn Tử Hàng đạt được một nhóm lớn chân bảo, khiến cho Thiên Giao thành phân các, danh khí lớn trướng, phụ thân để hắn về tổng các. Hai người này đều là dựa vào Tần Trần, leo lên cao vị. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, Ngụy Tiên Sinh, thế mà cùng Tần Trần, quan hệ không ít, thậm chí vì Tần Trần, khiêu chiến thiên ngoại tiên quyền uy. Mà phụ thân đối Ngụy Tiên Sinh, kia là cực kỳ khách khí. Cũng bởi vậy, Vạn Khuynh Tuyết cùng Vạn Tử Hàng, địa vị trên đường đi chướng. Vạn Tử Vận giờ phút này phân tích nói, ta cuối cùng biết vì cái gì, cái này Tần Trần, chính là mấu chốt. Mấy tên tâm phúc nghe đến lời này, càng là không hiểu. Các ngươi a, Vạn Tử Vận nhịn không được nói, chuyện hôm nay, cổ quái sao? Người lão bộc kia lần nữa nói, Tần Trần công tử ở tại nơi này trong một vùng núi, thiên ngoại tiên thế mà còn để vị cao nhân kia, ở chỗ này luyện khí. Mà lại, ngày mai chính là Hàm Vương Yến, hôm nay bày ra cái này đại trận thế, khiến người ta cảm thấy, ngày mai Hàm Vương Yến cũng không có gì để người quá chờ mong quá khiếp sợ. Thiên ngoại tiên hoàn toàn có thể, ngày mai Hàm Vương Yến bày qua, ngày khác lại để cho cao nhân kia xuất thủ, tin tức cũng sẽ truyền ra, cái này chẳng phải là càng tốt hơn. Không sai, đây chính là vấn đề mấu chốt, Vạn Tử Vận lại là kích động nói, ngày mai chính là Hàm Vương Yến, hôm nay việc này nháo trò, đối đại gia xung kích đều rất lớn. Làm sao nhất định phải cao nhân kia, hôm nay xuất thủ. Điều này nói rõ, thiên ngoại tiên, cũng khống chế không nổi người kia. Tiếp theo, Tần Trần kẻ này, nghe thập cửu đệ cùng cửu thập nhất muội đề cập, tâm cao khí ngạo, người cùng hắn khách khí, hắn đối người cũng là như thế. Người nếu là không khách khí, vậy hắn sẽ càng không khách khí. Chọc giận hắn người, cho tới bây giờ không có một cái kết cục tốt. Hôm nay, có người tại hắn hành cung phụ cận luyện khí, một hơi xuất hiện 11 kiện, tính tình của hắn, làm sao có thể chịu đựng được. Vạn Tử Vận giờ phút này, kích động hai tay run rẩy. Cho nên, ta xác định, kia luyện khí người, chính là Tần Trần. Lời này vừa nói ra, Vạn Tử Vận mấy tên tâm phúc, lập tức trong lòng giật mình. Cửu công tử, không, không thể nào, Tần Trần, vô luận như thế nào nghĩ, cũng không thể nào là Tần Trần a. Thực tế là để người khó có thể tin. Vạn Tử Vận giờ phút này, lại là vô cùng kích động, nói, lần này, thiên ngoại chi hải một nhóm, nhớ lấy, đi theo Tần công tử. Từ mai, cùng Tần công tử khách khí, không được loạn hành vi quy củ, nếu không, ta bắt các ngươi là hỏi. Nghe đến lời này, mấy người đều là vội vàng ứng thanh. Vạn Tử Vận giờ phút này, là sự thật kích động. Sẽ không sai, Vạn Khuynh Tuyết, Vạn Tử Hàng, Ngụy Việt, cái này từng người, nối liền cùng nhau, đều là cùng Tần Trần quan hệ không ít. Nhất định sẽ không sai. Nguyên Hoàng Cung, ba kiện vương khí, bị Tần Trần thu hồi, hết thảy sao động, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Thẳng đến vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tứ Chu Sơn Mạch phong cấm mới dần dần giải trừ. Thế lực khắp nơi cũng không có phái người dò xét. Không cần nghĩ, vị cao nhân kia nhất định là đã rời đi. Sáng sớm, Tần Trần từ trong phòng đi ra, duỗi ra lưng mỏi, Diệp Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt hai người cũng là từng cái đi ra. Một cái bóng mờ lóe lên mà ra, chính là Cửu Anh, giờ này khắc này, Cửu Anh ước chừng cao cỡ một người, đi tại ba người trước. Tần gia, Cửu gia ta dây chuyền, không tệ lắm. Cửu Anh cười hắc hắc nói, thân là Cửu Anh hung thú, cái cổ vị trí chính là yếu ớt nhất. Bị người công kích, rất dễ dàng chặt đứt, tuy nói chặt đứt cái cổ là sẽ không chết. Thế nhưng là cũng đau a, mà lại khôi phục cũng cần khí huyết trèo trống. Cho nên Tần Trần cuối cùng ba kiện vương khí, trong đó một kiện chính là bị Cửu Anh chế tạo hộ cái cổ khải giáp. Bọc tại hắn trên cổ, tản ra nhàn nhạt lam quang, chín khỏa đầu, một viên một cái, cũng là tinh mỹ. Trọng yếu nhất, Cửu Anh cảm giác thật thoải mái. Kể từ đó, cũng không sợ người khác chiếu vào cổ của nó chặt đi xuống. Đây chính là một kiện vương khí. Trọng yếu nhất, theo hình thể của nó biến hóa, cái này hộ cái cổ khải giáp, cũng sẽ mở rộng thu nhỏ. Cửu Anh vui vẻ không thôi, mà giờ khắc này, phía trước, Giang Bạch, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư ba người, từng cái xuất hiện. Ba người bây giờ tại vạn nguyên cảnh, quy nhất cảnh cấp độ, Tần Trần cũng không nóng nảy, vì ba người đề thăng cảnh giới. Dù sao, ba người đều có chỗ độc đáo, nên đề thăng thời điểm, lại đề thăng, không còn gì tốt hơn. Dục tốc bất đạt, không có chuyện gì tốt, đi thôi, Tần Trần cười nói, dù sao cũng là Hàm Vương Yến, thiên ngoại tiên lần này, hẳn là sẽ không hẹp hòi, bày ra linh quả mỹ vị chân tu, cũng đừng khách khí, có thể tiêu hóa bao nhiêu, tiêu hóa bao nhiêu. Sư tôn yên tâm, Thạch Cảm Nương cười hắc hắc nói, Dương Thanh Vân cùng Tiên Hàm, Xưng Vương, xem thường ta, sớm tối để bọn hắn minh bạch, ta Chiến Vương, so với bọn hắn sẽ lợi hại gấp trăm lần. Một nhóm sáu người, rời đi Nguyên Hoàng Cung, hướng phía Yến hội nơi ở mà đi. Thiên ngoại tiên, ngoại sơn, nội sơn, khu vực hạch tâm, cộng lại mấy chục vạn đệ tử. Lần Yến hội này, ngay tại khu vực hạch tâm bên trong. Nói là khu vực hạch tâm, thế nhưng là chiếm cứ địa vực diện tích, so ngoại sơn cùng nội sơn cộng lại đều nhiều. Lần Yến hội này, ở hạch tâm khu vực, một vùng thung lũng ở giữa. Sơn cốc, chiếm diện tích rất quang mang, tiến vào sơn cốc bên trong, bốn phía nhìn lại, có thể phát hiện, có chút độc đáo. Sơn cốc cửa ra vào tiến vào về sau, hai bên, từng tòa lầu các, dựng cực kỳ xa hoa. To to nhỏ nhỏ, trọn vẹn trên trăm cái, mà trong cốc, một tòa đầm nước, diện tích không lớn. Đầm nước bốn phía, trải chính là lưu ly thạch, một thoáng là tinh mỹ. Sâu trong thung lũng, một tòa lầu chính, không hề nghi ngờ, lầu chính là thiên ngoại tiên chỗ. Mà hai bên lầu các thì là các phương võ giả chỗ. Giờ này khắc này, Tần Trần mấy người xuất hiện tại miệng sơn cốc. Tiên Lạc Vũ lập tức tiến lên đón tới. Tần công tử, Tiên Lạc Vũ khách khí nói, vị trí đã an bài tốt, Tần công tử thích yên tĩnh, cho nên không có phái người quấy rầy, không nghĩ tới Tần công tử đến sớm như vậy. Tần công tử xin mời đi theo ta. Tiên Lạc Vũ mang theo Tần Trần, đi vào bên trái. Loại này cảnh tượng hoành tráng yến hội, vị trí trưng bày rất giảng cứu. Thiên ngoại tiên người, tự nhiên tại chủ tọa, mà chi phối hai bên, đều có hai tòa dựng có chút hoa lệ lầu các, theo thứ tự là tứ đại bá chủ vị trí. Giờ phút này, Tiên Lạc Vũ dẫn Tần Trần mấy người, đi vào bên trái tòa thứ ba lầu các. Gia Gia cùng phụ thân phân phó, Tần công tử không thích quá dễ thấy, nhưng cũng không thể bôi nhỏ Tần công tử thân phận, nơi này, thích hợp nhất, không biết Tần công tử có thể hài lòng. Thạch Cảm Nương giờ phút này nhịn không được nói, Dương Thanh Vân ngồi đây. Tiên Lạc Vũ lập tức nói, Vân Vương đại nhân, lần này là dùng thiên ngoại tiên con rể thân phận đến, cho nên ngay tại chủ tòa. Thật không biết xấu hổ, Thạch Cảm Nương thầm nói, tốt xấu là bá chủ một trong, hết lần này tới lần khác muốn bắt lấy thiên ngoại tiên con rể thân phận. Tiên Lạc Vũ ho khan một cái, không có nói tiếp. Nói cho cùng, Dương Thanh Vân xem như hắn cô phụ, nói thế nào cũng là trưởng bối, không tốt nghị luận. Ở ngay vị trí này đi, Tần Trần cười cười nói, người đi giúp người đi. Tiên Lạc Vũ chắp tay, rời đi, mấy người tiến vào lầu các, cái này lầu các, chia làm tam tầng, tầng thứ nhất chỉ là nghỉ ngơi, đệ tam tầng, mới là cuối cùng tất cả mọi người sẽ đi. Giờ phút này, mấy người nhìn xem tầng thứ nhất trang trí, đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thiên ngoại tiên lần này, thật là dưới đại thủ bút. Cái này lầu các là lâm thời kiến tạo, chuyên môn vì lần này Hàm Vương Yến mà chuẩn bị. Nhưng là chế tạo, lại là cực kỳ tinh xảo, gian phòng bên trong, vật phẩm đầy đủ mọi thứ. Tinh mỹ đồ ăn, chân tu, trưng bày xen vào nhau tinh tế. Cửu Anh giờ phút này, hai mắt phát sáng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thạch Cảm Nương, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch ba người, cũng là ngẩn người. Đại thủ bút A, những này ăn, đều là chân tu vị mỹ, đối với võ giả tu hành có chỗ tốt rất lớn. Thiên ngoại tiên, không hổ là lục đại bá chủ một trong. Dạng này đại thủ bút, đúng là để người sợ hãi thán phục. Mấy người nhao nhao ngồi xuống. Tại lúc này, chờ đợi yến hội bắt đầu. Chỉ là, không bao lâu, mấy thân ảnh, lại là đi vào lầu các cổng, nhìn thấy Tần Trần mấy người, nhíu nhíu mày lại. Các ngươi là người phương nào? Kia một người cầm đầu, thanh âm mang theo một tia bất mãn, nói, nơi đây, là thiên ngoại tiên an bài cho bọn ta địa phương, các ngươi làm sao tiến đến rồi? Cái này, gian phòng bên trong mấy người, lập tức ngẩn người. Tiên Lạc Vũ, lầm rồi. Thạch Cảm Nương đi ra phía trước, nói Tiên Lạc Vũ dẫn chúng ta tới nơi đây. Nếu là lầm, người tìm hắn đi nói. Lại nói, tốt như vậy địa phương, sư tôn ta xứng với. Lời này vừa nói ra, kia cầm đầu mấy thân ảnh, sầm mặt lại. Tần Trần, ngay tại giờ phút này, lại có mấy đạo thân ảnh, tại lúc này đi tới. Diệp gia thương hội, Thiên Bảo Lâu, Tần Trần cũng là ở trong đó, nhìn thấy gương mặt quen. Thiên Bảo Lâu phó lâu chủ, Giang Vân Long, Diệp gia thương hội Diệp Vấn Thương, Diệp Vấn Khôn, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi. Diệp Vấn Khôn giờ phút này cười nói, chỗ này lầu các, là gần với tứ đại bá chủ vị trí chỗ ở, dựa theo quy củ, cũng không tới phiên các ngươi đến. Có lẽ Tiên Lạc Vũ lầm, nơi này, chúng ta Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội tại, sẽ tương đối tốt. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương lập tức giận. Ồ, vậy các người muốn như thế nào? Giờ phút này, Tần Trần cười cười. Sát vách kia một gian, cho các ngươi, hiện tại, rời đi nơi này. Thiên Bảo Lâu Thiên Minh Hạo, giờ phút này cười cười nói. Đuổi người, Thạch Cảm Đương lập tức quát, đây là thiên ngoại tiên an bài, các ngươi cũng xứng đuổi ta sư tôn đi. Ta Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội, đó cũng là siêu cấp thế lực, các ngươi, tính là thứ gì? Thiên Minh Hạo lại là cười nhạo nói, làm sao? Không nguyện ý đổi sao? Làm sao rồi? Một thân ảnh, vội vã mà tới. Tiên Lạc Vũ sớm tại Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội người, tiến vào Tần Trần chỗ lầu các ngay lập tức, liền đạt được tin tức, lập tức chạy đến. Vị này chủ, toàn bộ thiên ngoại tiên đều là hảo hảo hầu hạ. Cái này Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội, làm gì nhất định phải trêu chọc Tần Trần. Tiên Lạc Vũ, người tới vừa vặn, hai nhà này nói, cái này lầu các là vị trí của bọn hắn, người tới nói. Thạch Cảm Đương phẫn nộ quát, những người này cũng thật sự là nhàn, nhất định phải gây chuyện, chọc giận sư tôn, không có quả ngon để ăn. Tiên Lạc Vũ giờ phút này vừa mở miệng, một bên khác, một thanh âm, tại lúc này vang lên. Tần Trần giờ phút này cười nói, đã nơi đây là Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội địa phương, vậy chúng ta liền nhường lại tốt. Tiên Lạc Vũ, mang bọn ta đi chúng ta nên đi địa phương. Lời này vừa nói ra, Tiên Lạc Vũ sừng sốt, Thạch Cảm Đương ngây người, mấy người đều là thần sắc kinh ngạc, Tần Trần lại là bước chân, cười nói, đi a. Thế nhưng là, sư tôn, Thạch Cảm Đương muốn nói gì, thế nhưng là Tần Trần đã rời đi, Diệp Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt hai người, cũng là theo rời đi. Lầu các bên ngoài, Tiên Lạc Vũ có chút chột dạ, Tần Trần là né tránh chủ sao, hiển nhiên không phải, thế nhưng là Tần Trần, lần này để, gia hỏa này, đang suy nghĩ gì, Tần công tử, nguyên bản an bài, đúng là tại. Không có việc gì, ở đâu tham gia yến hội không phải đều được. Tần Trần cười nói, mang bọn ta đi Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội lầu các vị trí đi. Tốt, một nhóm mấy người, đổi một tòa lầu các, cái này trong một tòa lầu các, tạo hình đồng dạng tinh tế, thế nhưng là rất hiển nhiên, nhìn kỹ lại, gian phòng bên trong mỹ vị chân tu, cũng không như vừa rồi kia một tòa. Tần công tử, ta lập tức sai người một lần nữa đưa tới. Tiên Lạc Vũ nói, rời đi lầu các, đi ra lầu các bên ngoài, Tiên Lạc Vũ lập tức nói, cho ta phân phó, Tần Trần nhất cử nhất động, thời thời khắc khắc bẩm báo. Vâng, mà cùng lúc đó, lầu các bên trong, Thạch Cảm Đương đặt mông ngồi trên ghế, thở phì phò nói, Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội, rõ ràng là đối thiên ngoại tiên cho chúng ta an bài tốt như vậy, không có cam lòng, gây chuyện, tìm tới trên đầu chúng ta. Sư tôn, người có thể chịu sao? Tần Trần giờ phút này thản nhiên ngồi xuống, cười nói, không thể. Kia chơi hắn nhóm A, tốt, Tần Trần nhìn về phía Thạch Cảm Đương, gật đầu nói, người đi đi. Khụ khụ, kỳ thật, ta nhìn địa phương cũng không tệ, ngay tại gian kia lầu các sát vách mà thôi, cũng chính là giảm xuống một loạt, không có gì. Nghe được Thạch Cảm Đương lời này, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch mấy người, ánh mắt nhìn về phía Thạch Cảm Đương, đều là bất đắc dĩ. Gia hỏa này, Thạch Cảm Đương vẻ mặt cầu xin, ta mới quy nhất cảnh, bên kia đều là thiên nhân cảnh, ta đi không phải chịu chết sao? Vậy ngươi còn nói, Tần Trần giờ phút này, thản nhiên nói, đầu tiên, lần này Hàm Vương Yến, thiên ngoại tiên bố trí chu đáo, không có khả năng xuất hiện an bài sai vị trí tình huống. Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội cố ý gây chuyện, đơn giản là kiểm tra một chút. Khảo thí, kiểm tra thế nào? Tần Trần bưng lên một ly trà, nhấp một miếng, cười nói, đơn giản là muốn, đuổi ta đi, cố ý gây chuyện, nhìn xem thiên ngoại tiên thái độ. Nếu là thiên ngoại tiên hộ ta, vậy liền chứng minh, cùng ta thiên ngoại tiên quan hệ không ít, bọn hắn liền sẽ không ngông cuồng động thủ. Nếu là thiên ngoại tiên không hộ ta, kia, liền chứng minh ta cùng thiên ngoại tiên, quan hệ không có tốt như vậy, thiên ngoại tiên khách khách khí khí với ta, có thể là cố kỵ Ngụy Việt mà thôi. Bọn hắn tiếp xuống, liền dễ động thủ. Nghe đến lời này, mấy người lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Sư tôn, người cố ý tránh lui, thể hiện ra thái độ khiêm nhường, chính là muốn nhìn một chút, tiếp xuống, bọn hắn muốn làm gì? Thạch Cảm Đương lập tức minh bạch, đặt chén trà xuống, Tần Trần cười nhạt nói, cái này Hàm Vương Yến, có niềm vui thú. Trên thực tế, bực này yến hội, quả thực là nhàm chán. Chỉ là lần này, Tần Trần lại là cảm giác, chỉ sợ, sẽ không nhàm chán. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Thiên Bảo Lâu mấy người cùng Diệp gia thương hội bọn người, đứng tại lầu các tam tầng vị trí. Tần Trần lui, Thiên Bảo Lâu Liễu Thanh Phong giờ phút này, có chút kinh ngạc nói, kẻ này thế mà chính mình lui. Cái này có lẽ cũng không khó giải thích đi. Diệp gia Lục Mạch Mạch chủ Diệp Vấn Khôn từ từ nói, tiểu tử này, vẫn là không dám đắc tội chúng ta hai đại gia. Lần trước tại thiên ngoại tiên cổng, nếu không phải là thiên ngoại tiên che chở, kẻ này hẳn phải chết. Giết Diệp Khai Nguyên, giết Quý Trường Phong, bất kể như thế nào, chúng ta là không thể nào bỏ qua bọn hắn. Có lẽ, kẻ này cho rằng, thiên ngoại tiên bảo vệ được hắn một lần, bảo hộ không được hắn lần thứ hai, lần này liền bắt đầu phục nhuyễn. Nghe đến lời này, mấy người cũng là nhao nhao gật đầu. Lời này, ngược lại là rất có đạo lý. Kia như thế nói đến, Tần Trần cùng thiên ngoại tiên, có lẽ quan hệ cũng không có tốt như vậy. Chỉ ít, vừa rồi, Tiên Lạc Vũ cũng không có bởi vậy đại phát tính tình, nói chúng ta ỷ thế hiếp người, nếu là Tần Trần rất trọng yếu, Tiên Lạc Vũ chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng gật đầu. Mấy người nhao nhao gật đầu. Lần này, chính là thăm dò Tần Trần. Xem ra, như chúng ta suy nghĩ, Tần Trần cũng không tính có cường đại chỗ dựa. Đã như vậy, lần này Hàm Vương Yến, tất yếu mượn cơ hội chém giết thứ tử. Giang Vân Long hừ một tiếng nói, lần trước xuất hiện, Tần Trần tại trước mắt hắn, chém giết Quý Trường Phong. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này khiến hắn rất là mất mặt, lần này, không giết Tần Trần, Thiên Bảo Lâu uy nghiêm ở đâu. Tần Trần bất tử, Quý Trường Phong chết, chính là một chuyện cười. Giờ này khắc này, các phương võ giả, từng cái đến. Huyền Thiên Cung, Huyền Dương Phủ Huyền Dương Quân, Huyền Âm Phủ Huyền Âm Quân, Huyền Thiên Phủ Huyền Thiên Quân, Huyền Địa Phủ Huyền Địa Quân, cùng Huyền Phương Nghiệp, mấy chục đạo thân ảnh, tiến vào phía bên phải đệ nhất ở giữa lầu các bên trong. Thái Cực Đạo Quán, Ngũ Tinh Chủ Cung Thiên Sơ, Lục Tinh Chủ Lôi Lệ, Thất Tinh Chủ Tôn Độn, cùng Ngôn Đạo Tử mấy chục người, tiến vào phía bên phải tòa thứ hai lầu các bên trong. Thính Tuyết Sơn Trang, Giản Dung Tòng, Tề Sung hai đại tuyết phương sử, dẫn theo Tuyết Kiêu Dung bọn người, tiến vào bên trái đệ nhất ở giữa lầu các bên trong. Mà Ngự Hư Tông Tam Đường Chủ Kế Hoán, Tứ Đường Chủ Lý Thanh Vân, thì là tiến vào bên trái tòa thứ hai lầu các bên trong. Tứ Đại Bá Chủ, toàn bộ đến. Bên trái, tòa thứ ba lầu các, chính là Diệp Gia Thương Hội cùng Thiên Bảo Lâu. Phía bên phải tòa thứ ba, là Vạn Thiên Các. Bên trái tòa thứ tư, chính là Tần Trần mấy người chỗ. Phía bên phải tòa thứ tư, tòa thứ năm, thứ sáu tòa, thì là Bắc Đầu Thế Gia, Thiên Đạo Minh, Truy Nhật Hiên. Lại sau này, cũng là các đại siêu cấp thế lực. Toàn bộ sơn cốc, diện tích cực lớn, hai bên trái phải, cách xa nhau ngàn mét khoảng cách. Trong sơn cốc ương, một tòa đầm nước, mấy đạo suối phun. Đầm nước bốn phía, hơn 10 vị thân mang múa váy tuổi trẻ nữ tử, uyển chuyển dáng người, nhảy lên ưu nhã dáng múa, làm người khác chú ý. Hàm Vương Yến, mở ra, Thiên Ngoại Tiên, Vũ Vương Tiên Vũ Sinh đến, Thanh Trần các chủ Vân Vương Dương Thanh Vân đến. Thiên Ngoại Tiên, Hàm Vương đến, Thiên Ngoại Tiên, Thiên Nhân đến. Mấy đạo thanh âm vang lên, lầu chính vị trí, lần lượt từng thân ảnh, leo lên lầu ba. Cái này lầu các kiến tạo, lầu ba là lộ thiên, các phương võ giả, đều là tụ tập tại riêng phần mình lầu các lầu ba vị trí. Theo Tam Vương đến, các phương võ giả đứng dậy, vương giả, ngàn vạn đại lục, đứng đầu nhất tồn tại, cường đại, không thể đo lường, thiên nhân chi cảnh đỉnh phong cấp bậc, cho dù là hơn trăm người liên hợp lại, cũng chưa chắc có thể vây giết một vị vương giả. Vương, vô địch, cường đại, chư vị mời ngồi, Tiên Vũ Sinh giờ phút này mở miệng nói, chư vị có thể đi vào ta Thiên Ngoại Tiên, vì ta Tam Đệ Tấn Thăng Hàm Vương ăn mừng, tại hạ vô cùng cảm kích. Hôm nay, nếu là Hàm Vương Yến, kia chủ yếu chính là Yến Hội, đại gia ăn ngon uống ngon, chiêu đãi không chu đáo chỗ, còn mời chư vị bao hàm. Bắc Đầu Thế Gia Bắc Đấu Khải giờ phút này đứng dậy, chắp tay nói, Vũ Vương nói gì vậy, có thể mời ta các loại, chứng kiến Thiên Ngoại Tiên phồn hoa, chúng ta cũng là vô cùng cảm kích đâu. Đúng vậy a, đúng a. Các phương võ giả đều là khách khí đáp lại, lần này mời trừ Ngũ Đại Bá Chủ thế lực, chính là các phương siêu cấp thế lực, kém nhất trong tông môn cũng phải có một vị đỉnh tiêm thiên nhân mới có tư cách được mời đến. Giờ khắc này có thể nói là thiên nhân hội tụ, mà lại mỗi một vị thiên nhân đều là ngàn vạn đại lục phía trên uy danh hiển hách nhân vật, nhất là Tứ Đại Bá Chủ lần này phái tới võ giả, Huyền Thiên Cung Tứ Đại Phủ Quân, Thính Tuyết Sơn Trang hai đại tuyết phương sử, Thái Cực Đạo Quán ba vị tinh chủ, cùng Ngự Hư Tông hai vị đường chủ. Mấy người kia, kia là có khả năng nhất tấn thăng làm bán vương, thành tựu vì vương giả. Uy danh, vang vọng toàn bộ ngàn vạn đại lục. Đã như vậy, Hàm Vương Yến, bắt đầu. Một câu rơi xuống, lập tức, ca múa mừng cảnh thái bình. Toàn bộ sơn cốc bên trong, một mảnh nâng ly cạn chén, tràn đầy vui sướng không khí. Giờ phút này, Tần Trần mấy người chỗ lầu các bên trong. Đại nhân, bên này chuẩn bị linh quả. Linh ẩm, đã xong. Dưới lầu, một đệ tử bẩm báo nói. Cái gì, chờ đợi ở chỗ này võ giả, lập tức sắc mặt trắng nhợt. Đây là lần thứ mấy xong rồi? Lần thứ ba, như vậy có thể ăn. Đệ tử kia rung động nói, cũng không phải mấy vị kia có thể ăn, mà là kia Tần Trần công tử, mang theo con kia tiểu thú, quá tham ăn, hơn phân nửa bị nó trực tiếp nuốt. Nghe đến lời này, người võ giả kia lập tức sắc mặt khó coi. Tiếp tục lên, thiếu chủ phân phó, ăn bao nhiêu, một điểm không thể lãnh đạm. Vâng, giờ phút này, sơn cốc bên trong, từng cái biểu diễn, tiếp tục ra sân. Lần này Hàm Vương Yến, rất hiển nhiên, thiên ngoại tiên là hạ công phu. Dù sao, mời chính là các phương đỉnh tiêm thế lực, nếu là mất mặt, kia thiên ngoại tiên thế nhưng là hao tổn mặt mũi. Giờ phút này, trong cốc, một trận múa kiếm, rất có vài phần độc đáo, đám người lớn tiếng khen hay. Tiên Hàm ngồi tại Tiên Vũ Sinh bên người, từ đầu đến cuối không thành thật. Ngươi làm gì? Tiên Vũ Sinh cau mày nói. Quá không có ý nghĩa, ta muốn đi tìm ca ta uống rượu. Tiên Hàm thầm nói, không được đi. Tiên Vũ Sinh quát lớn, đây là ngươi Hàm Vương Yến, ngươi đừng có chạy lung tung, đừng gây chuyện. Yến hội kết thúc, ngươi muốn tìm Tần Trần làm sao uống đều có thể. Đây cũng quá không có ý nghĩa, Tiên Hàm bất đắc dĩ nói. Một bên, Dương Thanh Vân cười nói, Tiên Hàm, ngươi như muốn uống, ta ngươi một đạo như thế nào? Hai ta so đấu, không cho phép dùng linh khí bức rượu. Chả lẽ lại sợ ngươi? Hai người giờ phút này, bốn mắt nhìn nhau, hỏa hoa tung ra. Giờ này khắc này, rất hiển nhiên, các phương võ giả đều là thiếu ban đầu câu thúc. Một trận múa kiếm, chậm chậm kết thúc, trận tiếp theo, sắp bắt đầu. Vũ Vương Đại Nhân, giờ này khắc này, Thiên Bảo Lâu Liễu Thanh Phong, đứng dậy, chắp tay nói, từ xưa đến nay, Vương Yến phía trên, chỉ là những này trợ hứng, đều là ít đi rất nhiều niềm vui thú. Chẳng bằng, đến một số thiên kiêu ở giữa so tài như thế nào. Liễu Thanh Phong cười cười, Tiên Vũ Sinh còn chưa mở miệng, Liễu Thanh Phong bên người, Thiên Minh Vũ đứng dậy. Từ lầu các phía trên, thân ảnh rơi xuống, đi vào kia bên đầm nước, nhìn xem hai bên, chắp tay nói, Thiên Bảo Lâu, Thiên Minh Vũ, thiên nhân một bước cảnh giới, muốn cùng chư vị luận bàn một phen. Thiên nhân một bước, có thể ra chiến, thiên nhân hai bước, cũng có thể. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời bị câu lên. Chỉ là xem biểu diễn, có ý gì? Các phương thiên kiêu, giờ phút này hội tụ, đại gia không giao lưu, kia mới gọi không có ý nghĩa. Bắt đầu thế gia, bắt đầu Thanh Phong. Đến cùng thiên huynh luận bàn một chút. Một thân ảnh, tại lúc này rơi xuống, bắt đầu Thanh Phong, thiên nhân một bước. Trên thực tế, thế hệ này thiên kiêu nhóm, có thể đến thiên nhân một bước cảnh giới, đã là thuộc về đỉnh tiêm thiên tài. Hai người chắp tay, lập tức xuất thủ. Giờ phút này, các phương đều là nhìn về phía trong sơn cốc ương. Thiên nhân giao thủ, dư ba cũng là cực kỳ cường hoành. Chỉ là lần này, thiên ngoại tiên hiển nhiên cũng là có chuẩn bị. Mặt đất trải, là kiên cố thất thải linh thạch. Thiên nhân cũng oanh không phá. Mà mỗi một tòa lầu các đều có tự động phòng ngự trận pháp, bảo hộ không chịu đến ảnh hưởng. Hai người giờ phút này, nháy mắt giao thủ, thi triển toàn lực. Thấy cảnh này, Tần Trần cười nhạt nói, Giang Bạch, Nhàn Ngư, Tiểu Thạch Đầu, nhìn kỹ. Thiên nhân giao thủ, đối các ngươi cũng rất có chỗ tốt, đến thời điểm, tấn thăng thiên nhân, phải biết chính mình chỗ nào không đủ. Tần Trần lời nói rơi xuống, ba người gật đầu, về phần cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh, Tần Trần ngược lại không nói. Hai người này, hiện tại, Cốc Tân Nguyệt mấy ngày nay thời gian, lần nữa đột phá, đến quy nhất bát mạch cảnh. Mà Diệp Tử Khanh, cũng đã là thiên nhân một bước cảnh giới. Cốc Tân Nguyệt bản thân thức tỉnh, võ đạo chi lộ, đi so Tần Trần còn kiên định hơn. Về phần Diệp Tử Khanh, tại Tần Trần tay nắm tay, tâm thiếp tâm dậy bảo hạ, cũng là bản thân viên mãn. Hai nữ, cũng không cần học tập cái gì. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ phút này, giữa sân giao chiến, càng thêm kịch liệt. Bắt đầu Thanh Phong cùng Thiên Minh Vũ, đều là thiên nhân một bước cảnh giới, thực lực cường đại, thủ đoạn không tầm thường. Mà lại, hai người đều là đến từ siêu cấp thế lực. Thiên Bảo Lâu cùng bắt đầu thế gia, đều không kém. Oanh, một kích đối bính, hai thân ảnh, vừa chạm vào tức nở, chỉ là sau một khắc, hai người đã lần nữa giết ra. Giờ phút này, Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội chỗ lầu các bên trong. Liễu Thanh Phong cùng Giang Vân Long, cùng Diệp Tây Khê, Diệp Vấn Thương, Diệp Vấn Khôn ba người, nhìn nhau liếc mắt, đều là cười cười. Trò hay, bắt đầu, chỉ cần bốc lên đầu, các phương thiên kiêu xuất thủ so tài, Tần Trần. Liền phải bị cuốn vào, đến thời điểm, tóm lại là sẽ có cơ hội, chém giết Tần Trần. Tần Trần giờ phút này, bình chân như vại ngồi tại lầu ba chiếc ghế bên trên, nhìn xem giữa sân so tài. Bắt đầu sao, Tần Trần thì thầm nói, hảo hảo Hàm Vương Yến, nhất định phải làm cho như vậy huyết tinh làm gì. Bành, một đạo bành tiếng vang, tại lúc này vang lên, trong khoảnh khắc, Thiên Minh Vũ thân thể rút lui, ngực xuất hiện một cái miệng máu. máu tươi cốt cốt chảy ra. Thiên Minh Vũ sắc mặt trắng nhợt, chắp tay nói, Bắc Đầu Thanh Phong, không hổ là Bắc Đầu thế gia đệ nhất thiên kiêu, tại hạ thua. Bắc Đầu Thanh Phong nhìn về phía Thiên Minh Vũ, vội vàng nói, Thiên huynh không có sao chứ? Tại hạ xuất thủ không có nặng nhẹ, thực tế là thật có lỗi. Thiên Minh Vũ lại là vội vàng nói, không sao không sao, khinh bỉ luận bàn, nào có không bị thương, ta cho dù chết tại Bắc Đầu huynh thủ hạ, cũng là ta kỹ nghệ không tinh. Lời này vừa nói ra, Bắc Đầu Thanh Phong cũng là nhẹ nhàng thở ra. Thiên Minh Vũ muốn thật sự là chết ở trong tay hắn, kia mới thật sự là phiền phức. Thiên Bảo Lâu, nói cho cùng, có một vị bảo vương. Thiên Thanh Phong Lâu chủ, là hàng thật giá thật vương giả. Mà Bắc Đầu thế gia, tộc trưởng Bắc Đấu Hải, là bán vương cấp bậc. Hai người riêng phần mình lui ra, trở lại lầu các bên trong Thiên Minh Vũ, nuốt vào một viên đan dược, sắc mặt khôi phục không ít. Làm tốt, Liễu Thanh Phong vỗ vỗ Thiên Minh Vũ bả vai, ngươi thụ thương, chúng ta không so đo, so tài nha, nào có không bị thương. Đợi chút nữa, cho dù thất thủ giết Tần Trần, cũng có thể nói như vậy, Thiên Ngoại Tiên ngược lại sẽ không vì Tần Trần cùng chúng ta Thiên Bảo Lâu trở mặt, kẻ này, hôm nay hẳn phải chết. Thiên Minh Vũ nhếch miệng cười nói, điểm ấy tổn thương không tính là gì. Chính là cố ý thua cho Bắc Đầu Thanh Phong kia nói nhảm, thực tế là khó chịu. Ngày sau lại đòi lại mặt mũi là được, mà giờ khắc này, một bên khác, Bắc Đầu Thanh Phong cũng là trở lại nhà mình chỗ lầu các bên trong. Bắc Đấu Khải nhìn về phía Bắc Đầu Thanh Phong, cười nói, Thanh Phong, làm tốt. Bắc Đầu Thanh Phong cười cười, thế nhưng là trong lòng lại là buồn bực, Thiên Minh Vũ, bại tốt đột nhiên a, hắn cảm giác, Thiên Minh Vũ so hắn thực lực, cũng không chênh lệch a. Làm sao đột nhiên liền bại? Thật kỳ quái, có người mở đầu, tiếp xuống, sơn cốc bên trong, càng là náo nhiệt không ít. Hàm Vương cùng Vân Vương hai người, giờ khắc này ở lầu chính bên trên, ghép thành rượu đến, cũng không quan tâm. Hai người kề vai sát cánh, một bộ cấu kết với nhau làm việc xấu dáng vẻ. Người nói đám người này, làm gì nhất định phải muốn chết. Tiên Hàm bất đắc dĩ nói, còn sống không tốt sao. Tùy bọn hắn đi thôi. Dương Thanh Vân cười hắc hắc nói, người đoán, sư tôn lần này. Giết tới cái tình trạng gì dừng tay. Ta nào biết được, nói không chừng đem Bảo Vương cùng Diệp Vương đều đánh tới. Kia mới có ý tứ. Dương Thanh Vân lần nữa nói, kia hai cái vương bát đản dám đến, ta cùng nhau đánh chết dẹp đi. Tiên Hàm giơ ngón tay cái lên, nói, Gia Châu. Ta lại không được, mới vừa vào vương giả cảnh, đoán chừng dựa vào chiến phủ, cũng liền có thể cùng một vị uy tín lâu năm vương giả chia 5 năm. Hai người ngươi liếc mắt, ta một câu, xì xào bàn tán. Giờ phút này, cách đó không xa Tiên Vũ Sinh, lại là sắc mặt khó coi. Xong, hôm nay Hàm Vương Yến, xem ra nếu là huyết sắc. Thiên Minh Vũ thua với Bắc Đầu Thanh Phong, thiên nhân khả năng nhìn không ra. Thế nhưng là vương giả liếc mắt nhìn ra, Thiên Minh Vũ kia là cố ý. So tài nha, thụ thương không thể tránh được. Thiên Bảo Lâu đây là, tự mình làm cái làm gương mẫu. Đợi chút nữa nếu là tái xuất người so tài, không cẩn thận giết người. Đối thủ cũng không thể nói gì hơn, dù sao. Nhà mình đệ tử bại, thụ thương, bọn hắn đều không so đo. Thua, thụ thương, kia là tài nghệ không bằng người. Chết rồi, kia càng là tài nghệ không bằng người, chúng ta đều không so đo, người có ý tốt so đo sao? Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội, muốn giết người. Giết ai, trừ Tần Trần, còn có thể là ai? Thiên Bảo Lâu phó lâu chủ Quý Trường Phong, Diệp gia thương hội, thất mạch mạch chủ Diệp Khai Nguyên. Hai người này, đều là chết tại Tần Trần trong tay. Không giết Tần Trần. Hai nhà làm sao có thể bỏ qua. Cái này đợi chút nữa, tuyệt đối là muốn đánh lên. Truy Nhật Đình, Truy Thính Họa, thiên nhân một bước. Nhưng có người nguyện ý đánh với Truy Thính Họa một trận. Lời này vừa nói ra, Diệp gia thương hội bên trong, Diệp Khánh Mại trực tiếp đi ra. Ta đến, Diệp Khánh Mại, cũng là Diệp gia thiên kiêu, thiên nhân một bước. Hai người lập tức, giao thủ lần nữa. Lần này, chiến đấu càng lâu, mà cuối cùng, Truy Thính Họa một kiếm, kém chút đem Diệp Khánh Mại cắt cổ. Nhưng dù cho như thế, Diệp Khánh Mại vẫn y như là một hơi chỉ còn lại một nửa, sắc mặt trắng bệch. Một màn này bị chư vị thiên nhân để ở trong mắt, kia thật là hiểm lại càng hiểm. Diệp Khánh Mại, kém chút chết, tỉ thí lần này, ngược lại là cho người cảm giác, huyết tinh không ít. Truy Thính Họa cũng không nghĩ tới, lập tức chắp tay nói, tại hạ đường đột. Không sao, so tài nha, nào có không bị thương, ta Diệp ra, thua được. Hôm nay, cho dù ta Diệp Khánh Mại, chết tại Truy Thính Họa công tử trong tay. Diệp gia thương hội cũng sẽ không so đo. Truy Thính Họa chắp tay một cái, hai người lần nữa thối lui. Tần Trần giờ phút này nhếch miệng cười cười, có ý tứ. Diệp gia thương hội cùng Thiên Bảo Lâu diễn kịch diễn thực quá thật a. kia Bắc Đầu Thanh Phong cùng Truy Thính Họa hai người, chỉ sợ còn tưởng rằng, bọn hắn là sự thật dựa vào chính mình bản sự thắng, trong lòng mừng thầm. Mà hết thảy này, đều là tại làm nền. Ban đầu, đoạt hắn lầu các, thăm dò thiên ngoại tiên thái độ. Hiện tại, để hai đại thiên tài xuất thủ khiêu chiến, thụ thương bị thua, là nói cho đại gia, so tài luận bàn, tử thương bình thường. Đợi chút nữa, bọn hắn động thủ giết người, đại gia ai cũng đừng giận. Từng bước một làm nền, vì ai, vì hắn Tần Trần a, chính là muốn giết hắn Tần Trần. Nghĩ tới đây, Tần Trần nhịn không được lắc đầu cười khổ. Cái này hai đại gia, cũng thật sự là đủ đủ. Muốn giết hắn, nói rõ a, hoa những này tâm tư, có mệt hay không a? Giờ này khắc này, một thân ảnh đi ra, Diệp gia thương hội, Lục Mạch Mạch chủ Diệp Vấn Khôn. Diệp Vấn Khôn giờ phút này, bước chân bước ra, nhìn bốn phía. Cuối cùng, ánh mắt ngừng cách tại Ngự Hư Tông bên kia. Nghe nói Ngự Hư Tông vô sinh đao hư vô sinh, đao pháp quỷ dị, lão hủ liếm láp mặt, nghĩ lĩnh giáo một phen, không biết có thể. Diệp Vấn Khôn, xuất thủ, mà giờ khắc này, ánh mắt mọi người, đều là tụ tập tại Ngự Hư Tông bên kia. Vô sinh đao hư vô sinh, Ngự Hư Tông đương đại thiên kiêu, một tay đao pháp, quỷ dị khó lường. Chỉ là, Diệp Vấn Khôn tuy nói cùng hư vô sinh đều là thiên nhân năm bước cảnh giới, nhưng dù sao cũng là uy tín lâu năm cường giả. Hư vô sinh, sẽ đón lấy sao? Tốt, giờ này khắc này, hư vô sinh trên mặt, mang theo một tia chiến ý thiêu đốt. Đao khách, gặp được đao khách, làm sao không chiến? Hư vô sinh bên người, Kế Hoán đường chủ cùng Lý Thanh Vân đường chủ hai người, giờ phút này đều là gật đầu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hư vô sinh đi ra. Tuy nói Diệp Vấn Khôn chính là nổi tiếng thiên nhân năm bước đao khách, thế nhưng là hư vô sinh bản thân, cũng là Ngự Hư Tông tỉ mỉ bồi dưỡng thiên kiêu. So đao thuật, chưa chắc sẽ thua. Nói một cách khác, cho dù là thua, cũng không mất mặt. Dù sao, Diệp Vấn Khôn, thành danh đã lâu, còn nếu là thắng, kia càng là có mặt mũi sự tình. Làm sao không chiến, hư vô sinh lại là không nghĩ nhiều như vậy. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, thân là đao khách, cùng đao khách giao chiến, mới có thể kích phát trong lòng người đao thế. Để cho mình đi càng xa. Hai người, nhao nhao đi đến trong sơn cốc ương. Giết, cơ hồ là một nháy mắt. Diệp Vấn Khôn xuất đao. Diệp Vấn Khôn đao, độ lượng, khí thế bàng bạc. Mà hư vô sinh đao, lại là mỏng như cánh ve, có chút uốn lượn, cho người cảm giác, càng giống là kiếm. Khanh, song đao giao hội, thiên nhân năm bước ở giữa luận bàn, bắt đầu. Lão già này, đao thật nhanh. Thạch Cảm Đương không nhịn được nói thầm. Diệp Vấn Khôn đao, đúng là rất nhanh. Trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này đao, là nặng nề hình, đi hẳn là lực lượng đường đi mới đúng, có thể để người không nghĩ tới chính là, tốc độ thế mà cũng nhanh như vậy. Giờ này khắc này, cho người cảm giác, đao, nặng nề vô cùng, tốc độ càng nhanh, kể từ đó, đao đao đều là mang theo hung ác khí thế. Hư vô sinh trong lúc nhất thời, bị nghiền ép, Tần Trần thản nhiên nói, Diệp Vấn Khôn tu hành, hẳn là địa đao quyết. Bảo vật này quyết, uy lực giảng cứu chính là tốc độ cùng lực lượng, sánh vai cùng. Các ngươi nhìn kỹ, Diệp Vấn Khôn mỗi lần xuất đao, bàn tay đều là ngậm lấy một đạo ám kình, dạng này xuất đao hạ, đao tốc độ, đi qua một lần gia trì, lực lượng càng uy mãnh. Loại thủ đoạn này, cần quanh năm suốt tháng tu hành, trong thời gian ngắn, là làm không được. Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Thạch Cảm Đương, Giang Bạch cùng Lý Nhàn Ngư mấy người, đều là gật gật đầu. Tần Trần kiến giải, bọn hắn tự nhiên là tin được. Hư vô sinh phản kích, giờ phút này, theo Thạch Cảm Đương lời nói rơi xuống, chỉ gặp hư vô sinh trong tay đao, tốc độ đột nhiên biến nhanh. Nhanh đến cực hạn, nhanh đến khiến người vô pháp kịp phản ứng. Đao khối, người càng nhanh, khanh khanh khanh, một nháy mắt, sơn cốc bên trong, đao quang lấp lóe, phảng phất đang trong chớp nhoáng này, hai người giao chiến hơn trăm lần không thôi. Oanh, đột nhiên, tiếng oanh minh vang lên, hai thân ảnh, tại lúc này tách ra, Diệp Vấn Khôn thở ra một hơi, mà tại hắn trước người, hư vô sinh lồng ngực. Một đạo vết đao, vô cùng kinh khủng, máu tươi cốt cốt chảy ra. Vô sinh đao hư vô sinh, quả nhiên lợi hại, lão hủ bội phục. Diệp Vấn Khôn gật đầu nói, trận chiến này, có thể kết thúc đi. Ai nấy đều thấy được, hư vô sinh, đã bại. Tiếp tục, hư vô sinh giờ phút này lại là sắc mặt không thay đổi, lần nữa xuất đao. Hai người lại là một trận chiến đấu, nương theo lấy tiếng oanh minh vang lên. Lần này, hư vô sinh thân ảnh, một tiếng ầm vang, rơi đập trên mặt đất. Tiếp tục, thế nhưng là, hư vô sinh không quan tâm, lần nữa giết ra. Oanh, lần thứ ba, lần thứ tư, đủ, một đạo tiếng quát, tại lúc này vang lên, kia tam đường chủ Kế Hoán, mở miệng nói, vô sinh, người đã thua. Hư vô sinh giờ phút này, thần sắc không thay đổi. toàn thân cao thấp, vết thương nồng đậm, phảng phất sau một khắc liền sẽ máu tươi chảy hết bỏ mình. Hư Vô Sinh giờ phút này, hai mắt dần dần khôi phục thần thái, nhìn về phía Diệp Vấn Khôn, chắp tay nói, tại hạ thua, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Nơi nào, Diệp Vấn Khôn khách khí nói, lão hủ bất quá là ỷ vào số tuổi lớn, ở lúc kinh nghiệm mà thôi. Giờ phút này, mọi người đều là đến hào hứng, so đấu, nhìn chính là chân thực lực, nếu là mềm nhũn, điểm đến là dừng, đúng là không có tí sức lực nào. Giao thủ đến bây giờ, các phương võ giả đều là lên hiếu chiến chi tâm. Dù sao, thế hệ trước cũng tốt, một đời mới cũng được, đại gia cùng cảnh giới, tỉ thí, đó chính là có mạnh có yếu. Giờ phút này, sơn cốc bên trong, chiến ý nồng đậm. Diệp gia thương hội, Diệp Kình Nguyên, một thanh âm, tại lúc này vang lên, Tần Trần công tử, lúc trước nghe nói, tại thiên ngoại tiên bên ngoài, Tần Trần công tử thiên nhân một bước, đánh bại một đám thiên nhân cảnh cao thủ, tại hạ nghĩ lĩnh giáo một phen. Diệp Kình Nguyên giờ phút này mở miệng nói, nghe đến lời này, đám người cũng là đến hào hứng. Tần Trần, vị thanh niên này, thế nhưng là nổi tiếng lâu đời. Hôm nay, cho hay tới rồi sao? Tần Trần cười cười, tới rồi sao? Ứng chiến, Tần Trần giờ phút này, vừa sải bước ra, phi thân mà xuống, đi vào sơn cốc bên đầm nước. Diệp Kình Nguyên giờ phút này, cũng là thân ảnh rơi xuống. Hai người, bốn mắt nhìn nhau. Giờ khắc này, bốn phía đám người, cũng là cẩn thận chú ý tới đến. Vạn Thiên Các lầu các bên trong, Vạn Tử Vận nhìn xem hết thảy, thần sắc khẽ nhúc nhích. Trò hay đến, Vạn Tử Vận cười nói, Diệp gia thương hội cùng Thiên Bảo Lâu, làm nền lâu như vậy, hiện tại. Rốt cục bắt đầu, Thiên Bảo Lâu Quý Trường Phong bị giết, Diệp gia thương hội Diệp Khai Nguyên bị giết, biết việc này võ giả, cũng không phải là không có. Tần Trần làm, Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội bởi vậy, tại Thiên Ngoại Tiên trước đại náo một trận, kết quả dùng Thiên Ngoại Tiên đỉnh tiêm thiên nhân xuất thủ, mà không giải quyết được gì. Hôm nay, Tần Trần ở đây, Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội ở đây, không phát sinh chút gì, kia mới kỳ quái. Tần Trần cười tủm tỉm nhìn về phía Diệp Kình Nguyên, làm nền lâu như vậy, liền phái ngươi ra sân, cũng là có đủ ý tứ. Diệp Kình Nguyên mặt không đổi sắc, xin chỉ giáo, tốt, Tần Trần cười nói, chỉ là, ta hy vọng ngươi toàn lực ứng phó, nếu không, ta sợ ta một quyền đấm chết ngươi, cái kia ngược lại là lộ ra ta quá huyết tinh. Một câu rơi xuống, Diệp Kình Nguyên sắc mặt âm trầm. Tần công tử nếu là sử dụng đỉnh tiêm bảo khí, hoặc là vương khí, vậy tại hạ thua, chết rồi, cũng nhận. Yên tâm, ta không dụng binh lưỡi đao. Tần Trần lại là thản nhiên nói, chỉ là khuyên ngươi một câu, cẩn thận là hơn, ta thật sợ một quyền đấm chết ngươi, các ngươi Diệp gia thương hội tức hổn hển, tìm ta báo thù. Thắng bại sinh tử, chính là bình thường, Tần công tử như thật có thể một quyền đấm chết ta, tại hạ nhận. Nghe đến lời này, Tần Trần cười cười, có ý tứ, giờ khắc này, Tần Trần cảm giác rất thư thái. Diệp gia thương hội cùng Thiên Bảo Lâu, vì hắn trải tốt đường. Mà hắn tiếp xuống, làm hết thảy, đều có thể là thuận lý thành chương. Mời, Diệp Kình Nguyên một nháy mắt, trong tay xuất hiện một cây trường thương. Trường thương toàn thân ngân quang chợt hiện, quang mang bắn ra bốn phía. Trung phẩm bảo khí, cùng thiên nhân ba bước cảnh giới, chính là phù hợp. Tần Trần giờ phút này, trong mắt mang theo một tia bình tĩnh. Chuẩn bị xong chưa, Tần Trần mở miệng, Diệp Kình Nguyên hừ một tiếng, một thương trực tiếp đâm ra. Nhìn thấy kia thương mang đâm tới. Tần Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, hai tay tại lúc này, giãn ra, thiên nhân hai bước, linh thức ngàn mét, có thể so với thiên nhân bốn bước cảnh giới. Tại thiên nhân một bước cảnh giới, hắn liền có thể chém giết thiên nhân bốn bước. Hiện tại, chém giết thiên nhân bốn bước càng là đơn giản. Thực tế nghĩ mãi mà không rõ, Diệp gia thương hội muốn giết hắn, làm sao phái một người như vậy ra khiêu chiến. Chỉ là, không rõ quy không rõ, Tần Trần hai tay, tại lúc này, tay trái thành trưởng, tay phải thành quyền, cả hai tay. Lại là không chút do dự, cùng nhau oanh ra. Thiên hổ khiếu quyền, thiên diễm trưởng, một quyền, chấn động Diệp Kình Nguyên thân thể khẽ run lên, thương mang tại lúc này, nháy mắt tán loạn. Ngay tiếp theo hắn trường thương trong tay, đều là lệch khỏi quỹ đạo rồi. Mà Tần Trần một trưởng, hướng thẳng đến hắn đỉnh đầu mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bành, tiếng nổ tung, vang lên. Diệp Kình Nguyên đầu, tại lúc này, phát ra tạch tạch tạch thanh âm. Cả người ánh mắt dần dần ảm đạm, Diệp gia thương hội đám người ầm vang ở giữa đứng dậy. Từng cái ánh mắt đờ đẫn, giờ phút này, mỗi một cái thiên nhân cũng là có thể cảm giác ra. Diệp Kình Nguyên đầu, nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng là đây chẳng qua là bề ngoài. Nội bộ sớm đã là hiếm nát, một quyền, một chưởng, thiên nhân hai bước, miểu sát thiên nhân ba bước, giờ khắc này, Tần Trần kinh ngạc nhìn xem Diệp Kình Nguyên ngã xuống đất thân ảnh. Chết rồi, Tần Trần nhìn về phía Diệp gia thương hội bên kia, nhịn không được nói, ta không muốn giết người, ta nói, để hắn toàn lực ứng phó. Dù sao ta là thiên nhân hai bước, đối mặt thiên nhân ba bước. Không dám không toàn lực ứng phó. Bất quá nghĩ đến, Diệp gia thương hội vừa rồi cũng nói, so tài nha, tử thương không thể tránh được, không sai a. Giờ này khắc này, Diệp Tây Khê, Diệp Vấn Thương, Diệp Vấn Khôn ba người, sắc mặt khó coi. Bọn hắn đương nhiên biết, Diệp Kình Nguyên không phải Tần Trần đối thủ. Thiên nhân hai bước cảnh giới Tần Trần, chỉ ít đối mặt thiên nhân bốn bước, đều rất không có khả năng sẽ bại. Sở dĩ để Diệp Kình Nguyên ra sân, chỉ là muốn để Diệp Kình Nguyên đi dò xét thăm dò Tần Trần nội tình. Thế nhưng là không nghĩ tới, một chiêu bị miểu sát, giờ khắc này, Bắc Đầu Thanh Phong, Tổ Hân Nhi, Truy Thính Họa ba người, đều là cảm giác thân thể băng lãnh. Thiên nhân hai bước Tần Trần, miểu sát thiên nhân ba bước Diệp Kình Nguyên. Gia hỏa này, chỗ nào xông tới quái vật, phóng nhãn nhìn lại, cái này một vòng thiên kiêu nhóm. Tựa hồ, ba người bọn họ, ngược lại là thành hạng chót. Giờ phút này, Tần Trần sắc mặt lạnh nhạt, chắp tay, liền muốn lui về lầu các bên trong. Diệp gia thương hội, Diệp Vấn Thương, đến lĩnh giáo một chút Tần Trần công tử thủ đoạn, không biết Tần Trần công tử, có dám hay không tiếp. Một câu rơi xuống, giờ khắc này, bốn phía xôn xao. Lời này vừa nói ra, lầu chính phía trên, Tiên Vũ Sinh nhíu mày. Diệp Vấn Thương tự mình xuất thủ, thiên nhân năm bước, giao chiến thiên nhân hai bước, cái này có chút không hợp lý. Dù sao, ba bước chênh lệch cảnh giới. Quay người nhìn về phía một bên Dương Thanh Vân cùng Tiên Hàm hai người, nâng ly cạn chén, căn bản không lo lắng Tần Trần an nguy. Tốt, Tần Trần bước chân ngừng lại, nhìn về phía Diệp Vấn Thương, cười nói, sau một lần, không có gì. Diệp Vấn Thương sắc mặt âm trầm, tại lúc này đi ra. Diệp Kình Nguyên cứ như vậy chết rồi. Diệp gia thương hội, là vô luận như thế nào không có khả năng từ bỏ ý đồ. Hắn vốn cho rằng, Tần Trần sẽ không nhận xuống tới, không nghĩ tới, Tần Trần ứng. Nếu như thế, hôm nay, cho dù là gánh vác lấy lớn hiếp nhỏ tên tuổi, cũng phải giết Tần Trần. Kẻ này, phách lối quá mức. Diệp Vấn Thương tại lúc này, trực tiếp xuất đao. Không giống với Diệp Vấn Khôn đao, Diệp Vấn Thương đao, càng thêm thần võ. Mà lại, chuôi đao rất dài, thân đao tiếp cận 1 mét, chuôi đao chừng dài nửa thước độ. Giờ này khắc này, Diệp Vấn Thương ánh mắt lạnh lùng. Tần công tử đã ứng chiến, vậy lão phu liền không khách khí. Tần Trần cười tủm tỉm nói, như thế rất tốt. Hai thân ảnh, đứng vững tại bên đầm nước, Diệp Vấn Thương khí thế, tại lúc này tụ tập, thiên đao quyết, quyết liệt, một đao, nháy mắt bổ ra, nhanh đến cực hạn, Diệp Vấn Thương tu hành chính là thiên đao quyết, Diệp Vấn Khôn tu hành chính là địa đao quyết, giữa hai người, hoàn toàn khác biệt, mặc dù đều là thiên nhân năm bước cảnh giới, thế nhưng là Diệp Vấn Thương đao, ác hơn, càng nhanh. Nhìn thấy đao phong kia chém tới, Tần Trần vừa sải bước ra. Thiên hổ khiếu quyền, một quyền, trực tiếp ngưng tụ mà ra. Mãnh hổ gào thét, linh khí lăn lộn. Khanh, trường đao trực tiếp chém xuống. Mãnh hổ đón đầu mà lên, thanh âm ca ca vang lên. Mãnh hổ thân thể tại lúc này dần dần sụp đổ, mà trường đao đao thế tại thời khắc này cũng hoàn toàn tán loạn. Cửu linh tinh thần quyết chia làm 3 bộ thập nhị thức, đệ nhất bộ đệ giai bảo quyết, đệ nhị bộ trung giai bảo quyết, đệ tam bộ cao giai bảo quyết. Đây là cửu linh tinh thần quyết hạch tâm. Thế nhưng là làm 3 bộ thập nhị thức triệt để dung hội quán thông thời điểm, đến thiên nhân cảnh giới. Pháp quyết này, uy lực là tăng lên nữa một cái cấp độ. Có thể nói, là chân chính đỉnh giai bảo quyết, thập nhị thức, quyền pháp 3 thức, trường pháp 3 thức, chỉ pháp 3 thức, kiếm pháp 3 thức. Cái này 3 thức, có thể ngưng tụ làm 1 thức. Giờ phút này, Tần Trần ánh mắt, tại lúc này vô cùng bình tĩnh. Diệp Vấn Thương càng là tỉnh táo lại, bốn phía đám người, lại là âm thầm líu lưỡi. Quá mạnh, thiên nhân 5 bước, một đao chặt xuống. Bị thiên nhân 2 bước, tiếp được, hư vô sinh giờ phút này trên thân máu tươi ngừng lại, suy nghĩ xuất thần nhìn xem một màn này. Diệp Vấn Thương đao, so Diệp Vấn Khôn đao, càng khủng bố hơn. Thế nhưng là Tần Trần, lại so hắn cảnh giới thấp. Nhưng là ngăn cản xuống tới, thật sự có tài, Diệp Vấn Thương lạnh lùng nói, xem ra, đây chính là người cản rỡ tiền vốn. Thiên nhân 2 bước, chống cự thiên nhân 5 bước, rơi vào thế bất bại, Tần Trần, người thật đáng chết a. Diệp Vấn Thương oán hận nói, Diệp gia thương hội chết thất mạch mạch chủ, quá mất mặt. Tần Trần lại còn có thể chuyện trò vui vẻ, đây đối với Diệp gia là sỉ nhục lớn lao. Chết đi, thiên đao quyết, thiên đao chảm. Diệp Vấn Thương một đao, tại lúc này trực tiếp chém xuống. Tần Trần ánh mắt không thay đổi, trong khoảnh khắc, chỉ gặp hắn bàn tay, giật giật. Kim mang long quyền, thiên hổ khiếu quyền, Bạo hùng thần quyền phá, ba quyền, tựa hồ trong nháy mắt, ngưng tụ mà thành. Mà khi ba quyền ngưng tụ mà thành ở giữa, một đạo cửu sắc quyền ảnh, nháy mắt bao trùm xuống tới. Chết, cửu linh tinh thần quyền, ba thức hợp nhất, vì cửu linh tinh thần quyền, ngưng tụ cửu linh chi khí một quyền, bá đạo, vô địch. Khoảnh khắc, quyền ảnh, nháy mắt càn quét mà ra. Trong tích tắc, quyền ảnh, càn quét đao thế, càn quét đao khí, càn quét Diệp Vấn Thương thân thể. Oanh, tiếng nổ tung, tại lúc này truyền ra tới. Diệp Vấn Thương thân thể, trong nháy mắt này, liền đới lấy đao khí, khuấy động đến cùng một chỗ, vỡ ra. Một nháy mắt, bốn phía lầu các bên trong, đạo đạo thân ảnh đứng vững, mặt lộ vẻ kinh sợ. Diệp Vấn Thương, chết. Một chiêu đối bính, tương xứng. Chiêu thứ hai, liền chết. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, không thể tin nhìn xem một màn này. Tần Trần, chỉ là thiên nhân hai bước, hắn thể hiện ra khí tức, không phải giả. Thế nhưng là, chém giết thiên nhân năm bước, một quyền kia, hiện tại cẩn thận hồi tưởng xuống tới, vẫn y như là khiến người ta cảm thấy, trong lòng rét run. Thật mạnh quyền uy, trong lòng mọi người, đều là nhịn không được thì thầm nói. Tần Trần giờ phút này, ánh mắt bình tĩnh, chậm chậm, quay đầu nhìn về phía Diệp gia thương hội cùng Thiên Bảo lâu chỗ lầu các. Lầu ba vị trí, mấy đạo thân ảnh đứng lên, giờ phút này, từng cái sắc mặt hãi nhiên, so tài, tử thương không thể tránh được, Tần Trần một bộ, ta không phải hữu tâm bộ dáng. Lời này, nghe, như thế chói tai. Trước đó, hai nhà làm nền lâu như vậy, chính là vì giết Tần Trần thời điểm, tránh khỏi các phương đối bọn hắn có ý kiến. Nhưng là bây giờ, Tần Trần lại là cầm câu nói này, đến ngăn chặn miệng của bọn hắn. Diệp gia thương hội, Thiên Bảo lâu, nhưng còn có người khiêu chiến ta. Giờ khắc này, Tần Trần cười cười, hỏi ngược lại. Giờ này khắc này, Diệp gia thương hội cùng Thiên Bảo lâu đám người, ánh mắt mang theo sát khí, nhìn về phía Tần Trần. Làm sao? Không có ai sao? Tần Trần nhìn về phía Diệp gia thương hội cùng Thiên Bảo lâu đám người, cười nói, đã như vậy, ta tới khiêu chiến. Một câu rơi xuống, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần, khiêu chiến Thiên Bảo lâu phó lâu chủ Giang Vân Long. Giang lâu chủ, người cái này Vân Trung Thiên Long xưng hô, tại hạ, rất là nghĩ lĩnh giáo một chút. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh âm truyền ra tới, bốn phía đám người, mắt choáng váng. Tần Trần, muốn khiêu chiến thiên nhân bảy bước, muốn chết sao? Thiên Bảo lâu phó lâu chủ Giang Vân Long, chính là tứ đại phó lâu chủ một trong. Thiên nhân bảy bước cảnh giới, tuy nói là gần nhất mới tấn thăng làm thiên nhân bảy bước cảnh giới, có thể đó cũng là hàng thật giá thật một vị thiên nhân bảy bước cường giả. Tần Trần hiện tại, trái lại muốn khiêu chiến hai nhà này sao? Có ý tứ, giờ phút này, Ngự Hư Tông Lý Thanh Vân đường chủ, cười cười. Thiên nhân hai bước, khiêu chiến thiên nhân bảy bước, Tần Trần. Đang tìm cái chết, Hư Vô Sinh ngữ khí cứng nhắc nói. Lý Thanh Vân đường chủ, Kế Hoán đường chủ, hai người này đều là thiên nhân bảy bước. Hắn hiểu được, thiên nhân bảy bước, cường đại cỡ nào. Linh thức khuếch tán vạn mét, đây là thiên nhân cảnh giới, tính toán linh thức cường đại thuyết pháp. Linh thức có thể khuếch tán vạn mét, có thể tưởng tượng, linh thức nếu là tụ tập lại một chỗ, nên cỡ nào cường độ. Vẻn vẹn là khí thế, đủ để nghiền ép Tần Trần. Xem ra, là đánh ra hỏa khí đến. Kế Hoán đường chủ cười nói, ban đầu, Thiên Bảo lâu cùng Diệp gia thương hội, ngay tại thiết lập ván cục, ta xem như nhìn ra, ván này, chính là vì Tần Trần mà thiết. Hư Vô Sinh lông mày nhíu lại, Vô Sinh, ngươi còn nhìn không rõ sao? Kế Hoán đường chủ cười nói, ban đầu, bắt đầu Thanh Phong bại Thiên Minh Vũ, Diệp gia thương hội Diệp Khánh Mại, thua với Truy Thính Hỏa. Đây đều là cục, Diệp gia thương hội cùng Thiên Bảo lâu tại nói cho đại gia, so tài, thụ thương không thể tránh được, bọn hắn thua được. Thẳng đến Diệp Vấn Khôn ra tay với ngươi, Diệp gia thương hội thẳng đến, ngươi Hư Vô Sinh, đao thuật tinh xảo, mà lại một khi dính vào đao, ngươi chính là tên điên, bất tử không lùi. Cho nên, Diệp Vấn Khôn ra tay với ngươi, đánh bại ngươi, ngươi phản kích, hắn lại đánh bại ngươi, sau đó để ngươi bị thương. Chúng ta Ngự Hư Tông, tự nhiên không biết nói cái gì. Đây cũng là nói cho đại gia, đã so tài, vậy sẽ phải thua được. Mà lại, thế hệ trước xuất thủ, đối một đời mới thiên kiêu. Đây cũng là nói cho đại gia, bọn hắn muốn đối phó người, không phải thế hệ trước thiên nhân, mà là một đời mới thiên nhân. Liên tưởng đến trước đó, Thiên Ngoại Tiên Sơn ngoài cửa, Thiên Bảo lâu cùng Diệp gia thương hội đều là xuất động cao thủ, muốn giết Tần Trần. Hư Vô Sinh giờ phút này cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Hai nhà muốn đối phó, chính là Tần Trần. Bày một vòng, trên thực tế là lo lắng Thiên Ngoại Tiên, sẽ ra tay trợ giúp Tần Trần. Trước đó để Diệp Kình Nguyên xuất thủ, đoán chừng là thăm dò Tần Trần nội tình. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Tần Trần một chiêu miểu sát Diệp Kình Nguyên. Diệp Vấn Thương xuất thủ, thuận lý thành chương, chỉ là cũng không ai nghĩ đến, Tần Trần chảm Diệp Vấn Thương. Cho tới bây giờ, cũng không ai sẽ nghĩ tới, Tần Trần thế mà lựa chọn, tiếp tục khiêu chiến. Thính Tuyết Sơn Trang, Tuyết Kiêu Dung thấy cảnh này, nhịn không được nói, Thiên Kiêu, cho là như thế. Một bên, Giản Dung Tòng cùng Tề Xung hai người, cũng là âm thầm cảm thán. Ngàn vạn đại lục, lúc nào ra Tần Trần nhân vật như vậy? Quá mạnh, thiên nhân hai bước, có thể chém giết thiên nhân năm bước, đây đã là không thể dùng thiên kiêu để hình dung, mà là yêu nghiệt. Trọng yếu nhất chính là, Tần Trần hiện tại, thế mà còn muốn tiếp tục khiêu chiến. Kẻ này, không sợ chết, không sợ chết, hoặc là nói, kẻ này tự nhận là, có thể chém giết thiên nhân bảy bước. Giờ khắc này, bốn phía không người lên tiếng, Tần Trần ánh mắt, nhìn về phía Giang Vân Long, dám chiến không dám chiến. Tần Trần cười cười nói, hừ, làm sao không dám. Giang Vân Long giờ phút này, vừa sải bước ra, từng bước một đi ra, giống như hắn ở trong mây phía trên, cường đại, uy phong lẫm liệt. Tần Trần khóe miệng khẽ nhếch, giờ khắc này, Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh cũng là tâm thần khẽ nhúc nhích. Tần Trần có thể giết Vương Giả, đây là sự thật, có thể kia là dựa vào vương khí. Bây giờ, Tần Trần tựa hồ, cũng không tính vận dụng vương khí. Giang Vân Long dù không phải Vương Giả, mà dù sao là thiên nhân bảy bước. Linh thức, là có thể nghiền ép Tần Trần. Giờ này khắc này, mọi người đều là trầm mặc. Tiên Vũ Sinh nhìn về phía Dương Thanh Vân cùng Tiên Hàm, nhịn không được nói, Tần Trần muốn chiến thiên nhân bảy bước, hai người các ngươi, liền không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Tiên Hàm phất phất tay nói, Thiên Bảo Lâu cùng Diệp Gia Thương Hội khiêu khích, đồ đần đều nhìn ra, ca giết người tiết tiết hỏa, không có gì không tốt. Ngươi ngược lại là hẳn là lo lắng. Ta lo lắng cái gì? Tiên Vũ Sinh hừ hừ. Tiên Hàm lại là ý vị thâm trường cười nói, đợi chút nữa Giang Vân Long chết rồi, ngươi nói Bảo Vương có thể hay không nổ. Nói không chừng trực tiếp liền đến, muốn giết ta ca. Hắn muốn giết ta ca, vậy ta chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Dương Thanh Vân, người đây. Dương Thanh Vân giờ phút này, sắc mặt đỏ lên, cười cười nói, đụng đến ta sư tôn, liền xem như Trấn Thiên Vương, ta cũng phải giết. Một bên, tiên nhân thọc Dương Thanh Vân, một mặt không vui. Thấy không, Tiên Hàm cười nói, Bảo Vương nếu là đến, nói không chừng Diệp Vương cũng phải đến. Đến thời điểm chính là Vương Giả chi chiến, Tiên Vũ Sinh, ngươi không được cẩn thận một chút sao? Nghe đến lời này, Tiên Vũ Sinh sắc mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng. Thật đúng là hắn a là chuyện như vậy. Giờ phút này, đột nhiên có loại đánh chết chó cảm giác. Hảo hảo Hàm Vương Yến, thật muốn thành Vương Giả tụ tập giết Yến, chuyện kia liền đại đi. Giờ khắc này, Tiên Vũ Sinh sinh ra hàn ý trong lòng. Nhìn về phía Thiên Bảo Lâu cùng Diệp Gia Thương Hội đám người, trong lòng thầm mắng. Một đám ngớ ngẩn. Trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc Tần Trần, chết cũng là đáng đời. Ban đầu, Thiên Âm Cung bên trong, kia Diệp Khai Nguyên cùng Quý Trường Phong, xem người ta thế yếu, muốn cướp đoạt nhân ra vương khí. Thật tình không biết, trêu chọc đến không nên nhất trêu chọc người. Khẩu khí này núi không trôi, hiện tại lại tìm đến Tần Trần phiền phức. Đây không phải là muốn chết sao? Chính Tần Trần, có thể giết Vương Giả. Phía sau, đứng Vân Vương cùng Hàm Vương hai đại Vương Giả. Giết, ngươi giết được sao? Một đám ngu xuẩn, Tiên Vũ Sinh trong lòng mắng một trận, nhịn không được vuốt vuốt đầu. Đau đầu, giờ này khắc này, Giang Vân Long ánh mắt băng hàn, nhìn về phía Tần Trần. Ngươi khẳng định muốn khiêu chiến bản tọa. Giang Vân Long mở miệng nói. Xác định, chết rồi, cũng đừng trách ta. Giang Vân Long lần nữa nói. Yên tâm, chết rồi, quái chính ta vô dụng. Nghe đến lời này, Giang Vân Long sắc mặt âm lãnh. Đoạn thời gian trước, hắn muốn giết Tần Trần. Thế nhưng là bị Thiên Ngoại Tiên ngăn cản, hôm nay, Tần Trần chủ động khiêu khích hắn, đây chính là muốn chết. Cơ hội này, hắn không có khả năng không nắm chặt. Nếu là thiên nhân sáu bước, hắn có thể sẽ lo lắng, Tần Trần chuẩn bị cái gì, muốn chôn giết chính mình. Thế nhưng là, đến thiên nhân bảy bước, hắn căn bản không sợ. Tần Trần muốn giết hắn, cơ hồ là không có khả năng, chết trên đường, cũng đừng quá cô độc. Giang Vân Long hừ lạnh một tiếng, một trường vung ra. Linh khí lăn lộn, mà tại trường ấn ở giữa, đạo đạo linh thức hội tụ. Cường hoành linh thức, nháy mắt lan tràn ra, cửu linh tinh thần quyền, Tần Trần một quyền, không chút khách khí, trực tiếp đánh ra. Oanh, quyền phong gào thét, trường ấn chụp được, giờ khắc này, hai người không nói hai lời, nháy mắt đối mặt. Quyền phong tại lúc này, cùng trường ấn gặp nhau, trường ấn linh khí, tại lúc này tán loạn, quyền phong linh thức, tại lúc này biến mất, hai người một quyền một trường phía dưới. Ưu khuyết nhìn một cái, hết sức rõ ràng. Tần Trần linh thức, không bằng Giang Vân Long, có thể Giang Vân Long cường độ linh khí, thế mà không bằng Tần Trần. Một màn này, khiến cho đám người trợn mắt hốc mồm. thiên nhân 2 bước linh thức cường độ là không bằng thiên nhân 7 bước. Thế nhưng là thiên nhân 7 bước cường độ linh khí, không bằng thiên nhân 2 bước, đây là cái đạo lý gì? Giờ phút này, mấy trăm ánh mắt, nhìn xem một màn này, trợn mắt hốc mồm, không biết nên nói cái gì. Giang Vân Long giờ phút này sắc mặt cũng là dị thường khó coi. Hắn cường độ linh khí, thế mà là không bằng Tần Trần. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói đùa cái gì, trẻ trung không cố gắng, lão đại đồ bi thương. Tần Trần cười tủm tỉm nói, cảnh giới đề thăng, muốn một bước một cái dấu chân, gấp cái gì. Giang Vân Long sắc mặt càng là xanh xám, đến phiên ngươi để giáo huấn ta sao. Giang Vân Long một tiếng hừ nhẹ, cơ thể bên trong khí thế, tại lúc này ngưng tụ. Thiên nhân cảnh giới, chỗ cường đại, ở chỗ linh thức cùng linh khí xảo diệu vận dụng. Linh khí là căn bản, linh thức cũng là căn bản, cả hai kết hợp, uy lực vô tận. Tần Trần linh thức không bằng hắn, vậy liền dùng linh thức, chém giết Tần Trần. Mặc dù ám muội, thế nhưng là thắng, mới là trọng yếu nhất. Nếu là lật thuyền trong mương, chỗ nào còn nói cái gì hào quang ám muội. Giang Vân Long ánh mắt lạnh lùng, vừa sải bước ra ở giữa, toàn thân cao thấp, linh khí lăn lộn. Tùy theo mà ra, chính là linh thức khuếch trương. Linh thức, bện thành một tấm lưới, bao phủ hướng Tần Trần. Chết, thấy cảnh này, Tần Trần cười lạnh một tiếng. Tâm thần hợp nhất, linh thức tại lúc này, hội tụ thành một thanh kiếm. Chỉ là, kiếm thành, Tần Trần tâm thần bên trong, băng hoàng thần hồn tại lúc này, hóa thành linh thức, trong khoảnh khắc bao trùm lên đi. Ai chết, một câu rơi xuống, Tần Trần một kiếm chém ra. Khanh, giữa không trung phía trên, âm vang một tiếng vang lên. Lưới bị trường kiếm đâm rách, Tần Trần thân thể, thẳng tắp tiến lên, trực diện Giang Vân Long mà đi. Cái gì, giờ khắc này, Giang Vân Long sắc mặt kinh biến. Chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy? Giang Vân Long là sự thật ngốc, Tần Trần, đâm rách hắn lưới. Đó căn bản không có khả năng, Tần Trần linh thức, không bằng hắn cường độ. Mà cùng lúc đó, lầu chính phía trên, Tiên Vũ Sinh cũng là sắc mặt kinh biến. Linh thức, gia tăng một đoạn linh thức. Tiên Vũ Sinh kinh ngạc nói, làm sao lại trống rỗng xuất hiện một đoạn linh thức, tăng cường Tần Trần linh thức công kích. Chẳng lẽ là, đã từng U Vương linh thức, giờ khắc này, Tiên Vũ Sinh sắc mặt trải qua thay đổi. Tuy nói Tần Trần chém giết hai vị vương giả, có thể kia là chính mình vương khí thời điểm làm được, mà lại hao phí một thanh đỉnh tiêm siêu phẩm bảo khí. Nhưng là, trận chiến ngày đó, hắn tuyệt không nhìn thấy. Tần Trần linh thức, có gì đó quái lạ, mà lại, nhục thân lại có thể chịu đựng lấy cái này một cỗ cường đại linh thức. Một, là Tần Trần nhục thân xác thực cường đại, thế nhưng là hai, cũng là bởi vì, kia một cỗ nổi trội linh thức, tuyệt đối là Tần Trần tự thân chỗ phù hợp. Nói một cách khác, nếu là giờ phút này, hắn đem tự thân linh thức rót vào Tần Trần cơ thể bên trong. Có 8-9 phần 10, Tần Trần sẽ bạo thể mà chết. Hắn linh thức, Tần Trần dung hợp không được. Giờ khắc này, Tiên Vũ Sinh nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt nghi hoặc. Ngươi, đến cùng là đoạt xá quay người, vẫn là trọng sinh trở về. Dùng U Vương cao ngạo, là sẽ không đoạt xá xoay người, hắn có tôn nghiêm của mình, chính mình ngạo khí. Thế nhưng là trọng sinh trở về, đó chính là từng bước một đến hôm nay, chỉ là chính mình trí nhớ của kiếp trước, mà sẽ không chính mình kiếp trước năng lực. Tần Trần là như thế nào làm được? Giờ khắc này, Tiên Vũ Sinh không hiểu. Về phần Dương Thanh Vân cùng Tiên Hàm, lười đi nghĩ, chỉ cần biết, Tần Trần rất cường đại, phi thường cường đại, vậy liền đầy đủ. Giang Vân Long vẫn y như là cùng Tần Trần giao thủ. Chỉ là giờ khắc này, không chỉ là chính hắn, bốn phía đám người, đều là trợn mắt hốc mồm. Tần Trần, căn bản không rơi vào thế hạ phong, cường độ linh khí cũng được, linh thức cường độ cũng được, Tần Trần căn bản không thua tại Giang Vân Long. Đó căn bản chuyện không thể nào, lại phát sinh ở mấy trăm người trước mắt. Hỗn đản, là ngươi bức ta. Giang Vân Long giờ phút này, giống giận, trong lòng nộ hỏa thiêu đốt lên. Giao Long huyết bảo, một câu quát khẽ, tại lúc này vang lên. Giang Vân Long thân thể bốn phía, huyết vụ nổ bể ra tới. Kia nồng đậm huyết vụ, hội tụ thành một đạo giao long, quanh quẩn tại Giang Vân Long thân thể bốn phía. Thấy cảnh này, Tần Trần cười cười, dùng cường đại khí huyết, cùng linh thức kết hợp, dẫn động, nháy mắt bạo liệt. Tần Trần cười cười, nói, không sai không sai, khí huyết bạo liệt, đối người tự thân thương tích, cũng là rất nghiêm trọng. Giết địch 1000, tự tổn 800 hành vi A. Giang Vân Long giờ phút này, sắc mặt âm trầm, cho dù ngươi nhìn ra cái gì lại như thế nào, bản tọa hôm nay, nhất định chém ngươi, nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn. Tần Trần cười cười, vừa sải bước ra, ngươi có thể bảo, ta cũng có thể bảo. Một câu rơi xuống, Tần Trần thân thể bốn phía, chín đạo quang mang, bay lên không. Cửu linh tinh thần bảo, trong chốc lát, đạo đạo linh khí, cùng linh thức tái hợp. chín đạo linh khí thuộc tính, tại lúc này phóng thích ra. Khí tức cường đại, để người không dám nhìn thẳng. Trong chớp nhoáng này, Giang Vân Long trong lòng lạnh lùng. Một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức, từ Tần Trần cơ thể bên trong phóng thích mà ra. Để hắn thiên nhân bảy bước, rõ ràng đều là cảm thấy cực lớn lực áp bách. Giang Vân Long giờ phút này sầm mặt lại, bất kể như thế nào, hiện tại không thể lui lại. Lui lại, chính là sợ. Thiên nhân bảy bước đối mặt thiên nhân hai bước, sao có thể sợ? Tuyệt đối không được, Giao Long huyết bạo, nổ. Hừ, hai thân ảnh, nháy mắt va chạm đến cùng một chỗ. Oanh, trong khoảnh khắc, giữa thiên địa, tiếng oanh minh truyền vang ra. Sơn cốc hai bên, đạo đạo trận pháp, tại lúc này tự động hội tụ mà ra. Tiếng oanh minh, tràn ngập tại toàn bộ sơn cốc bên trong. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là ngạc nhiên. Thật mạnh bạo tạc lực, Tần Trần, mới chỉ là thiên nhân hai bước mà thôi a. Thực lực cường đại như vậy, ai có thể so sánh? Âm âm tiếng nổ đùng đoàng, dần dần biến mất, Tần Trần ánh mắt dần dần bình tĩnh trở lại. Một bên khác, Giang Vân Long thân ảnh, tại lúc này cũng là dần dần xuất hiện. Thấy cảnh này, mọi người đều là ánh mắt ngưng tụ. Chịu đựng được sao? Tần Trần cười cười, nói, linh thức và khí huyết bạo liệt, uy lực rất mạnh, có thể ngươi có thể đến mấy lần. Mà ta liền không giống, linh khí cùng linh thức lẫn vào, bạo mấy lần, cũng không quan hệ, dù sao, ta không thiếu linh thức. Băng hoàng thần hồn, chuyển hóa linh thức, dễ như trở bàn tay. Có thể nói, Tần Trần tự thân, chính mình một đạo linh thức hải, so vương giả đều mạnh linh thức hải. Thiên nhân cảnh giới, cùng hắn so sánh linh thức, đó chính là muốn chết. Hao tổn cũng mài chết đối thủ. Giang Vân Long sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tần Trần giờ phút này, cơ thể bên trong khí tức, lần nữa lăn lộn. Một lần nữa, một câu rơi xuống, Tần Trần vừa sải bước ra, khí tức ngưng tụ. Trong chớp nhoáng này, Giang Vân Long được, Tần Trần thế mà, thật đến. Linh thức tự bạo, thương tích thế nhưng là cực lớn cực lớn. Tần Trần cái này hỗn đản, không sợ chết sao? Oanh, trong khoảnh khắc, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Giang Vân Long không thể không vận dụng toàn lực đi chống cự. Nhịn không được sao? Tần Trần lần nữa cười cười, nói, nhịn không được, người cũng phải chống đỡ. Một câu rơi xuống, lần thứ ba bạo liệt, cuốn tới. Giang Vân Long hoảng sợ, kinh ngạc đến ngây người. Tần Trần, người chết không yên lành a. Một tiếng bạo liệt, Giang Vân Long ác độc thanh âm, tại lúc này vang lên. Âm âm thanh âm, càn quét thiên địa. Trong chớp nhoáng này, đại địa phía trên, quang mang bắn ra bốn phía. Sơn cốc bên trong, một đạo khí tức, tựa hồ tại dần dần tán loạn. Bụi bặm dần dần lui bước, Tần Trần thân ảnh xuất hiện tại sơn cốc ở giữa. Mà Giang Vân Long thân ảnh, lại là biến mất không thấy gì nữa. Một vị bước vào bảy bước cảnh giới không lâu thiên nhân, tiêu vong. Giờ khắc này, tất cả mọi người là trầm mặc. Từng có lúc, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên nhân, là toàn bộ ngàn vạn đại lục phía trên, đỉnh tiêm tồn tại. Vương giả không ra, thiên nhân vô địch, mà mỗi một vị vương giả, sáng tạo thế lực, cơ hồ đều muốn tỏa trấn thế lực của mình bên trong, để phòng bất chắc, cực ít xuất động. Những cái tán tu vương giả, càng là một lòng say mê tại thành thánh chi đạo, càng là không quá xuất hiện. Thiên nhân bảy bước, đó chính là người mạnh nhất. Thế nhưng là hôm nay, Hàm Vương Yến phía trên, một vị thiên nhân, chết. Tần Trần giờ phút này, đứng vững trong cốc, đám người, nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt phức tạp. Dạng này một vị thanh niên, từ hôm nay trở đi, sẽ âm thanh rượu ngàn vạn. Quá khủng bố. Giờ này khắc này, Tần Trần đứng tại sơn cốc bên trong, nhìn xem bốn phía. Chư vị, hôm nay Hàm Vương Yến, so tài luận bàn, tử thương không thể tránh được. Tần Trần cười cười, nói ta cũng không nghĩ tới, Thiên Bảo Lâu thiên nhân bảy bước, sẽ lại yếu như vậy. Nếu như thế, ta lại khiêu chiến. Tần Trần một câu rơi xuống, bốn phía xôn xao. Đây cũng không phải là khiêu chiến, đây là rõ ràng khiêu khích. Thiên Bảo Lâu, Liễu Thanh Phong phó các chủ, Diệp Gia Thương Hội, Diệp Tây Khê mạch chủ. Tần Trần giờ phút này, một câu rơi xuống. Trong khoảnh khắc, bốn phía xôn xao, biến thành tĩnh mịch. Cái này nào chỉ là khiêu khích, đây quả thực là rõ ràng, ta muốn giết các ngươi. Liễu Thanh Phong cùng Diệp Tây Khê hai người, giờ phút này sắc mặt khó coi. Tần Trần muốn làm gì, bốc lên chiến sự sao? Liễu Thanh Phong sắc mặt khó coi, giờ phút này chắp tay nhìn về phía lầu chính vị trí, mở miệng nói, Vũ Vương Đại Nhân, Hàm Vương Yến, so tài luận bàn, đây là trước kia liền có sự tình. Ta Thiên Bảo Lâu hôm nay, cũng không quá kích cử động. Thế nhưng là Tần Trần hôm nay, lại là mượn cơ hội giết người, Thiên Ngoại Tiên chẳng lẽ mặc kệ sao? Nghe đến lời này, Tiên Vũ Sinh sắc mặt ngẩn ngơ. Nhật Tê dại ra, bây giờ muốn đến bản vương rồi. Trước đó các người biểu diễn lâu như vậy, không phải liền vì mượn cơ hội giết Tần Trần sao? Giết không được, tới tìm ta rồi. Liễu Thanh Phong, ngươi sợ rồi. Tần Trần giờ phút này cười cười, nói Thiên Bảo Lâu, không gì hơn cái này mà thôi mà. Nói khiêu chiến so tài, tử thương không thể tránh được chính là bọn ngươi, làm sao hiện tại lại sợ rồi. Giờ khắc này, Tần Trần bước chân bước ra, nhìn về phía Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội đám người. Diệp Tây Khê mạch chủ giờ phút này gương mặt xinh đẹp phát lạnh, quát Tần Trần, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Phun người, Tần Trần cười nhạo nói, bầy lớn như vậy một vòng, không phải liền là muốn giết ta sao? Ta ngay ở chỗ này, muốn động thủ liền đến. Không dám động thủ rồi, ta đến động thủ, cho các ngươi cơ hội. Tới tới tới, hai cái cùng tiến lên. Tần Trần giờ phút này một bộ tùy ý tư thái. Bốn phía, cái khác các phương võ giả, không nói một lời. Cuồng, cuồng phát cuồng, Tần Trần, đây đã là nói rõ muốn giết người. Mà lại, thiên ngoại tiên thế mà không nói chuyện. Chư vị, chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy nhìn xem kẻ này cản rỡ sao? Liễu Thanh Phong lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đừng kéo con bê, Tần Trần lần nữa nói. Ngày đó, tại Thiên Âm Cung bên trong, Thiên Bảo Lâu Thiên Minh Vũ, khi dễ ta Tần Trần nữ nhân, Diệp gia thương hội Diệp Khai Nguyên, nhìn ta tay cầm hai đại vương khí, lên tà tâm, muốn giết ta. Một cái khinh người, một cái đoạt bảo, đừng đem chính mình nói cùng thánh nhân chết, ủy khuất không được. Khi dễ ta Tần Trần, có thể, hoặc là giết ta, hoặc là bị ta giết. Giờ khắc này, Tần Trần ánh mắt bình tĩnh, nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh lại là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Tần Trần nói đúng lắm, nữ nhân của ta, mà không phải ta tỷ nữ. Mà lại, mấy ngày nay, Tần Trần cũng làm cho nàng không muốn lại xưng hô công tử, xưng hô Tần Trần là đủ. Cái này biến hóa rất nhỏ, lại là để Diệp Tử Khanh thiếu nữ tâm, tràn ngập ngọt ngào. Đây coi như là, thăng chức đi, từ Tần Trần tỷ nữ, thành Tần Trần nữ nhân. Giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía hai người, lần nữa nói, ta muốn giết người, cho tới bây giờ là quang minh chính đại, làm những này hoạt động, không mệt mỏi sao. Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội, tốt xấu là siêu cấp thế lực, muốn giết ta chỉ là một cái thiên nhân hai bước, về phần phiền toái như vậy. Ta hiện tại cho các ngươi cơ hội tới giết ta, đến. Giờ phút này, tất cả mọi người là có chút hăng hái nhìn xem một màn này. Chuyện đã xảy ra cùng tồn tại, tất cả mọi người có mạng lưới quan hệ của mình, nghĩ điều tra cũng không có khó như vậy. Diệp gia thương hội cùng Thiên Bảo Lâu, lần này là đá phải trên tảng đá. Hơn nữa còn là một khối cục đá cứng. Giờ này khắc này, bốn phía bầu không khí dần dần ngưng trọng. Diệp Tây Khê lạnh lùng nói, thiên ngoại tiên làm chủ, chẳng lẽ tùy ý kẻ này cuồng bội xuống dưới sao? Nghe đến lời này, Tiên Vũ Sinh sắc mặt khó coi. Làm sao bây giờ, ta cũng rất xoắn suýt a. Thế nhưng là về tình về lý, hắn cũng phải nói một câu mới là. Tần, ngươi ngậm miệng, Tần Trần giờ phút này, lại là trực tiếp nhìn về phía Tiên Vũ Sinh, nói, không có chuyện của ngươi. Một câu rơi xuống, Huyền Thiên Cung, Thính Tuyết Sơn Trang, Ngự Hư Tông, Thái Cực Đạo Quán các phương, rất nhiều thiên nhân, trợn mắt hốc mồm. Nghe lầm sao, không nghe lầm chứ, Tần Trần để Vũ Vương, ngậm miệng, thế nhưng là mấu chốt, Vũ Vương không có nổi giận. Giờ phút này, Tiên Vũ Sinh rất muốn mắng người, thế nhưng là nhịn xuống, như thế răn dạy ta không muốn mặt mũi được sao, ta thế nhưng là Vũ Vương, tính một cái, cùng Tần Trần cái tên điên này so đo cái gì. Tần Trần lại là không ngừng, tiếp tục nói ta Tần Trần tự nhận là, tính xong, Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội sự tình, nguyên bản Diệp Khai Nguyên chết rồi, Quý Trường Phong chết rồi, ta cũng không có ý định truy cứu. Thế nhưng là thế mà hiện tại, còn nghĩ khi dễ đến trên đầu ta, thật làm ta Tần Trần là quả hồng mềm, mặc người nắm. Đã nghĩ đến nắm ta, vậy liền làm tốt bị ta bóp nát chuẩn bị. Phách lối, Tần Trần lời nói, khắp nơi lộ ra phách lối cuồng vọng. Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội lấy lớn hiếp nhỏ, khi dễ Tần Trần người. Tần Trần giết bọn hắn người, ở trong mắt Tần Trần, đây coi là thanh toán xong, hắn lười nhác so đo. Thế nhưng là, hai nhà lần nữa nhằm vào hắn, vậy hắn liền không đáp ứng. Theo đạo lý nói, đúng là như thế cái đạo lý. Ngươi đánh ta một quyền, ta đá ngươi một cước, toán thanh toán xong. Thế nhưng là ngươi không vui lòng, còn nghĩ cầm đao giết ta, kia thật có lỗi, ta cũng phải cầm kiếm chảm ngươi. Không sai, rất bình thường, chỉ là, dạng này bình thường. Là xây dựng ở cả hai không kém nhiều tình trạng. Tại Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội trong mắt, Tần Trần cũng không thuộc về, có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa tồn tại. Cho nên, Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội, muốn giết Tần Trần. Giờ khắc này, bốn phía đám người, không lên tiếng nữa. Lần này, Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội, thật là đá phải cục đá cứng. Xuống tới, Tần Trần một câu uống xong, lạnh lùng nói. Xuống tới, giết hai người các ngươi, hôm nay sự tình coi xong. Về sau nếu là Bảo Vương cùng Diệp Vương muốn tìm ta phiền phức, cứ tới. Không xuống, hôm nay, các ngươi hai nhà, có một cái toán một cái, toàn bộ chết. Thiên ngoại tiên ngăn không được ta, hôm nay ai dám cản, ta giết ai. Ngắn ngủi mấy câu, Tần Trần giờ phút này, sát khí bành trướng. Liễu Thanh Phong cùng Diệp Tây Khê hai người, sắc mặt âm trầm. Mất mặt, ném đại nhân, bị Tần Trần uy hiếp như vậy. Các phương vui xem kịch, không có một cái nghĩ nhúng tay. Tần Trần, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Một thanh âm, tại lúc này vang lên, mở miệng người, ngược lại để các phương có chút kinh ngạc. Thái cực đạo quán, lục tinh chủ Lôi Lệ, một vị đỉnh tiêm thiên nhân bảy bước cường giả. Ngươi là người phương nào? Tần Trần nhìn về phía Lôi Lệ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại hạ Thái cực đạo quán, lục tinh chủ, Lôi Lệ. Lôi Lệ giờ phút này đứng dậy, nhìn về phía Tần Trần, lần nữa nói, lần này, Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội nhằm vào ngươi, chúng ta cũng nhìn ra được. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, ngươi đã giết mấy người, là thời điểm dừng tay. Lôi Lệ sắc mặt lãnh khốc, thanh âm không mặn không nhạt. Nhìn về phía Lôi Lệ, Tần Trần cười cười, Thái cực đạo quán, lục đại bá chủ một trong. Quả nhiên, mặt mũi tương đối lớn, Tần Trần nhìn về phía Lôi Lệ, tán thưởng một phen. Lôi Lệ đứng chắp tay, một mặt cao ngạo, Thái cực đạo quán, bá chủ một trong, so Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội, thế nhưng là mạnh lên một cái cấp bậc. Mở miệng khuyên giải, Tần Trần làm gì cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Nghe đến lời này, Liễu Thanh Phong cùng Diệp Tây Khê hai người, một mặt cảm kích nhìn về phía Lôi Lệ tinh chủ. Chỉ là, Tần Trần giờ phút này, lại là nhìn về phía Lôi Lệ. Cười nói, ai đưa cho ngươi mặt, đến nhúng tay ta sự tình. Đã ngươi biết bọn hắn nhằm vào ta, trước đó làm sao không mở miệng. Hiện tại tới làm người tốt, ai đưa cho ngươi mặt, Bi Vương, vẫn là Cực Thiên Vương. Hôm nay, nếu là Cực Thiên Vương ở đây, dám nói như thế, ta cũng ít không được thưởng hắn mấy cái bàn tay. Lôi Lệ tinh chủ đúng không, Cực lão đầu bất tử, ta sẽ đi bái phỏng hắn. Về phần ngươi, hiện tại bắt đầu, ngậm miệng, nếu không, ngay cả ngươi một khối giết. Một câu rơi xuống, sơn cốc bên trong, yên tĩnh như chết, Lôi Lệ, bị phê, thậm chí, Tần Trần đề cập Cực Thiên Vương, ngàn vạn đại lục, tứ đại uy danh hiển hách thiên vương cấp bậc cường giả. Giờ này khắc này, Lôi Lệ sắc mặt khó coi, Diệp gia thương hội cùng Thiên Bảo Lâu, cùng Thái cực đạo quán là có một ít hợp tác. Mà lại vãng lai sinh ý, hắn là người chịu trách nhiệm. Cho nên lần này, đứng ra nói một câu, thế nhưng là không nghĩ tới, Tần Trần thế mà là bá đạo đến mức độ này. Ai mặt mũi, cũng không cho. Ngu xuẩn, giờ phút này, Thính Tuyết Sơn trang lầu các bên trong, Giản Dung Tòng nhịn không được thấp giọng nói. Cái này Tần Trần, Vũ Vương đều là làm mặt quát lớn, Chấn Thiên Vương ngay tại Thiên Ngoại Tiên, sao lại không biết hôm nay chết mấy vị thiên nhân, nhưng lại không có xuất hiện, đủ để chứng minh, kẻ này không đơn giản. Lôi Lệ, thật đúng là đem mình làm cái nhân vật, bán vương cấp bậc đều không phải, hiện tại xen vào, chính mình tìm không thoải mái. Giản Dung Tòng thản nhiên nói. Bên người, Tuyết Kiêu Dung nhịn không được nói, kẻ này, đến cùng là lai lịch thế nào? Vũ Vương, Chấn Thiên Vương hai người, thế mà không để ý tới. Kia Hàm Vương cùng Vân Vương, cũng căn bản là không thèm để ý tư thế. Không biết, Tề Sung giờ phút này từ từ nói, dù sao kẻ này, ngày sau ngươi cẩn thận một chút. Tận lực tránh đi, vâng, giờ này khắc này, sơn cốc bên trong, thế cục càng phát ra để người nhìn không thấu. Tần Trần một người, tùy tiện, phách lối, Thiên Ngoại Tiên chẳng quan tâm. Giờ phút này, Tần Trần lần nữa nhìn về phía Liễu Thanh Phong cùng Diệp Tây Khê hai người. Lăn xuống đến, nhận lấy cái chết, nếu không, chuyện hôm nay không xong. Tần Trần hờ hững nói, ta Tần Trần từ trước đến nay sợ phiền phức, không thích gây chuyện, nhưng là tìm tới cửa người, ta cũng phải giết mấy cái tế thiên, nói cho tất cả mọi người, đừng tìm ta phiền phức. Giờ khắc này, Liễu Thanh Phong cùng Diệp Tây Khê hai người, sắc mặt khó coi. Cuồng vọng chi đồ, không ai trị ngươi, ta đến. Lôi Lệ giờ phút này. Thanh âm lạnh lùng nói, một bên, thất tinh chủ Tôn Độn, ngũ tinh chủ Cung Thiên Sơ, nghĩ kéo lại là không có giữ chặt. Lôi Lệ thân ảnh, rơi xuống sơn cốc bên trong, ta nói, ngươi lại lắm lời, đưa ngươi chết một lần, xem ra ngươi là đem ta xem như gió bên tai. Tần Trần giờ phút này, nắm đấm nắm chặt lại, Lôi Lệ lại là khẽ nói, nhục ta có thể, nhục Bi Vương đại nhân, Cực Thiên Vương đại nhân, ngươi đáng chết. Lôi Lệ một câu uống xong, một quyền giết ra, Tần Trần sắc mặt lạnh lùng. Một quyền đồng dạng oanh ra. Bành, hư không nổ tung, hai thân ảnh, tại lúc này lui lại. Lôi khải chi thuật, Lôi Lệ quát khẽ một tiếng, mặt ngoài thân thể, xuất hiện một đạo áo giáp màu xanh. Cũng không phải là thần binh chân chính khải giáp, mà là lôi đỉnh chi lực ngưng tụ mà ra khải giáp. Giờ khắc này, lôi lệ song quyền phía trên, xuất hiện song quyền, kim loại quyền sáo, va chạm, phát ra khanh khanh âm thanh. Siêu phẩm bảo khí, ngươi cho rằng, liền ngươi dùng thần binh sao? Tần Trần giờ phút này, bàn tay một hồi, trong lòng bàn tay nắm chặt một thanh trường kiếm, độ sinh vương kiếm, vương khí, nóng hầm hập vương khí, đêm qua ra lò, hôm nay thi triển, một cỗ cường hoành khí tức, tại lúc này phóng thích ra. Vương khí, trường kiếm, giờ khắc này, các phương xôn xao, đêm qua, có đại sư tại thiên ngoại tiên nội luyện chế vương khí. Hôm nay, Tần Trần trong tay, nhiều thêm một món vương khí. Giờ khắc này, các phương đều là kinh hãi, hẳn là, kia luyện chế vương khí người, cùng Tần Trần quan hệ không ít. Chẳng lẽ Tần Trần là kia luyện chế vương khí đại sư hậu nhân? Cho nên, Tần Trần như thế cuồng vọng, thiên ngoại tiên căn bản không quản. Không phải là không muốn quản, mà là quản không được. Một vị có thể luyện chế ra vương khí đoán tạo sư, lực hiệu triệu kinh người, đủ để hiệu triệu nhiều vị vương giả, vì đó hiệu lực. Giờ phút này, đám người dần dần minh bạch một ít chuyện. Tần Trần phía sau, đứng một vị vương khí sư. Khó trách, kẻ này lớn lối như thế. Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội, lần này chỗ nào là đá phải cục đá cứng, quả thực là đá phải một tòa núi cao vạn trượng. Chỉ là, kia lầu các bên trong, Vạn Thiên Các, Vạn Tử Vận, giờ phút này lại là kích động không thôi. Chính là hắn, Vạn Tử Vận bật thốt lên, vương khí sư, Tần Trần, bên cạnh, lão bộc thấp giọng nói, cửu công tử, không thể nào. Luyện chế vương khí, ít nhất là vương giả thực lực. Chưa ngưng tụ linh thức hải, là không cách nào tại đoán khí thời điểm, dung nhập linh thức trải ra, khiến cho vương khí có thể cùng võ giả linh thức cộng minh. Kia là thường nhân, Vạn Tử Vận chắc chắn nói, Tần Trần, há có thể dùng thường nhân độ chi. Giờ khắc này, lôi lệ cũng là ánh mắt khẽ biến. Vương khí, hoàng khẩu tiểu nhi, vương khí, không phải vương chi cảnh thi triển, linh thức không đủ cường đại, rất nhanh liền hút không ngươi. Vương khí, rất cường đại, rất cường đại, thế nhưng là, kia là vương giả mới có thể chân chính thi triển. Võ giả, là dùng linh thức, cùng vương khí dung hợp, quán thông một thể, phát huy ra cực lớn uy năng. Không có linh thức hải, không cách nào liên tục không ngừng sinh ra linh thức, thiên nhân cảnh giới linh thức, rất nhanh liền sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Tần Trần, không phát huy ra kiếm này uy lực, ngu xuẩn, Tần Trần lại là cười nhạo một tiếng. Vừa rồi, Giang Vân Long chết như thế nào, người quên sao? Một câu rơi xuống, lôi lệ ánh mắt khẽ biến. Giang Vân Long, thiên nhân bảy bước, linh thức đủ cường đại đi. Nhưng lại là bị Tần Trần càng cường đại linh thức cho chạm. Kẻ này, linh thức không phải hai bước cảnh giới yếu như vậy. Ta linh thức, cùng vương giả khác biệt, nhưng lại mạnh hơn vương giả. Tần Trần một câu rơi xuống, một kiếm vung ra. Trong chốc lát, độ sinh vương kiếm bên trong, một tiếng phượng minh, tại lúc này vang lên. Phong hồn, hóa thành linh thức, nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ độ sinh vương kiếm bên trong. Ta dùng vương kiếm, không lo không có linh thức. Một câu rơi xuống, một kiếm chém ra. Oanh, trong chớp nhoáng này, trường kiếm kiếm mang quét ra. Khí tức bá đạo, phóng lên tận trời. Tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn, tại lúc này truyền vang ra. Bốn phía, phòng hộ trận pháp, tại lúc này ầm vang sụp đổ. Sơn cốc bên trong, lập tức loạn thạch phi vũ. Một kiếm, khủng bố, đây chính là vương khí. Chương 1310. Giờ này khắc này, tứ phương quan chiến võ giả, cũng không còn là nhàn tâm nhà trí nhìn xem so tài. Nhao nhao mang theo môn hạ tử đệ, thối lui đến sơn cốc chi đỉnh. Lôi lệ giờ phút này, sắc mặt khó coi. Tần Trần trong tay vương khí, uy lực, quá khủng bố đi. Đây quả thật là thiên nhân hai bước cảnh giới có thể thúc giục cường đại sao. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ khắc này, lôi lệ trong lòng có chút hối hận. Thế nhưng là, lên ngựa dễ dàng xuống ngựa khó. Giờ khắc này, hắn không đường thối lui. Liễu Thanh Phong, Diệp Tây Khê, các người còn thất thần làm gì? Lôi lệ giờ phút này mở miệng nói. Nghe đến lời này, Liễu Thanh Phong cùng Diệp Tây Khê hai người, ánh mắt biến ảo, nhao nhao thân ảnh rơi xuống. Lần này, không nhúng tay vào là không thể nào. Giờ này khắc này, ba người đem Tần Trần vây lại. Tiên Hàm thấy cảnh này, khẽ nhíu mày. Dương Thanh Vân lại là nói, sư tôn phát nổi giận, không quan hệ. Được, hai vị vương giả, giờ phút này cũng là không có nhúng tay ý tứ. Liễu Thanh Phong, một tay phong độn pháp, tại ngàn vạn đại lục, như sấm bên tai. Diệp Tây Khê, chính là Diệp gia thương hội, tứ mạch mạch chủ, tu hành Tây Hoàng Đao Quyết, tuy là nữ tử, nhưng lại là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Mà Lôi Lệ, chính là Thái Cực Đạo Quán Lục Tinh chủ, lôi khải chi thuật, càng là phòng ngự bá đạo hạng người. Ba người liên thủ, thực lực có thể nghĩ. Giờ khắc này, bốn phía đám người, không có ý định tham dự. ngay cả thiên ngoại tiên người đều không nói chuyện, bọn hắn có cái gì tốt nói. Mà lại, trận chiến này, cũng không phải bọn hắn có thể tham dự tiến vào. Ngôn đạo tử thấy cảnh này, ánh mắt trải qua biến hóa. Ngũ tinh chủ, thất tinh chủ, lục tinh chủ hắn, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Ngũ tinh chủ Cung Thiên Sơ giờ phút này nhịn không được nói, Lôi Lệ tính tình chính là như vậy, hiện tại để chúng ta kéo hắn trở về, không có khả năng. Cái này Tần Trần, nhìn hiện tại tư thế, hẳn là đứng sau lưng một vị có thể luyện chế vương khí đại sư. Chỉ là không biết, vị đại sư này, hiện tại phải chăng còn tại thiên ngoại tiên. Cung Thiên Sơ lời nói rơi xuống, thở dài. Hẳn là ở, đêm qua, Kiêu Hành không xuất thế 11 chuôi vương khí, mang cho bọn hắn rất nhiều rung động. Hôm nay, Tần Trần trong tay, chính là xuất hiện một thanh vương khí. Cùng đêm qua kia xuất hiện trong đó một nửa kiếm hình chiếu, có chút tương tự. Thiên nhân hai bước Tần Trần, đạt được một kiện vương khí. Nếu không phải cùng kia thần bí đại sư quan hệ mật thiết, làm sao có thể đạt được một thanh vương khí? Lại thêm, thiên ngoại tiên thái độ không rõ. Cái này Tần Trần, tuyệt đối không phải tốt như vậy trêu đến. Thế nhưng là, Lôi Lệ đã xuất thủ, hai người bọn họ, ngăn không được. Lôi Lệ bạo tính tình, cho dù là bi vương, có đôi khi cũng là không cách nào ngăn cản. Giờ này khắc này, bốn đạo thân ảnh, tại sơn cốc bên trong, chiến thành một đoàn. Tần Trần lấy một địch ba, độ sinh vương kiếm, mỗi một kiếm, đều chém ra khí thế cường đại. Trong lúc nhất thời, ba người cho dù là thi triển tuyệt học, cũng là bị Tần Trần ngăn cản, không cách nào áp chế Tần Trần. Đáng ghét, Lôi Lệ giờ phút này phẫn nộ quát, Diệp Tây Khê, Liễu Thanh Phong, bản tỏa vì ngươi hai người xuất thủ, hai người các ngươi, ngược lại là lấy ra chút thực lực đến. Tây Hoàng Đao Quyết, Phong Độn Pháp, theo ta được biết, chính là đỉnh tiêm bảo quyết, hai người các ngươi giờ phút này thi triển ra, làm sao mềm nhũn. Lời này vừa nói ra, Diệp Tây Khê cùng Liễu Thanh Phong hai người, cũng là sắc mặt khó coi. Cái này có thể trách bọn họ sao? Là Tần Trần, tay cầm độ sinh vương kiếm Tần Trần, linh thức hội tụ đến trường kiếm bên trong, lực bộc phát kinh người. Bọn hắn, căn bản nghiền ép không ngừng Tần Trần, kể từ đó, như thế nào cho phải? Ba người giờ phút này, thật là đâm lao phải theo lao. Liễu Thanh Phong, Diệp Tây Khê, Lôi Lệ, hôm nay, bắt các người ba người tế thiên. Tần Trần giờ phút này, ánh mắt vô tình, độ sinh vương kiếm càng là vô tình. Vương khí, mà lại là Tần Trần tự tay chế tạo vương khí, phù hợp nhất hắn. Cửu linh tinh thần kiếm, một kiếm, vung ra, độ sinh vương kiếm trong nháy mắt này, thân kiếm nháy mắt, ngưng tụ ra chín đạo quang mang. Chín đạo quang mang, sau đó một khắc, cửu cửu hợp nhất. Toàn bộ thân kiếm, tại lúc này, hóa thành hắc sắc quang mang. Một đạo kiếm khí, nháy mắt chém giết mà ra, kiếm khí, nháy mắt vượt ra ở giữa, thẳng đến kia Lôi Lệ mà đi. Lôi thần chi khải, Lôi Lệ trước người, khải giáp tại lúc này, nháy mắt hội tụ. Lôi đình chi lực, oanh minh rung động. Trên bầu trời, tại lúc này, tựa hồ cũng là hàng lâm xuống tới một tia chớp, bao trùm trên người Lôi Lệ. Thế nhưng là giờ phút này, Tần Trần vẫn y như là không chỗ nào sợ hãi. Một kiếm, trực tiếp đâm ra, trường kiếm, vạch phá bầu trời, tại lúc này, phóng xuất ra cường đại kiếm mang. Trảm, kiếm quang, tại lúc này hội tụ, một đạo kiếm ý, trống rỗng hội tụ, trong nháy mắt này, trảm xuống dưới. Oanh, nổ đùng, càn quét thiên địa, Diệp Tây Khê cùng Liễu Thanh Phong hai người, thân ảnh thối lui. Không thể không thối lui, một kiếm này, uy lực quá cường đại, bọn hắn nếu là ngạnh sinh sinh chống cự, sẽ chết. Bành, trầm thấp bành tiếng vang, tại lúc này truyền ra, Thái Cực Đạo Quán một phương, Cung Thiên Sơ cùng Tôn Độn hai người, bỗng nhiên đứng dậy. Hai người sắc mặt, kinh biến, chết, Lôi Lệ chết, bọn hắn có thể cảm giác được, Lôi Lệ khí tức, hoàn toàn tán loạn. Giờ này khắc này, Diệp Tây Khê cùng Liễu Thanh Phong hai người, sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi, nếu là Tần Trần bổ về phía bọn hắn, kia chết. Chính là bọn hắn, quá khủng bố, một kiếm này, muốn mạng người. Tần Trần giờ phút này, thân ảnh rơi xuống, ánh mắt nhìn về phía Diệp Tây Khê cùng Liễu Thanh Phong hai người. Sát ý lạnh như băng, càn quét đến hai người thân thể bốn phía. Nếu là có người nói cho bọn hắn, thiên nhân hai bước, có thể giết thiên nhân bảy bước, bọn hắn nhất định cười đến rụng răng. Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, thế nhưng là hôm nay, đây tuyệt đối chuyện không thể nào, cứ như vậy phát sinh. Mà lại là phát sinh trên người bọn hắn. Tần Trần, Liễu Thanh Phong quát, ngươi coi là thật muốn như thế kiên quyết sao? Kiên quyết, Tần Trần cười nhạo nói, từ các ngươi động đối ta sát tâm, các ngươi liền nhất định phải chết. Cửu linh tinh thần kiếm, một kiếm, lần nữa chém xuống. Độ sinh vương kiếm, kiếm mang óng ánh, nhìn thấy kia kiếm quang rơi xuống, Liễu Thanh Phong cùng Diệp Tây Khê hai người, sắc mặt trắng bệch. Ông, mà ngay tại giờ phút này, hư không run rẩy, nháy mắt, một thân ảnh xuất hiện, người kia tay cầm một đạo linh luân, trực tiếp ném ra. Bành, một nháy mắt, tần trần kiếm, trạch hướng lúc đầu quỹ tích, thẳng hướng một bên khác. Xông thẳng tới chân trời mà đi, oanh, trên bầu trời, nổ đùng vỡ ra, chín loại thuộc tính linh khí, phóng xuất ra siêu cường ba động. Tông sư huynh, nhìn người tới, Liễu Thanh Phong lập tức nhẹ nhàng thở ra. Không cần chết, hôm nay không cần chết rồi, tông sư huynh đến rồi, mà nghe được tông sư huynh ba chữ, cái khác bọn người, cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thiên Bảo Lâu, Tông Hoài An, tứ đại phó lâu chủ đứng đầu, bán vương chi cảnh. Người này đến, hôm nay giết chóc, nên kết thúc. Tần Trần giờ phút này, thân ảnh đứng vững giữa không trung, nhìn xem kia xuất hiện thân ảnh. Một thân màu đen võ phục, dáng người khôi ngô, khí thế kinh người. Cho người cảm giác, vô hình ở giữa, đạo đạo linh thức, khuếch tán tại bốn phía. Đây là bán vương chi cảnh. Bán vương, cũng không phải là vương giả, nhưng là, lại là so đỉnh tiêm thiên nhân mạnh hơn tồn tại. Bán vương cảnh giới võ giả, đã là bắt đầu ngưng tụ linh thức hải, chỉ bất quá linh thức hải còn bất ổn mà thôi. Tông Hoài An, Thiên Bảo Lâu bán vương cường giả, hiện thân, Tần Trần ánh mắt không thay đổi, nhìn về phía Tông Hoài An. Tần Trần công tử, sự tình đến một bước này, làm gì hùng hổ dọa người. Tông Hoài An nhìn về phía Tần Trần, mở miệng nói, người ta song phương, không bằng đến đây dừng tay, ta Thiên Bảo Lâu, tuyệt không lại so đo. Lời này vừa nói ra, Liễu Thanh Phong ánh mắt ngẩn ngơ. Cứ như vậy bỏ qua Tần Trần sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kia lợi cho Tần Trần quá ha, nếu là Tần công tử khư khư cố chấp, như thế nào? Tần Trần thu kiếm, cười cười nói, ta Thiên Bảo Lâu, cũng không phải mặc người ức hiếp. Tần Trần công tử nếu là muốn chiến, ta Thiên Bảo Lâu, tự có trên trăm vị thiên nhân bảy bước, mấy vị bán vương, một vị vương giả, bồi Tần công tử nhất chiến. Lời này vừa nói ra, bốn phía đám người, đều là ngược lại rút khí lạnh. Tông Hoài An, cũng không phải dễ trêu được chủ, bản thân bán vương chi cảnh, chiến vương giả, Tông Hoài An cũng là không sợ. Trọng yếu nhất chính là, sau lưng của hắn là Thiên Bảo Lâu. Thiên Bảo Lâu tôn nghiêm, không dung khi nhục, giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích. Có ý tứ, vậy liền nhất chiến tốt, Tần Trần cười cười, xem thường nói, Tần Trần, ngươi nhất định phải khư khư cố chấp sao? Ta khư khư cố chấp, ngươi thật là có ý tứ, sự tình là các ngươi bốc lên đến. Lần thứ nhất muốn đụng đến ta người, muốn đụng đến ta vương khí, là Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội a. Lần này, lại tới tính toán đến trên đầu ta, Tần Trần cười lạnh nói, thật làm ta là dễ khi dễ. Ngươi nếu là không giết Quý Trường Phong, không khi nhục Diệp Khai Nguyên. Trò cười, Tần Trần lại là trực tiếp ngắt lời nói, Quý Trường Phong bất động nữ nhân của ta, Diệp Khai Nguyên không xuất thủ cướp ta vương khí, ta ăn no dỗi việc giết bọn hắn. Nói tới nói lui, các ngươi vẫn cảm giác mình không sai. Ta hiện tại, thay đổi chủ ý, Tần Trần nhìn về phía Tông Hoài An, thản nhiên nói, hôm nay, người ta là giết định, không chỉ người muốn giết, hôm nay, Bảo Vương cùng Diệp Vương, đều được tới đây cho ta, tự mình cho bản công tử xin lỗi. Nếu không, chuyện này, không xong, Tần Trần xem như triệt để minh bạch, sự tình đến một bước này, Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội, vẫn là cho là mình không sai. Trông thấy kẻ yếu, khi dễ, là đương nhiên, đã như vậy, vậy liền theo bọn hắn ý nghĩ tới. Kẻ yếu, đến cùng ai là kẻ yếu đâu? Tông Hoài An còn muốn nói điều gì? Tần Trần khoát tay một cái nói, lười nhác nói với ngươi, bán vương chi cảnh đúng không? Không sợ chết, vậy liền tới. Giờ khắc này, giữa sân bầu không khí, trở nên có chút ngưng động. Không một người mở miệng, hiện tại, ai có tư cách mở miệng? Vũ Vương, Vân Vương cùng Hàm Vương ba người, có tư cách mở miệng. Thế nhưng là ba người, căn bản không có lẫn vào ý tứ. Cái khác thiên nhân, ai dám mở miệng? Lôi Lệ thiên nhân, ví dụ sống sờ sờ. Đây chính là đến từ Thái Cực Đạo Quán Lục Tinh Chủ, Tần Trần nói làm thịt liền làm thịt. Không có bán vương thực lực, hiện tại mở miệng nói cái gì, chính là muốn chết. Giờ khắc này, Tông Hoài An sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới, Tần Trần như thế không nể mặt mũi. Hiện tại, làm sao bây giờ? Ha ha, bản vương xin lỗi ngươi sao? Chỉ là, Tần Trần, ngươi chịu đựng nổi sao? Một đạo cười nhạt âm thanh tại lúc này vang lên, hư không? Thanh âm truyền ra, bóng người đã đến. Một bộ trường sa màu xanh lam, hai tay phụ về sau, khí độ bất phàm nam tử trung niên, tại lúc này bước chân bước ra. Trung niên sắc mặt tuấn lãng, khóe miệng ngậm lấy một vòng mỉm cười, liền như vậy cười ha hả đi tới. Vũ Vương, chưa bái thiếp, tự tiện đến bái phỏng, mong rằng thiên ngoại tiên chớ trách. Nam tử nhìn về phía Tiên Vũ Sinh, khẽ cười nói. Ha ha, Vũ Vương chết lặng gật đầu, không có mở miệng, thật sự là ha ha, là hắn biết, sự tình hôm nay, không có đơn giản như vậy. Từ Thiên Bảo Lâu cùng Diệp Gia Thương Hội bắt đầu tính toán Tần Trần bắt đầu, là hắn biết, không có đơn giản như vậy địa. Tần Trần chỗ đến, không gây ra chút động tính, kia là không có khả năng. Bắt lấy vạn nguyên cảnh, vậy liền giết vạn nguyên cảnh. Bắt lấy quy nhất cảnh phải gặp ương. Thiên nhân đụng phải, cũng phải hỏng bét. Hiện tại, khoa trương hơn, trực tiếp vương giả đều xuất hiện. Thiên Bảo Lâu, Bảo Vương, Thiên Thanh Phong, người đều đến, hắn còn có thể nói cái gì? Tiếp tục giả chết tốt. Giờ phút này, Dương Thanh Vân cùng Tiên Hàm hai người, thì là cẩn thận. Chẳng ai ngờ rằng, Bảo Vương, thật đến, Vũ Vương, bản Vương không mời mà tới, hy vọng Vũ Vương chớ để ý. Lại một đường thân ảnh, tại lúc này xuất hiện, Diệp Gia Thương Hội, Diệp Thiên Nam, Diệp Vương, giờ khắc này, giữa sân các phương, là sự thật bị kinh sợ. Hai đại vương giả cùng nhau tụ tập, giờ này khắc này, tăng thêm Vũ Vương, Vân Vương cùng Hàm Vương, Ngũ Vương tụ tập. Ngũ đại vương giả, toàn bộ ngàn vạn đại lục phía trên, vương giả cường giả, bất quá là trăm người số lượng. Mỗi một cái đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Nhưng là bây giờ, năm người, xuất hiện ở chỗ này. Giờ khắc này, thiên nhân nhóm, là triệt để trầm mặc. Không phải không biết nói cái gì, mà là không dám, vương giả ở đây, nào có bọn hắn chen vào nói phần. Diệp Vương, một bộ thanh sam, nhìn kỹ lại, cũng là từ lâu trưởng quỹ, cho người cảm giác, có một ít xảo trá hương vị. Nhị Vương giáng lâm, Tần Trần cười, xem ra, Diệp Gia Thương Hội cùng Thiên Bảo Lâu, thật đúng là không có đơn giản như vậy. Nói đến là đến, Tần Trần không tin, bọn hắn chính là từ Thiên Bảo Lâu cùng Diệp Gia Thương Hội xuất phát, đuổi tới nơi đây. Vương giả tốc độ rất nhanh, thế nhưng nhanh không đến mức độ này. Tần Trần dù bận vẫn ung dung nhìn xem hai người, giờ này khắc này, hai người cũng là nhìn về phía Tần Trần. Nghe nói Tần công tử muốn khiêu chiến, không bằng tới khiêu chiến bản vương như thế nào. Bảo Vương nhìn về phía Tần Trần, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Quý Trường Phong chết, Giang Vân Long chết rồi. Hiện tại, Tần Trần thế mà còn nghĩ giết Liễu Thanh Phong. Tứ đại phó lâu chủ, bị Tần Trần giết hai người, gia hỏa này, còn nghĩ tiếp tục. Cuồng vọng, quá mức, sự tình đến một bước này, đã không phải là giảng đạo lý. Chết hai đại phó các chủ, Bảo Vương không có khả năng không quan tâm. Tự mình hiện thân, chính là tới bắt người. Bảo Vương một câu rơi xuống, nhìn về phía Vũ Vương, nói, Vũ Vương, việc này là chúng ta Thiên Bảo Lâu cùng Tần Trần ở giữa sự tình, ta nghĩ, Vũ Vương sẽ không nhúng tay a. Cái này, yên tâm, Tần Trần giờ phút này cười nói, chuyện hôm nay, cùng Thiên Ngoại Tiên vô can, nói một cách khác, các người chết rồi, mặc kệ Thiên Ngoại Tiên sự tình. Ha ha, như thế rất tốt, Diệp Vương giờ phút này lạnh nhạt nói, ta cũng rất tò mò, thiên nhân hai bước, đến cùng là như thế nào chém giết thiên nhân bảy bước. Muốn biết sao, thử nhìn một chút ga. Tần Trần vừa sải bước ra, độ sinh vương kiếm, một kiếm chém ra. Cửu linh tinh thần kiếm, kiếm chỉ Diệp Vương, một kiếm ra, Diệp Vương sắc mặt không thay đổi, bàn tay vung lên, một trường tại lúc này, trực tiếp chụp được. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, trường ấn, gần sát vết kiếm ở giữa, một phát bắt được vết kiếm, trực tiếp bóp nát. Giữa thiên địa, sóng linh khí, không còn sót lại chút gì. Cái này, chính là vương, vương giả cảnh, linh thức hải ngưng tụ. Vô cùng cường đại. Giờ này khắc này, yên lặng như tờ. Tiên Hàm đảo đảo Dương Thanh Vân khuỷu tay, linh thức truyền âm nói, Diệp Vương nhìn, so vạn năm trước mạnh hơn. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân liếc qua Tiên Hàm. Đỉnh phong thời kỳ ta, một bàn tay chụp chết hai người bọn họ. Vậy bây giờ đâu? Tiên Hàm hỏi, hiện tại, có lẽ cần ba bàn tay, hoặc là bốn bàn tay. Tiên Hàm bĩu môi, khoác lác, ai không biết a? Dương Thanh Vân không thèm để ý. Nhìn về phía giữa sân, lại là nhíu mày. Chuyện hôm nay, có chút xảo. Thiên Bảo Lâu cùng Diệp Gia Thương Hội, khoảng cách Thiên Ngoại Đại Lục, cho dù là hắn, cũng cần nửa ngày thời gian mới có thể chạy đến. Chỉ là Hàm Vương Yến mở ra, mới bao lâu. Nhị Vương giờ phút này chính là đến. Thời gian điểm, quá khéo. Là sớm có dự mưu. Vẫn là trùng hợp nghĩ điều tra Thiên Ngoại Chi Hải. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Thanh Vân trong lòng thì thầm. Giờ phút này tuyệt không dự định xuất thủ. Sư tôn tử có tính toán. Hiện tại, còn không cần hắn xuất thủ. Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn về phía Diệp Vương. Vương giả cảnh, bước ra bao nhiêu mét? Tần Trần cười nói, không tới thiên vương cảnh giới a. Không có, ta cảm giác vẫn là có thể giết. Diệp Vương thần sắc đạm mạc, tuyệt không mở miệng. Tần Trần giờ phút này, trong tay độ sinh vương kiếm, quang mang chậm chậm hội tụ. Hôm nay, có chút ý tứ a. Xem ra, không có đơn giản như vậy đâu. ta muốn điệu thấp, làm gì, tình huống không cho phép. Tần Trần tự giễu cười một tiếng, trường kiếm trong tay, tại lúc này chậm chậm động. Hắc hắc, lão đầu tử chính là đến xem náo nhiệt, không nghĩ tới, thật đúng là nhìn thấy đại nhiệt náo, hắc hắc. Một đạo cười hắc hắc âm thanh, tại lúc này vang lên. Mọi người đều là sắc mặt giật mình, người không thấy, thanh âm lại là truyền khắp sơn cốc. Giờ này khắc này, Thạch Cảm Đương chỉ cảm thấy, phía sau lạnh lẽo. Lập tức, lại hắn trên bờ vai Cửu Anh, chính là bị người, một tay nhấc. Cửu Anh tức giận không thôi, ngao ngao kêu to, thả ra ngươi Cửu gia, ngươi biết Cửu gia là ai chăng? Mau buông ra Cửu gia, Tần gia. A, Tần gia cứu ta a. Giờ này khắc này, Cửu Anh bị người nhấc lên, giống như con rối, không có chút nào phản kháng lực. Một lão giả, một tay tùy ý nắm bắt Cửu Anh, tại hắn dưới cổ, vừa đi vừa về tìm tòi. Đám người nhìn kỹ lại, lão giả kia, tóc trắng xóa, dáng người trắng kiện, nhìn già nua, thế nhưng là tinh thần phấn chấn, hoàn toàn không có một tia lão hủ khí tức. Tần Trần ánh mắt nhìn, nao nao, lão giả bàn tay, vuốt ve tại Cửu Anh trên cổ. Cửu Anh cổ, giờ phút này mặc lấy hắn đêm qua vừa chế tạo vương khí khải giáp. A, lão giả tìm tòi một lát, kinh dị không thôi, ôi, chật chật, oa, không sai không sai, trong lúc nhất thời, lão giả tại sơn cốc bên trong, bóp lấy Cửu Anh cổ, một hồi kinh ngạc, một hồi cao hứng, một hồi ảo não, một hồi mừng rỡ. Giống như là thằng điên, diệu ư, lão đầu tử tiện tay đem Cửu Anh ném ra ngoài, ngao ngao kêu Cửu Anh, vội vàng lao vùn vụt đến Tần Trần đầu vai, hóa thành lớn chừng bàn tay. Tần gia, chụp chết hắn, chụp chết hắn. Cửu Anh trách trách hô hô nói, tiểu hỏa tử, luyện chế cái này vương khí người đâu, giao ra, lão hủ muốn gặp hắn một chút. Bao nhiêu năm không thấy lão bằng hữu, chút mặt mũi này, phải nhanh nhanh đi. Lão đầu tử cười tủm tỉm nói, Diệp Tây Khê giờ phút này cau mày nói, lão già, nơi này không có chuyện của ngươi, sớm làm lăn. Bành, Diệp Tây Khê một câu, nói phân nửa, cái kia chứng chữ, còn chưa ra. Đột nhiên, một đạo tiếng nổ tung vang lên, Diệp Tây Khê đầu, tại lúc này nổ tung, bốn phía, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, Diệp Thiên Nam, ngươi Diệp gia người, thật là phách lối a, hù dọa lão già ta. Lão đầu giờ phút này cười hắc hắc nói, chỉ là giờ khắc này, bốn phía tất cả thiên nhân, đều là được. Cái này hắn a, lại là cái gì quái vật a? Bọn hắn căn bản cái rắm đều không thấy rõ. Diệp Tây Khê, thiên nhân bảy bước, chết. Diệp Thiên Nam giờ phút này sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức chắp tay nói, khí vương tiền bối chớ trách, thuộc hạ không hiểu chuyện, chết chưa hết tội. Khí vương hai chữ một ra, yên lặng như tờ, hôm nay, đã là không biết, đây là lần thứ mấy. Sơn cốc an tĩnh như thế, yên tĩnh giống như chết. Khí vương, nghe đồn vài vạn năm chưa từng xuất hiện khí vương, chân chính có thể luyện chế ra vương khí khí vương, hiện thân. Hôm nay, đến cùng là cái gì như quỷ xà thần nhật. Từng cái thần tiên quỷ quái, đều chạy đến. Diệp Tây Khê, chết oan khuất, nàng hôm nay, tâm tình thật không tốt, thật không nghĩ đến, một cái đột nhiên xuất hiện lão giả, nàng tính tình tại lúc này bộc phát, đột nhiên mắng một câu, liền treo. Chết quá oan, giờ khắc này, Vũ Vương lấy tay nâng chán, thiên a, đây là hàm vương yến sao, thiên ngoại tiên chính là muốn cho tiên hàm bảy cái hàm vương yến, từ xưa đến nay quy củ a. Thế nhưng là hôm nay cái này yến hội, quá khó, lão gia tử còn không ra sao, hắn chấn không được chàng tử a. Khí vương, kia là cùng đan vương, trận vương nhị vương cùng tồn tại cấp bậc. Khí vương, đan vương, trận vương, ba vị này, trên thực tế, còn có một cái khác càng vang dội xưng hô. Thiên khí vương. Thiên Đan Vương, Thiên Trận Vương, cái này ba vị, là ngàn vạn đại lục đến nay, thật sự xác định, luyện chế ra vương khí, luyện chế ra vương đan, ngưng tụ ra vương trận đỉnh tiêm cấp bậc đại năng. Cái khác khí vương xưng hô, đều là mang theo vài phần hư giả, thổi phồng. Ba vị này, là hàng thật giá thật, thí dụ như vạn thiên các vị kia loạn khí vương Lôi Hãn Thanh. Có lẽ có thể luyện chế ra vương khí, thế nhưng là 10 lần, có lẽ thất bại 9 lần, thành công 1 lần. Mà trước mắt vị này thiên khí vương, kia là hàng thật giá thật, có thể thuận lợi luyện chế ra vương khí tồn tại. Đây chính là chênh lệch, dùng thiên tử vi tôn xưng, tại ngàn vạn đại lục phía trên, đại biểu chính là cực hạn. Thiên khí vương, hiện thân, Diệp Vương cùng Bảo Vương hai người, giờ phút này cũng là sắc mặt khó nhìn lên. Vị này, cơ hồ không thế nào hiện thế, hôm nay làm sao tới rồi. Thiên khí vương cười hắc hắc nói, lão đầu tử chỉ thích luyện khí, mặc kệ ân oán của các ngươi, tiểu gia hỏa, nói cho lão đầu tử. Là ai đưa cho ngươi vương kiếm? Nghe đến lời này, Diệp Vương cùng Bảo Vương hai người, giờ phút này cũng là đè xuống trong lòng nộ khí, lặng lặng chờ đợi. Thiên khí vương xuất hiện, lúc này Ngỗ Nghịch Thiên khí vương, kia thật là tìm cho mình không thoải mái. Bọn hắn tình nguyện đắc tội thiên ngoại tiên, cũng không nguyện ý đắc tội vị này. Giờ khắc này, bốn phía rất nhiều thiên nhân, cũng là từng cái ánh mắt lóe ra một vòng cực nóng. Tồn tại ở truyền ngôn bên trong thiên khí vương, thật hiện thân. Giờ này khắc này, rất nhiều ánh mắt, tụ tập trên người thiên khí vương. Mà thiên khí vương, lại là nhảy cẫng nhìn về phía Tần Trần. Đại hạt tử, người đây là hỏi người vấn đề thái độ sao? Tần Trần giờ phút này cười tủm tỉm mở miệng. Hả, cái gì? Giờ khắc này, các phương võ giả, đột nhiên từ trong lúc khiếp sợ, xa vào đến càng lớn trong lúc khiếp sợ. Không nghe lầm chứ, Tần Trần hô thiên khí vương vì cái gì? Đại hạt tử, không nghe lầm chứ, thật không nghe lầm sao? Diệp Phương cùng Bảo Vương hai người, nghe đến lời này, cũng là thần sắc kinh ngạc. Thế nhưng là tiếp xuống, hai người lại là cười. Tần Trần, chết chắc, thiên khí vương, tính tình cổ quái. Trong thiên hạ, dám như thế xưng hô thiên khí vương người, không có mấy cái. Tứ đại thiên vương có lẽ dám, thế nhưng sẽ không như thế quang minh chính đại, dạng này cho thiên khí vương lên ngoại hiệu. Tần Trần, đây là tại muốn chết đâu, có lẽ hôm nay, không cần hai người bọn họ động thủ. Nghe đến lời này, thiên khí vương ánh mắt sững sờ. Lần nữa nhìn về phía Tần Trần, trên mặt nghi hoặc. Ngươi gọi ta cái gì? Đại hạt tử a, Giang đại hạt tử. Tần Trần đứng chắp tay, cười tủm tỉm nói, Giang đại hạt tử, người đây là tra hỏi thái độ sao? Một câu rơi xuống, thiên khí vương ánh mắt ngẩn ngơ, bá một tiếng, nháy mắt, tới gần Tần Trần, đi vào Tần Trần trước người. Giờ phút này, Dương Thanh Vân, Tiên Hàm cùng Tiên Vũ Sinh ba người, đều là khẩn trương lên. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Năm đó ca cùng thiên khí vương quan hệ tốt sao? Ta không biết a. Dương Thanh Vân cùng Tiên Hàm linh thức đường rẽ ta cũng không phải mỗi ngày đi theo sư tôn bên người a. Trong lòng hai người, bất ổn, thiên khí vương tới gần Tần Trần, ánh mắt quan sát tỉ mỉ lấy Tần Trần. Giờ khắc này, Diệp Vương cùng Bảo Vương, tâm cao cao treo lên. Giết hắn, giết Tần Trần, liền bớt bọn hắn động thủ, thiên ngoại tiên muốn nổi giận, đối thiên khí vương nổi giận đi thôi. Chỉ là sau một khắc, đám người lại là nháy mắt, trợn mắt hốc mồm. Thiên khí vương đi vào Tần Trần trước người, duỗi ra hai tay, nhìn xem Tần Trần, tựa hồ muốn bóp đi lên. Thế nhưng là nháy mắt, thiên khí vương nhẹ nhàng vỗ vỗ Tần Trần gương mặt. Không sai, vỗ nhẹ nhẹ, ngay cả đánh cũng không tính, liền nhẹ như vậy vỗ nhẹ nhẹ Tần Trần hai gò má. Tất cả mọi người, trợn mắt hốc mồm. Không xong đúng không, Tần Trần một tay đẩy ra thiên khí vương hai tay, một mặt ghét bỏ nói cút. Một câu uống xong, thiên khí vương ngẩn ngơ. Rãnh, gặp quỷ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người ngươi nhất ngôn ta một câu, đám người lại là triệt để được. Giang đại hạt tử, bản công tử làm việc, ngươi trước nhường một chút, được không? Không được, thiên khí vương khẽ nói, ngươi bận rộn như vậy. Làm chuyện gì, ta giúp ngươi, ầy, Tần Trần chỉ Liễu Thanh Phong, cười nói ta muốn giết cái kia Diệp Tây Khê cùng Liễu Thanh Phong. Ngươi vừa rồi chụp chết một cái, hiện tại đem một cái khác giết đi. Việc rất nhỏ, một cái thiên nhân mà thôi. Lời này vừa nói ra, các phương võ giả, vội vàng thối lui. Dễ chịu đả kích ha, một cái thiên nhân, mà thôi, có thể hay không đem mà thôi hai chữ trừ đi, quá chói tai. Không không không, Tần Trần lần nữa nói, kia Diệp Vương cùng Bảo Vương, phải nói xin lỗi ta, để ta bị kinh sợ. Ngươi như vậy không muốn mặt, thiên khí vương kinh hô một tiếng nói, cút, được, việc nhỏ, thiên khí vương quay người lại, liền muốn mở miệng, chỉ là chậm chậm, lại quay người nhìn về phía Tần Trần. Thấp giọng nói, ngươi phải nói cho ta, ngươi kia 11 kiện vương khí, làm sao luyện chế. Nhìn tâm tình đi, nghe đến lời này, thiên khí vương khẽ cắn môi, quay người đi ra. Cái kia, Liễu Thanh Phong đúng không? Tự sát đi, một câu rơi xuống, bốn phía đám người, triệt để chấn kinh cằm. Đơn giản, trực tiếp, tự sát, nói đùa a, Bảo Vương sắc mặt càng là khó coi. Để hắn người tự sát, cái này không khác là đánh hắn mặt. Thiên khí vương, làm sao, không nguyện ý sao? Thiên khí vương từ từ nói, trước đó không lâu, Thẩm Tiểu Vinh tên vương bát đản kia, để cho ta giúp hắn luyện chế một thanh vương khí. Nghe đến lời này, Bảo Vương biến sắc, đáng ghét, Thẩm Tiểu Vinh, danh tự này, ở đây thiên nhân, không có mấy cái biết. Thế nhưng là, nhắc lên Vinh Vương hai chữ, bọn gia hỏa này, tuyệt đối đều biết. Thiên khí vương, tại ép hắn, Vinh Vương Thẩm Tiểu Vinh, một vị tán tu vương giả, thiên khí vương bày ra người này danh hiệu, rất rõ ràng, là tại nói cho hắn. Có để hay không cho Liễu Thanh Phong tự sát? Không nhường, vậy thì chờ lấy lão phu hù người, Thẩm Tiểu Vinh, vừa vặn thiếu lão phu một cái nhân tình, giao tới, đến thời điểm liền để ngươi mất hết mặt mũi. Đây chính là luyện khí sư chỗ kinh khủng, một thân một mình, thoạt nhìn là một thân một mình, thế nhưng là trên thực tế, lại là hảo hữu trải rộng thiên hạ. Vương khí sư, kia hảo hữu, càng là vương giả. Bảo Vương nhìn về phía Thiên Khí Vương, ngược lại nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần cùng Thiên Khí Vương, đến cùng là quan hệ như thế nào? Thiên Khí Vương, tại sao lại vì Tần Trần xuất đầu? Nhanh lên một chút được không? Lão phu thời gian rất trân quý. Thiên Khí Vương không nhịn được nói. Tốt, Thiên Thanh Phong giờ phút này nhìn về phía Liễu Thanh Phong. Lâu chủ, Liễu Thanh Phong ngốc, thật muốn hắn tự sát. Vì cái gì, e ngại Thiên Khí Vương. Lâu chủ, Thiên Khí Vương bất quá là dọa người, có bản lĩnh, để hắn gọi tới. Liễu Thanh Phong vội vàng nói. Tông Hoài An giờ phút này cũng là sắc mặt biến hóa, quát khẽ nói. Lâu chủ, không thể bởi vậy, liền để Liễu Thanh Phong tự sát a. Thiên Thanh Phong giờ phút này, hai mắt khép hờ. Hôm nay, tính sai, chẳng ai ngờ rằng Thiên Khí Vương sẽ vào lúc này xuất hiện. Càng không có nghĩ tới, Thiên Khí Vương sẽ giúp Tần Trần. Xem ra là không tin, Thiên Khí Vương hừ một tiếng. Thẩm Tiểu Vinh, ra ngoài cho lão phu. Thiên Khí Vương một tiếng quát khẽ. Thiên Khí Vương cho mời, bản vương há có thể không tới đâu. Một đạo cười ôn hòa âm thanh, tại lúc này vang lên. Một người trung niên, đạp trên tản mạn bước chân, xuất hiện tại Thiên Ngoại Tiên. Bản vương minh bạch, kia một thân ảnh, đám người còn chưa thấy rõ, chính là một tay chảo ra. Mục tiêu, chính là Liễu Thanh Phong. Một tay chảo ra, oanh, đại địa oanh minh, đạo đạo vết rách, tại lúc này xuất hiện. Liễu Thanh Phong muốn phản kháng, nhưng lại là bất lực. Lâu chủ, Liễu Thanh Phong tại lúc này tuyệt vọng, lại một vị vương giả xuất hiện. Hắn làm sao bây giờ? Giờ này khắc này, Thiên Thanh Phong sắc mặt bình tĩnh. Chắp sau lưng hai tay, lại là nắm chắc thành quyền. Vô cùng nhục nhã, hôm nay, thật là vô cùng nhục nhã. Oanh, máu tươi vung ra, giữa không trung phía trên, Liễu Thanh Phong thân thể, tại lúc này nổ bể ra tới. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới nhìn thấy kia xuất hiện thân ảnh. Vinh Vương, trong đám người, mấy tên tư lịch so sánh giả thiên nhân, nhịn không được kinh ngạc nói. Thẩm Tiểu Vinh, chính là Vinh Vương, ngàn vạn đại lục phía trên, mỗi một cái vương giả, đều là dùng xương hào nổi tiếng. Rất nhiều người, cũng không biết những này vương giả tên thật. Như là Thiên Khí Vương, hắn tên thật, người biết, rất rất ít. Đại gia càng vui gọi là Thiên Khí Vương. Thiên Khí Vương, có việc chào hỏi, bản vương nghe được, nhất định đến. Vinh Vương cười ha ha một tiếng, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, yên lặng như tờ. Thiên Khí Vương nhìn về phía Tần Trần, khoe khoang biểu lộ, không cần nói cũng biết. Tần Trần không thèm để ý. Xin lỗi, Tần Trần thản nhiên nói. Lời này là hướng về phía Bảo Vương cùng Diệp Vương nói tới. Giờ này khắc này, Thiên Thanh Phong, Diệp Thiên Nam hai người, sắc mặt khẽ giật mình. Tần Trần, Diệp Thiên Nam lạnh lùng nói, vương giả tại thiên nhân đạo xin lỗi. Từ xưa không có, hôm nay, ngươi liền chạm ta Diệp gia thương hội cùng Thiên Bảo Lâu mấy người, Thiên Khí Vương ở đây, chúng ta đã nhường nhịn. Đừng so tài một chút lải nhải. Tần Trần không có kiên nhẫn phất phất tay nói, ta vì cái gì giết bọn hắn. Thái Cực Đạo Quán người, ta làm sao không giết. Huyền Thiên Cung người, ta làm sao không giết. Thính Tuyết Sơn Trang người, ta làm sao không giết, hết lần này tới lần khác giết bọn hắn. Nghe đến lời này, Ngũ Tinh Chủ Cung Thiên Sơ cùng Thất Tinh Chủ Tôn Độn hai người, sắc mặt cổ quái. Thái Cực Đạo Quán người, ngươi giết, ngươi nhanh như vậy liền quên sao. Lục Tinh Chủ Lôi Lệ, thế nhưng là bị ngươi giết. Bảo Vương cùng Diệp Vương giờ phút này, sắc mặt âm trầm. Thiên Khí Vương nhịn không được thúc giục nói, xin lỗi. Lằng nhà lằng nhằng, một điểm vương giả phong phạm đều không có. Nói lời xin lỗi mà thôi, có thể chết sao? Không xin lỗi, ngược lại có thể sẽ chết. Lời này vừa nói ra, đó chính là trần trụi uy hiếp. Diệp Vương cùng Bảo Vương hai người, sắc mặt âm trầm. Làm sao, không phục lão phu uy hiếp ngươi nhóm? Thiên Khí Vương khẽ nói, 3.000 năm trước, Văn Hiên để lão phu giúp hắn tu sửa vương khí. 2.000 năm trước, Mạch Vô Ngôn để lão phu cho hắn chế tạo một bộ áo giáp. Nhân tình này, giữ lại cũng là giữ lại, ta nhìn có thể dùng. Lời này vừa nói ra, giữa sân đám người, lần nữa sững sờ. Lại là chưa từng nghe qua, chẳng lẽ vẫn là vương giả? Bảo Vương cùng Diệp Vương, sắc mặt trắng nhợt, Mạch Vô Ngôn, Mạch Vương, Văn Hiên, Văn Vương, hai vị này, so với bọn hắn xưng vương còn sớm. Mà lại, là tán tu vương giả, không phụ thuộc bất kỳ thế lực nào, chính mình cũng không sáng tạo thế lực. Giờ này khắc này, Thiên Khí Vương một mặt ngạo kiều, nhìn về phía Tần Trần. Thấy không, lão phu có thể hù người. Cái này ngàn vạn đại lục, ai không được đối lão phu khách khí. Tần Trần tiểu nhi, ngươi học tập lấy một chút. Tần Trần lựa chọn, trực tiếp xem nhẹ. Tần công tử, Diệp Thiên Nam giờ phút này chắp tay nói, chuyện hôm nay, là ta Diệp gia thương hội liều lĩnh, đắc tội Tần công tử, ta Diệp Thiên Nam, ở đây bồi tội. Thiên Thanh Phong, cho Tần công tử bồi cái không phải. Thiên Thanh Phong giờ phút này, càng là sắc mặt cứng ngắc. Vương giả, cho thiên nhân bồi tội, trước nay chưa từng có. Hôm nay, hai người mất mặt ném đại, không đủ, Thiên Khí Vương giờ phút này đột nhiên mở miệng, nhìn về phía hai người, Thiên Khí Vương thản nhiên nói, còn phải cam đoan, về sau không thể tìm Tần Trần phiền phức, không phải, cũng không được. Nghe đến lời này, Diệp Thiên Nam cùng Thiên Thanh Phong hai người, cắn răng. Lớn lao cảm giác nhục nhã, thế nhưng là không thể không tiếp nhận, Thiên Khí Vương tiện tay gọi tới Vinh Vương, càng là có thể gọi tới Văn Vương cùng Mạch Vương. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tăng thêm chính hắn, đó chính là một nháy mắt tụ tập bốn vị vương giả. Đừng nói hai người bọn họ Phương, chính là Thiên Ngoại Tiên, cũng có áp lực lớn lao. Thế thì không cần, Tần Trần giờ phút này khua tay nói, ta ngược lại là muốn bọn hắn đến báo thù, chính là lần sau, lại bị ta bắt đến, cũng không phải là xin lỗi đơn giản như vậy. Bảo Vương, Diệp Vương, hy vọng có thể nghe vào hôm nay ta Tần Trần. Một câu rơi xuống, Tần Trần nhìn về phía lầu chính. Lần này ngược lại là quấy rầy Hàm Vương Yến, có nhiều thật có lỗi. Nghe đến lời này, Tiên Vũ Sinh mí mắt rực một cái. Người bây giờ nghĩ đến, đây là Hàm Vương Yến rồi. Hàm Vương không ngại, ngươi không ngại, ta có cái gì tốt ngại. Tiên Vũ Sinh gật gật đầu, không có mở miệng. Tần Trần chắp tay mà đi. Sơn cốc bên trong, các phương thiên nhân, tại lúc này, mới là chân chính nhẹ nhàng thở ra. Tần Trần, Sát Tinh, Bảo Vương cùng Diệp Vương hai người, giờ phút này sắc mặt khó coi đến cực hạn. Chết, lần này phái ra, Thiên Bảo Lâu, Phó Lâu chủ Liễu Thanh Phong, Giang Vân Long, đều chết rồi. Tông Hoài An, bán vương cảnh giới, nếu không phải nhị vương xuất hiện, trời mới biết Tông Hoài An có thể hay không cũng bị Tần Trần giết rồi. Mà Diệp gia thương hội, Diệp Tây Khê, Diệp Vấn Thương hai người, chết hết. Tổn thất nặng nề, thế nhưng là kết quả là, ngược lại là bọn hắn, cúi đầu nhận sai. Hai người thân ảnh, tại lúc này nháy mắt biến mất. Diệp gia thương hội cùng Thiên Bảo Lâu đám người còn lại, cũng là vội vã rời đi. Thiên Ngoại Tiên, còn có thể tiếp tục chờ đợi sao? Đương nhiên không thể, Tần Trần vạn nhất tính tình đi lên, bắt bọn hắn chút giận, kia thảm hại hơn. Hai đại siêu cấp thế lực, xám xịt rời đi. Giờ phút này, Dương Thanh Vân cùng Tiên Hàm, cũng là từng cái rời đi. Tiên Vũ Sinh lẩm bẩm nói ai, hảo hảo Hàm Vương Yến, Thiên Ngoại chi hải sự tình, còn không có đảm đâu. Nguyên bản, lần này Hàm Vương Yến, là chuẩn bị nói chuyện Thiên Ngoại chi hải, kia đột nhiên xuất hiện Thiên Ngoại hải đảo, đến cùng là tình huống như thế nào, các phương võ giả nếu là chuẩn bị tìm tòi hư thực, nên như thế nào phân phối. Hiện tại tốt, còn phải hắn từng cái đi thông chi. Bảo Vương cùng Diệp Vương hai người, đồng thời rời đi. Trên đường đi, hai người tốc độ rất chậm, Tông Hoài An đi theo phía sau, đại khí không dám thở. Chậm chậm, Thiên Thanh Phong mở miệng nói, nguyên bản lần này, Thiên Ngoại hải đảo chuẩn bị để Liễu Thanh Phong cùng Giang Vân Long dẫn đội, hiện tại, mang An, người dẫn đội đi. Ta sẽ từ Thiên Bảo Lâu bên trong, lại lần nữa điều phối thiên nhân, người đồng hành. Thiên Ngoại chi hải, ngũ đại cấm địa một trong, vương giả đi vào, vẫn lạc khả năng, quá lớn. Ngươi là bán vương chi cảnh, ở trong đó, chứa đột phá vương giả. Đồng thời, nghe đồn ngũ đại cấm địa, dính dáng thành thánh chi đạo bí mật, ngươi cẩn thận chút. Vâng, Tông Hoài An gật gật đầu, kia Tần Trần, chỉ sợ cũng phải đi thôi. Hắn như đi, có cơ hội giết, giết luôn, không có cơ hội, không cần quản hắn, sẽ có người giết hắn. Tuân mệnh, đồng thời, Diệp Thiên Nam giờ phút này cũng là mở miệng nói, ta sẽ để cho hai đưa tình chủ Diệp Bắc tìm, cùng ta mạch mạch chủ Diệp Vấn Đông hai người, người một đạo. Vâng, Tông Hoài An nghe đến lời này, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Diệp Bắc tìm cùng Diệp Vấn Đông, là Diệp Thiên Nam phụ tá đắc lực, đều là bán vương chi cảnh. Hai người bọn họ xuất mã, lần này ngược lại là an toàn rất nhiều. Không sai, an toàn rất nhiều. Tần Trần bên ngoài là thiên nhân hai bước cảnh giới, nhưng là bây giờ, chính mình chém giết thiên nhân bảy bước cảnh giới thực lực. Quá khoa trương, hắn tuy là bán vương chi cảnh, gặp được Tần Trần, thật đúng là lo lắng cho mình an nguy. Dù sao, cùng Thiên Khí Vương chuyện trò vui vẻ, trời mới biết cái này Tần Trần, có thể hay không đến thời điểm xuất hiện giúp đỡ. Tần Trần, Diệp Thiên Nam sắc mặt âm trầm, so với Thiên Thanh Phong, hắn càng thêm tức giận. Thiên Thanh Phong chết là thuộc hạ, mà hắn chết là tộc nhân. Diệp gia bởi vì hắn, từng bước một quật khởi, trở thành hiện nay, ngàn vạn đại lục phía trên siêu cấp thế lực. Gần với lục đại bá chủ cấp bậc, đây là nhiều đời tộc nhân, phấn đấu ra. Hôm nay, chết hai vị mạch chủ, hao tổn vương giả mặt mũi. tổn thất quá lớn. Một bên khác, Hàm Vương Yến không hiểu thấu kết thúc. Thiên ngoại tiên, Nguyên Hoàng Cung, Tần Trần nghiêng dựa vào vương tọa phía trên, thần thái bình tĩnh. Hai bên trái phải, Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh, thanh tú động lòng người đứng vững. Mà cùng lúc đó, phía dưới, Thiên Khí Vương một mặt bình chân như vậy, ngồi trên ghế, thưởng thức trà. Dương Thanh Vân, Tiên Hàm hai người, đứng tại một bên khác. Tiểu Tiên Hàm cũng đến vương giả cảnh giới, lão lão, sóng sau đẻ sóng trước a. Thiên Khí Vương nhếch miệng cười nói, Tiên Hàm cười hì hì rồi lại cười, chắp tay nói, Giang lão tiền bối nói đùa, vãn sinh chỉ là vận khí tốt, nhờ có Tần ca. Một bên, Thạch Cảm Đương, Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư bọn người, thấy cảnh này, cũng là một mặt kinh ngạc. Tiên Hàm mấy ngày nay hiểu rõ đến, người này thế nhưng là tùy tiện, cùng Thạch Cảm Đương tính tình bản tính tương tự. Lần này, thế mà là khó được khách khách khí khí. Hiếm thấy a, Tiên Hàm trên mặt cười theo, không có cách nào, Thiên Khí Vương, kia là tại Tần Trần đã từng thời đại kia, cũng đã là một đỉnh một luyện khí hảo thủ. Bối phận rất già, cùng Thiên Đan Vương, Thiên Trận Vương ba người, có thể nói là tư cách già nhất một nhóm vương giả. Tứ Đại Thiên Vương, cùng bọn hắn cũng chỉ có thể nói là bình khởi bình tọa thôi. Thiên Khí Vương cười ha hả nói, Dương Thanh Vân, tiểu tử hiện tại cũng không tệ, Thiên Vương có hy vọng a. Dương Thanh Vân chắp tay một cái, khách khí cười một tiếng. Mà nghe được Thiên Khí Vương lời này, mọi người đều là sững sờ. Dương Thanh Vân, mạnh như vậy, Thiên Vương có hy vọng, đây là vương giả bên trong cường giả a. Thiên Khí Vương lời nói rơi xuống, lần nữa nhấp một ngụm trà nước. Giờ phút này, Tần Trần vẫn y như là nghiêng dựa vào vương tọa bên trên, thần thái lạnh nhạt. Thiên Khí Vương rốt cục nhịn không được, như ta nửa ngày khẩu vị, nói nhanh một chút a, 11 kiện vương khí, như thế nào luyện chế thành công? Thiên Khí Vương nhịn không được nói, ngươi nhưng không biết, sáng sớm hôm nay, rất nhiều vương giả cùng ta truyền tin, bao quát Mộc Phong lão nhi cùng Dạ Bắc Hiên lão nhi, đều đang hỏi ta. Nói ta lúc nào như vậy ra châu, thế mà luyện chế ra 11 kiện vương khí, còn hỏi ta làm sao giúp thiên ngoại tiên luyện chế, làm cho ta một mặt mộng bức. Mộc Phong lão nhi, Thiên Trận Vương, Dạ Bắc Hiên, Thiên Đan Vương, hai người này, tại toàn bộ ngàn vạn đại lục, xưng hô là nổi tiếng. Bất quá, có rất ít người biết tên thật thôi, cha một chút ta mới biết được, là ngươi dở trò quỷ. U Vương, Tần Trần, ngươi cái tên này, biến mất 8 vạn năm lâu, vừa xuất hiện, làm ra động tĩnh không nhỏ mà. Tần Trần thản nhiên nói, ta đã sớm xuất hiện, đây không phải thực lực quá thấp, sợ bị mấy người các ngươi lão bất tử một bàn tay chụp chết, cho nên một mực rất điệu thấp, không dám dương danh. Ha ha, lời này, quỷ tin, thực lực quá thấp, sợ bị người chụp chết, ai dám chụp chết U Vương. Dù là hiện tại Tần Trần, cũng không phải là chính mình năm đó U Vương thực lực. Thế nhưng là, kia nhiều đến dọa người thủ đoạn, cũng đủ để mài chết vương giả. Xem ra, thiên đế các hai vị kia vương giả, là bị ngươi xử lý. Thiên Khí Vương cười hắc hắc nói, ta đã nói rồi, thiên ngoại tiên mặc dù bá đạo, nhưng cũng không thể một hơi làm chết thiên đế các hai đại vương giả. Nghe đến lời này, Tần Trần thần sắc khẽ nhúc nhích. Ngươi biết thiên đế các, Tần Trần từ từ nói, vậy ngươi biết, thiên đế các ở nơi nào sao? Biết a, Thiên Khí Vương cười ha hả nói, vậy ngươi nói cho ta biết trước, ngươi khí thuật là thế nào tăng lên. Năm đó ngươi tại vương giả cảnh giới, một ngày thập vương khí, đã là đỉnh tiêm. Hiện tại càng không tầm thường, một đêm 11 vương khí. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà lại, ta nhìn ngươi luyện chế mấy món vương khí, sau năm đó kỹ nghệ càng hơn một bậc. Nghe đến lời này, Tần Trần cười cười, nói 8 vạn năm lâu, ai giống như ngươi. Đoán khí kỹ thuật, dậm chân tại chỗ. Giờ khắc này, Thiên Khí Vương mí mắt rực một cái. Thiên đế các ở đâu? Tần Trần trực tiếp hỏi, ngươi biết thì thế nào? Thiên Khí Vương từ từ nói, đừng làm ẩu, thực lực ngươi bây giờ, đối phó không được thiên đế các, giết hai cái vương giả, đối bọn hắn cũng là không ảnh hưởng toàn cục, mà lại, kia thiên đế các chủ đế lâm thiên, chỉ sợ có thiên vương thực lực, ngươi có thể giết thiên vương sao? Giống chấn thiên vương như thế thực lực, có lẽ có thể giết. Nghe đến lời này, Thiên Khí Vương ho khan một cái. Hừ, hư không khẽ run lên, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Tần Trần từ từ nói, Vô Tấn lão nhi, ngươi lại nghe lén, ta đập ngươi tin không? Ta cũng không có nghe lén. Một thân ảnh, ở trong đại điện xuất hiện, an an ổn ổn ngồi xuống. Chính là Trấn Thiên Vương Tiên Vô Tấn. Vô Tấn lão nhi, nhiều năm không thấy, ngươi còn không chết. Giờ này khắc này, đại điện bên trong, Thạch Cảm Đương, Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư mấy người. Đều là giữ im lặng. Không có bọn hắn nói chuyện phần. Hiện tại, Tần Trần đều cùng vương giả chuyện trò vui vẻ. Thiên đế các, đúng là rất cường đại. Chấn Thiên Vương cũng là chân thành nói, cho dù ngươi là đã từng U Vương, chính mình đã từng U Vương thực lực, cũng làm không được Diệt Thiên Đế Các, chớ nói chi là, hiện tại ngươi còn chưa chính mình đã từng thực lực. Làm sao ngươi biết, Tần Trần thản nhiên nói, ta thế nhưng là biến mất 8 vạn năm, ngươi chẳng lẽ cho rằng, 8 vạn năm thời gian, ta đi chơi đi. 8 vạn năm trước, ta chính là ngàn vạn đại lục, đỉnh tiêm vương giả. Thiên vương cấp bậc, linh thức hải khuếch tán 10 vạn mét. Mà ta, khuếch tán 100 vạn mét, 10 cái ngươi, cũng phải bị ta đánh tơi bời, ngươi thế nào biết, ta không có gì chuẩn bị đâu. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt bọn người, đều là sững sờ. Các nàng biết, đã từng Tần Trần, hoặc là nói U Vương, U Hoàng, cửu U Đại Đế, rất mạnh rất mạnh. Mạnh đến Chấn Thiên Vương liên thủ với Vũ Vương, cũng không phải đối thủ. Thế nhưng là không nghĩ tới, mạnh đến mức độ này. 100 vạn mét linh thức hải, quá khoa trương đi, Chấn Thiên Vương thì thầm nói, vậy ngươi cũng không đến thánh nhân. Không phải là không thể, là ta không muốn mà thôi. Tần Trần tự tin nói, Chấn lão đầu, ngươi nếu là biểu hiện tốt điểm, ta có lẽ có thể cân nhắc, giúp ngươi thành thánh. Chấn Thiên Vương ánh mắt hơi sáng, ngươi cái này 8 vạn năm, đi nơi nào, chẳng lẽ, đi cửu thiên chi địa, nghe đồn, kia là thánh nhân chi địa, thiên đường chi địa. Chấn Thiên Vương một mặt thổn thức, Sương Vương, là ngàn vạn đại lục đỉnh tiêm tồn tại, cái này ai cũng biết, thế nhưng là, Sương Vương giả, cũng là có thọ nguyên cực hạn a. 10 vạn năm, là cực hạn. Hắn đại nạn sắp tới, lại không thành thánh, vậy sẽ phải vẫn lạc. Tuy nói thiên ngoại tiên, hiện tại có Vũ Vương cùng Hàm Vương hai người, thế nhưng là hắn mà chết, thiên ngoại tiên chỉ sợ, sẽ bị chư phương thế lực siêu việt. Một vị thiên vương tỏa chấn, kia là tuyệt đối cường đại uy hiếp. Lục đại bá chủ bên trong, Huyền Thiên Cung, Thiên Ngoại Tiên, Thính Tuyết Sơn Trang, Thái Cực Đạo Quán, đều có vương giả tỏa chấn. Trừ cái đó ra, Thanh Trần Các cùng Ngự Hư Tông. Cái này hai đại bá chủ. Mặc dù không có thiên vương cấp bậc tỏa chấn, thế nhưng là, Thanh Trần các chủ Dương Thanh Vân, phía sau có một vị biến mất 8 vạn năm U Vương, ai cũng không biết, U Vương phải chăng bỏ mình. Đây chỉ là một, điểm trọng yếu nhất, Thanh Trần các chủ Dương Thanh Vân, bản thân thiên tư chính là thập phần cường đại. Cái này 8 vạn năm qua, đến cùng trưởng thành là mức nào, không người biết được. Nhưng là, có người để lộ, kẻ này, có lẽ đã là tiếp cận thiên vương. Ngự Hư Tông Tông chủ, Hư Vương. Kia đồng dạng là một vị, tiếp cận thiên vương cấp bậc cường đại nhân vật. Như thế nào thiên vương, vương giả cảnh võ giả, mở linh thức hải, vạn mét làm điểm xuất phát. Khuếch tán đến 10 vạn mét, chính là thiên vương, lúc này vương giả, lực lượng sẽ phát sinh thuế biến, viễn siêu cái khác vương giả. Đây chính là thiên vương cường hoành, về phần Tần Trần, năm đó linh thức hải mở 100 vạn mét, kia thuộc về đầu một phần. Đến nay, nhưng cũng là không người siêu việt, ta, đi qua rất nhiều nơi, cửu thiên thế giới. Cũng không phải là các ngươi suy nghĩ tốt như vậy. Tần Trần thản nhiên nói, bất quá người đại nạn sắp tới, chống đỡ không được bao lâu, ta có thể cân nhắc, dẫn người đi cửu thiên thế giới. Chỉ ít, ngươi là phi thăng, mà không phải tử vong, thiên ngoại tiên, liền không có cái gì yêu ma quỷ quái dám động. Chấn Thiên Vương trầm mặc, tiểu tử thúi, ngươi vẫn là không nói, ngươi cái này 8 vạn năm, đi nơi nào. Thiên Khí Vương mắng một tiếng, ở đây, cũng chỉ có Thiên Khí Vương dám như thế nói chuyện với Tần Trần. Năm đó Tần Trần vừa xưng vương, hắn đã là vương giả. Bối phận, kia đúng là rất giả. Ai cần ngươi lo, Tần Trần kéo đáp lời đề, nói thiên đế các đến cùng ở đâu. Huyền Thiên Sơn, Chấn Thiên Vương bình tĩnh nói, cấm địa đối vương giả, có áp chế. Lão Phu cũng biết, Chấn Thiên Vương lại là tiếp tục nói, thế nhưng là, đi qua trải qua dò xét, thiên đế các hang ổ, có lẽ chính là tại Huyền Thiên Sơn bên trong, có thể đến cùng ở nơi nào. Dù sao nơi đó là tuyệt địa, những năm gần đây, có rất ít thiên nhân nguyện ý tiến vào điều tra. Có ý tứ, Tần Trần thì thầm nói, xem ra, Huyền Không Sơn, là muốn đi một lần. Vương giả nhận áp chế, có lẽ, đây chỉ là mặt ngoài đâu. Tần Trần một câu, khiến cho Thiên Khí Vương cùng Chấn Thiên Vương sắc mặt biến hóa. Có ý tứ gì, liền ý tứ này, Tần Trần phất phất tay, nói tốt, ngươi không phải muốn hỏi, 11 kiện vương khí sao. Nói với người đạo nói, đi thôi, nghe đến lời này, Thiên Khí Vương lập tức sắc mặt vui mừng. Chấn Thiên Vương đứng dậy, rời đi đại điện. Cùng lúc đó, đại điện bên ngoài, Tiên Vũ Sinh, Tiên Lạc Vũ phụ tử, lẳng lặng chờ đợi. Cha, ra ra, Chấn Thiên Vương thản nhiên nói tốt, tin tức truyền xuống tiếp đi, các phương, ai muốn đi thiên ngoại hải đảo nhìn xem, vậy liền đi. Kia Tần Trần, hắn khẳng định đi, Chấn Thiên Vương bình tĩnh nói, tiêu cốt thiên tham, phần hồn thiên thủy, huyết viêm linh hoa, cái này ba loại dược liệu, vì Dương Thanh Vân khu trừ linh thức trong nước kịch độc. hắn khẳng định phải tìm đến ngàn vạn đại lục, chúng ta thiên ngoại tiên bên trong không có, vậy cũng chỉ có thể đến thiên ngoại chi hải đi xem một chút. Tiểu tử này, chính là gây chuyện tinh, gặp được phiền phức, tận lực cùng hắn tách ra, các ngươi chết sạch, hắn cũng sẽ không chết. Nếu là bị khốn, tìm hắn nhờ vả, hắn không cứu cũng phải cứu. Nghe đến lời này, Tiên Vũ Sinh cùng Tiên Lạc Vũ hai người, đều là gật gật đầu. Tiên Lạc Vũ đột nhiên thầm nói, vậy vạn nhất không cứu làm sao bây giờ? Không cứu liền khóc, liền hô, Trấn Thiên Vương lại là nói thẳng, đừng nhìn ra hỏa này, cái gì đều mặc kệ không hỏi, ngươi nhìn hắn nổi giận, lần nào không phải vì bên cạnh mình người, đồ đệ cũng tốt, nữ nhân cũng được, là hắn người, hắn liền hộ. Tốt xấu, tiên hàm là hắn một tay mang theo đến, các ngươi là tiên hàm thân nhân, hắn sẽ không thấy chết không cứu. Nghe đến lời này, hai cha con gật đầu, thiên ngoại chi hải, thiên ngoại hải đảo, ngũ đại cấm địa một trong thiên ngoại chi hải, đột nhiên xuất hiện hải đảo. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trấn Thiên Vương thì thầm, giờ này khắc này, một bên khác, Tần Trần lại là mang theo Thiên Khí Vương, hướng phía chính mình trong cung điện mà đi. Hai người cùng rời đi, Dương Thanh Vân cùng Tiên Hàm, trái phải vô sự, cũng là nhao nhao rời đi. Nguyên Hoàng Cung, an tĩnh lại, chỉ là, thiên ngoại tiên, lại là không có an tĩnh lại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỳ thật không chỉ là thiên ngoại tiên, toàn bộ ngàn vạn đại lục, đều là dần dần náo nhiệt lên. Thiên ngoại tiên bên trong, hai loại tin tức, lưu truyền tới. Đệ nhất, thiên ngoại chi hải, ngũ đại cấm địa một trong, xuất hiện không rõ lai lịch hải đảo. Mà lại, hải đảo bên trên, tựa hồ tồn tại. Thiên địa thánh lực, thánh lực, thánh nhân ngưng tụ mà xuất lực lượng, so linh khí cao cấp hơn, càng thêm chân quý. Mà lại, thánh lực, có thể khiến phải vương giả, có thể nhìn trộm đến thành thánh con đường. Thứ hai, chính là hàm vương yến, tần trần, thiên nhân hai bước, chém giết thiên nhân bảy bước. Nhất chiến thành danh. Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội, thật to mất mặt. Chuyện này, dấu là không gạt được, ngàn vạn đại lục, vì vậy mà xuất hiện sôi trào dấu hiệu. Một vị thiên nhân hai bước, chiến thắng thiên nhân năm bước, thiên nhân bảy bước, không phải chiến thắng, là chém giết. Này làm người kinh ngạc, Tần Trần chi danh, lần này là thật quật khởi, không giống với lần trước, chém giết nhị vương, thiên ngoại tiên trí giả rất ít, phần lớn đều tại Chu Ma Cốc bên trong đợi. Tin tức không có truyền ra ngoài. Lần này, trước mắt bao người, các phương thiên nhân đều là nhìn thấy. Lại không xong, thiên nhân hai bước, chém giết thiên nhân bảy bước. Tần Trần lần này, muốn điệu thấp, cũng điệu thấp không được. Thiên ngoại tiên, Nguyên Hoàng Cung, thời gian đã hơn một tháng. Cái này một tháng thời gian, Tần Trần cực ít ra ngoài. Nhất chiến, thu hoạch rất nhiều. Lại thêm, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư cùng Giang Bạch ba người, đều là cần cảnh giới vững chắc cùng đề thăng. Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh, cũng là cùng tự thân vương khí xứng đôi. Cái này một tháng thời gian, Tần Trần cũng không có nhàn rỗi. Hắc hắc, Nguyên Hoàng Cung bên ngoài, đỉnh núi một mảnh trên đất trống. Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư hai người, nắm chặt thời gian tu hành. Giang Trung Tiên tóc trắng xóa, tại lúc này xuất hiện. Đỉnh núi một bên, một cái trong đình, Tần Trần bình yên ngồi xuống. Giang Trung Tiên cười ha hả nói, thiên tiên lâu mùi vị thực sự, lão phu tự mình chạy tới, tự mình mang về. Nói, mở ra hộp cơm, mấy món ăn đồ ăn, một vò lão tử, từng cái bày ra ra. Tần Trần nghe một ngụm, nhẹ gật đầu, đại hạt tử, làm phiền. Tần Trần cười tủm tỉm nói, chuyện này, Tần công tử, lúc nào giảng thuật vạn khí phổ quyển thứ 2A. Tham thì thâm, quyển thứ nhất ngươi đều không có lĩnh ngộ thấu triệt đâu. Tần Trần phất phất tay, Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh hai người, giờ phút này đều là đi tới. Mệt không, cùng nhau ăn cơm, Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh. Nhẹ gật đầu, cái này một tháng thời gian, Tần Trần chỉ đạo Thạch Cảm Đương, Giang Bạch cùng Lý Nhàn Ngư ba người tu hành. Các nàng hai người cũng là chăm học khổ luyện, dung hợp vương khí. Thiên khí vương Giang Trung Tiên thì là trong mỗi ngày cùng Tần Trần nhìn xem, thỉnh thoảng hai người sướng trò chuyện. Ban đầu, Tần Trần mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Giang Trung Tiên không hổ là khí vương, cả ngày bên trong là người khác nịnh bợ hắn, hắn cũng học theo, bắt đầu nịnh bợ Tần Trần. Hôm nay là nhà này chiêu bài đồ ăn. Ngày mai là nhà kia chiêu bài điểm tâm loại hình. Giang Trung Tiên cũng không chê phiền phức, Diệp Tử Khanh cùng Cốc Tân Nguyệt cũng là dính vào chỗ tốt. Cốc Tân Nguyệt thích rượu, Giang Trung Tiên mỗi lần đều mang về một vò rượu ngon. Hai nữ ngồi xuống, Diệp Tử Khanh muốn ăn đại động, cầm lấy đũa, bắt đầu ăn. Cốc Tân Nguyệt thì là rót chén rượu, nhấp mấy ngụm, lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm. Tần Trần cười nói, làm sao như vậy thích uống rượu? Không biết, Cốc Tân Nguyệt lắc đầu nói, quen thuộc. Cái này mấy vạn năm đến, một cá nhân sinh sống, cô độc tịch mịch, liền uống rượu, tựa hồ. Trước kia cũng thích uống rượu, Tần Trần cười cười, về sau, bao no, Cốc Tân Nguyệt ngại ngùng cười một tiếng, Giang Trung Tiên nhìn không được, Tần công tử, cái này quyển thứ hai, ăn cơm trước tốt à, cơm nước xong xuôi lại nói, tốt tốt tốt, Giang Trung Tiên cười hắc hắc nói, vui vẻ, thật vui vẻ, Vạn Khí Phổ, chưa từng nghe thấy, thế nhưng là từ Tần Trần trong miệng nói ra, lại là cao thâm mặt chắc. Ngay cả hắn, đều cần cẩn thận châm trước rất nhiều lần, mới có thể dư vị tới. Mà lại, vẻn vẹn là quyển thứ nhất, một tháng thời gian, hắn chỉ là đại khái nhớ kỹ, đại khái hiểu rõ. Đây vẫn chỉ là quyển thứ nhất, hết thảy 9 quyển đâu, Tần Trần từ cái kia làm được, một tháng này chân chạy, quá giá trị. Đừng nói một tháng, chân chạy 10 năm, 100 năm, kia cũng là đáng giá. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Thạch Cảm Đương, Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư ba người, nhìn xem Lương Đình bên trong bốn người, ăn như gió cuốn, ao ước nước bọt chảy ròng. Quá ao ước, Thạch Cảm Đương nhịn không được nói, hôm nay là Thiên Tiên Lâu đồ ăn a. Thiên Tiên Lâu, một bàn đồ ăn, đáng giá ngàn vàng, Thiên Khí Vương xuất thủ, vậy khẳng định không thể keo kiệt, ao ước a. Nước bọt lau lau, Lý Nhàn Ngư thản nhiên nói. Nói ta, người đừng nuốt nước miếng a. Thạch Cảm Đương cực kỳ hâm mộ nói, nghe nói Thiên Tiên Lâu, là thiên ngoại đại lục phía trên, đệ nhất tửu lâu, đồ ăn mỹ vị, ăn một bữa, quả thực là như là ngao ngao hơn 10 vị tiên tử, để người dư vị vô tận. Nghe nói đầu bếp kia, đều là thiên nhân cảnh giới. Sử dụng nguyên liệu nấu ăn, đều là bát giai huyền thú huyết nhục. Thạch Cảm Đương nói, ba người một trận chảy nước miếng. Giang Bạch, không phải ta nói ngươi, ngươi thật vô dụng a. Ta làm sao rồi? Tuấn Mỹ yêu dị Giang Bạch, hơi sững sờ nói. Ngươi làm sao rồi? Thạch Cảm Đương nhịn không được nói, ngươi suy nghĩ kỹ một chút nhìn a. Ngươi họ Giang, Thiên Khí Vương đại nhân cũng họ Giang. Ngươi tuy nói là trên trời sông Giang Linh diễn hóa, có thể trời mới biết, ngươi cùng Giang Trung Tiên quan hệ thế nào. Ta nếu là ngươi, ta nhất định đi lên làm thân thích, liền nói. Nói, ta là tôn tử của ngươi a, nói cái gì đều được dù sao. Thạch Cảm Đương thật thà dạy bảo nói, rút ngắn quan hệ, ta ca ba cũng có thể trộn lẫn bữa ăn a. Ha ha, Giang Bạch lạnh lùng cười một tiếng, quay người. Đừng không tin, nói không chừng thật được đây. Ngươi thế nhưng là Giang Linh, thiên địa chi linh, ngươi thiên phú rất mạnh, Giang Trung Tiên cũng không ngốc. Sư phụ ta coi trọng như vậy ngươi, hắn khẳng định cũng muốn cùng ngươi rút ngắn quan hệ nha. Vậy các ngươi vẫn là Tần Trần đồ đệ đâu, cũng không gặp các ngươi đã đến gần quan hệ. Du Mộc Đầu, Thạch Cảm Đương thầm hận nói, đáng hận a, đáng hận ta đường đường chiến vương, bây giờ lại chỉ là quy nhất cảnh, ngay cả thiên nhân chi cảnh đều không phải, yếu bạo a. Lý Nhàn Ngư cùng Giang Bạch hai người, lựa chọn không nhìn. Gia hỏa này, thiên nhân cũng chưa tới, một tháng này, tại Tần Trần chỉ đạo hạ, đến quy nhất tam mạch cảnh. Thế nhưng là cả ngày, tự xưng chiến vương, ân, có khát vọng, chỉ là hai người, cũng là lười nhác cùng hắn cùng một chỗ phát cuồng. Chiến vương, ngay cả thiên nhân chi cảnh cũng chưa tới đạt chiến vương. Tần công tử, trên đỉnh núi, một thân ảnh, tại lúc này đến. Chính là Tiên Lạc Vũ, Tiên Lạc Vũ tới gần, nhìn thấy bàn kia mỹ vị món ngon, trong lòng âm thầm tán thưởng. U vương, vẫn là U vương, ngay cả Thiên Khí Vương đều bị tin phục. Tần công tử, Thiên Khí Vương tiền bối. Tiên Lạc Vũ khách khí bái, sau đó nói thiên ngoại hải đảo, lần này hiện thế, càng nhiều, đạt tới 99 tòa nhiều, thiên ngoại tiên chuẩn bị xuất phát. Tần công tử, ra ra cùng phụ thân để cho ta tới hỏi, Tần công tử, có thể hay không cùng chúng ta một đạo? Thiên ngoại hải đảo, Tần Trần híp híp mắt, cùng các ngươi một đạo, gây phiền toái, Chấn Thiên Vương cùng Vũ Vương miễn không được trách ta, chính chúng ta đi. Tiên Lạc Vũ nghe vậy, gật gật đầu, những phe khác đâu? Tần Trần mở miệng hỏi, Huyền Thiên Cung, Thính Tuyết Sơn Trang, Thái Cực Đạo Quán, Ngự Hư Tông đều đã xuất phát. Trừ cái đó ra, các đại siêu cấp thế lực cũng là sai phái ra thiên nhân xuất động. Mà lại lần này, các phương điều động bán vương. Bán vương, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Siêu Việt thiên nhân, chưa tới vương giả. Về phần Thanh Vân Các, Vân Vương tuân theo Tần Công Tử phân phó, dẫn người trở lại, không có ý định điều động người tiến đến. Tần Trần gật gật đầu, Tiên Lạc Vũ cáo lui. Giang Trung Tiên nhìn về phía Tần Trần, nhịn không được nói, người thật chuẩn bị đi. Tự mình đi, làm sao rồi, ta thiên nhân hai bước, đi không được sao? Thiên ngoại chi hải, ngũ đại cấm địa một trong, vương giả cảnh đi vào, cửu tử nhất sinh. Điểm này, nói là đối vương giả áp chế. Thế nhưng là, thiên nhân cảnh tiến vào, đó cũng là rất nguy hiểm. Ngũ đại cấm địa, vẫn có chút tà môn. Tần Trần cười cười nói, đi xem một chút mà thôi, không có gì đáng giá lo lắng. Ngươi là vì ngươi đồ đệ Dương Thanh Vân linh thức bị hao tổn thương thế a? Giang Trung Tiên lần nữa nói, vậy ngươi không bằng đi tìm Dạ Bắc Hiên lão già kia a, Dạ Bắc Hiên những năm gần đây, thế nhưng là tích lũy không ít đồ tốt. Dạ Bắc Hiên, Thiên Đan Vương, cũng là một vị thần long kiến thủ bất kiến vĩ, lười đi tìm hắn, Tần Trần khua tay nói, lão già này, không có ngươi dễ lắc lư. Thiên Khí Vương gật gật đầu, hả, có ý tứ gì, nói ta khờ sao, nếu như ngươi muốn đi, vậy liền cẩn thận một chút đi, dù sao ta không có cách nào đi vào. Thiên Khí Vương từ từ nói, bằng không, đi vào trước, đem vạn khí phổ còn lại 8 quyển, đều cho ta. Ngươi sợ là còn chưa tỉnh ngủ à? Tần Trần nhìn thoáng qua Giang Trung Tiên, từ từ nói, đại hạt tử, ta liền xem như cho hết ngươi, không có ta giảng giải, ngươi cũng là cái rắm cũng đều không hiểu. Cái này vạn khí phổ, đừng nói ngàn vạn đại lục, chính là phóng tới cửu thiên thế giới, kia cũng là vô số người điên cuồng tranh đoạt. Thiên Khí Vương không có phản bác, lời này, thật không giả, vẻn vẹn quyển thứ nhất, hắn liền cảm giác, so hắn đời này hiểu rõ luyện khí thủ đoạn đều nhiều. Không chỉ là luyện khí thủ đoạn, còn có vật liệu luyện khí giảng thuật, thậm chí còn có bức họa miêu tả. Đương nhiên, hắn là nghe Tần Trần nói ra, có thể viết cái này vạn khí phổ người, tự nhiên là một đời thủy tổ. Thiên Khí Vương cảm thán nói, kia là đương nhiên, Tần Trần gật gật đầu, sẽ không là ngươi viết a? Ngươi đoán, Tần Trần giờ phút này, đứng dậy, duỗi ra lưng mỏi. Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch, chuẩn bị xuất phát, thiên ngoại chi hải. Một câu rơi xuống, Thạch Cảm Đương ba người, hưng phấn không thôi. Từng trải đi, thiên ngoại chi hải, ngũ đại cấm địa một trong, nghe đồn nơi đó, là mạo hiểm giả thiên đường, cũng là võ giả địa ngục. Ở nơi đó, có lẽ có thể thành tựu vì đỉnh tiêm thiên nhân. Thế nhưng là nơi đó, đỉnh tiêm thiên nhân, cũng sẽ vẫn lạc. Nguy hiểm không? Rất nguy hiểm, thế nhưng là kỳ ngộ, cũng là ngoại giới không cách nào so sánh. Thiên ngoại đại lục, cực bắc chi địa, chính là thiên ngoại sơn mạch, mà vượt qua thiên ngoại sơn mạch, thì là thiên ngoại chi hải. Thiên ngoại sơn mạch, lan tràn tại ngàn vạn đại lục phương bắc, ngăn cản toàn bộ thiên ngoại chi hải, hướng chảy thiên ngoại đại lục. Thiên ngoại chi hải nước biển, có cực kỳ cường đại tính ăn mòn. Nếu là nước biển rót vào đến ngàn vạn đại lục, chỉ sợ ngàn vạn đại lục, không biết bao nhiêu đại lục, sẽ bị nước biển thôn phệ. Mà lại, từ xưa đến nay, không người biết được, thiên ngoại chi hải, càng bên ngoài, là cái gì. Cái này đại dương mênh mông, đến cùng lan tràn đến nơi nào, không người biết được. Dù sao, vương giả đi vào, cửu tử nhất sinh, trời sinh bị áp chế. Thiên nhân, là đi không được xa như vậy, cho nên, không ai chân chính biết, thiên ngoại chi hải, đến cùng là cái gì. Giờ này khắc này, thiên ngoại chi hải bên trên, một chiếc cự luân, đạp trên bọt nước, dương buồm đi xa. Kia cự luân phía trên, một đạo bông tuyết tiêu chí, có chút đặc biệt. Thính Tuyết Sơn Trang, thiên hạ đệ nhất trang, ngàn vạn đại lục, lục đại bá chủ một trong, cự luân tiến lên, thiêu đốt lên từng khỏa linh thạch, tản mát ra lực lượng cường đại. Nước biển, hủ thực cự luân, nhưng là, cự luân dưới đáy, liên tục không ngừng sinh ra linh khí, đem nước biển ăn mòn triệt tiêu. Linh khí bị ăn mòn, lại lần nữa sinh ra, vòng đi vòng lại. Cự luân, giờ phút này ngược lại là không có gì nguy hiểm. Vững vàng trong khi tiến lên, cự luân phía trên, mấy trăm đạo thân ảnh, chấn giữ tứ phương, tùy thời phòng ngừa ngoài ý muốn. Giờ này khắc này, cự luân bong tàu bên trên, bốn đạo thân ảnh đứng vững. Thính Tuyết Sơn Trang, Tam Đại Tuyết Vương Sử, trừ trước đó xuất hiện Giản Dung Tòng, Tề Sung hai người. Còn có một người trung niên nam tử một bộ áo gai, nhìn rất giản dị, rất trung hậu. Lần này, có Nguyên Mậu Huynh xuất thủ, chúng ta ngược lại là yên tâm rất nhiều. Giản Dung Tòng giờ phút này cười nói, Nguyên Mậu, tứ đại tuyết vương sử một trong, nửa bước vương giả cảnh giới, so Giản Dung Tòng cùng Tề Sung hai người, càng hơn một bậc. Kia Tần Trần, quả là thế thực lực sao? Nguyên Mậu giờ phút này, nghiêm túc thận trọng, từ từ nói. Tề Sung hồi đáp, ngày đó, ở đây rất nhiều người đều là nhìn thấy. Nguyên Mậu thì thầm, dường như lẩm bẩm, dường như hỏi thăm cái gì. Một bên, Tuyết Kiêu Dung lẳng lặng nhìn xem mặt biển. Thiên nhân hai bước. Đánh giết thiên nhân 5 bước, thiên nhân 7 bước, chỉ có một khả năng. Kẻ này, chính mình tăng cường linh thức chí bảo. Từ xưa đến nay, linh thức là thiên nhân võ giả cùng vương giả cấp bậc căn bản. Cho dù là siêu phẩm bảo khí, vương khí, cũng làm không được tăng cường võ giả linh thức năng lực đến. Kẻ này, lưu tâm một cái đi. Nghe được Nguyên Mậu lời này, Giản Dung Tòng cùng Tề Sung đều là mở miệng. Nguyên Mậu huynh, kẻ này, vẫn là không nên trêu chọc cho thỏa đáng ha. Cùng thiên ngoại tiên quan hệ không tầm thường. Ngay cả Thiên Khí Vương cũng không biết làm sao, cùng hắn đi vào, chúng ta, vẫn là xa lánh một số đi. kia là tại thiên ngoại tiên. Nguyên mẫu từ từ nói, hiện tại là tại thiên ngoại chi hải, quan hệ là vô dụng, nhìn thực lực nói chuyện. Ta cũng không phải nói muốn đối phó hắn, nếu là có cơ hội, hỏi thăm một phen, hắn như thức thời, chúng ta cũng sẽ không động đến hắn. Nghe đến lời này, Giản Dung Tòng cùng Tề Xung lại là nhíu mày. Luôn cảm giác, Nguyên mẫu bực này thái độ, sẽ xảy ra chuyện a. Tần Trần, vẫn là rời xa tương đối tốt a. Kẻ này, bọn hắn hỏi thăm một chút, cũng coi là biết. Ngươi không chọc hắn, hắn cũng không sẽ chọc cho người. Nếu là gây sự, gia hỏa này, sẽ ăn người. Chỉ là, Nguyên mẫu dù sao cũng là bán vương cảnh giới. Lần này nếu là đạt được thánh lực, trở lại Thính Tuyết Sơn Trang, bế quan tu hành, nói không chừng có thể thành tựu vương giả. Đối với thiên nhân hai bước Tần Trần, đúng là không có gì kính sợ. Có lẽ, chỉ có xem trận chiến kia, mới có thể lòng còn sợ hãi đi. Cùng lúc, một bên khác, Huyền Thiên Cung, tứ đại phủ quân, cũng là mang theo cả đám, hướng phía thiên ngoại chi hải mà đi. Cổ trấn cung chủ, Huyền Thiên Cung thuyền lớn, chế tạo càng thêm xa hoa, giờ phút này, trong thuyền, một tòa trong phòng, năm thân ảnh tụ tập. Trừ tứ đại phủ quân bên ngoài, còn có một người. Một bộ áo đen, cơ bắp hở ra, mang theo râu quai nón, sắc mặt hơi vàng. Chính là Huyền Thiên Cung, ba cung bốn phủ một trong trấn Thiên Cung cung chủ Cổ Trấn. Cổ Trấn nhìn xem bốn vị phủ quân, nhẹ gật đầu. Huyền Thiên Cung bên trong, ba cung bốn phủ, ba cung, Đấu Thiên Cung, Chiến Thiên Cung, Trấn Thiên Cung. Ba cung chi chủ, địa vị cùng thực lực, là so bốn phủ quân cao hơn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cổ Trấn từ từ nói, lần này, Huyền Thiên Vương tự mình dặn dò tại hạ, nếu có thánh lực hiện thế, nhất thiết phải mang về, dù chỉ là một sợi thánh lực. Có lẽ, lần này, Huyền Thiên Vương đại nhân, có thể mượn nhờ thánh lực cấu tạo, thuế biến linh thức cùng linh khí, hóa thành thánh lực, thành tựu thánh nhân. Nghe đến lời này, bốn người một mặt nghiêm nghị, chư vị, lần này là Huyền Thiên Vương đại nhân cơ hội, cũng là chúng ta cơ hội. Nếu là Huyền Thiên Vương đại nhân có thể đi đến thành thánh chi đạo, vậy ta Huyền Thiên Cung, cũng chắc chắn nâng cao một bước. Mà chư vị, cũng có cơ hội, vấn đỉnh xương vương. Cổ Trấn thanh âm bình tĩnh nói, bốn vị phủ quân, đều là khom người gật đầu. Huyền Thiên Cung, lục đại bá chủ một trong, lần này thiên ngoại hải đảo xuất hiện dị biến, ai không phải nhất định phải được. Bọn hắn, tất nhiên cũng sẽ như thế. Cùng lúc, Thái Cực Đạo Quán, đám người lướt sóng đi thuyền mà đi, ngũ tinh chủ Cung Thiên Sơ, thất tinh chủ Tôn Độn, hai người trước người, một thân ảnh, đứng ở thuyền lớn lầu ba chỗ cao nhất vị trí, đứng chắp tay, nhìn về phía trước, từ từ nói. Văn tinh chủ, tại hai người trước người, người kia một thân đạo bào, khí độ bất phàm, tuy chỉ là bóng lưng, thế nhưng là nhìn một cái, mang cho người ta không nhỏ áp lực. Lôi Lệ chết rồi, hai vị chẳng lẽ không muốn nói thứ gì sao? Bi Vương đối với chuyện này, có chút chú ý, Lôi Lệ bất quá là giảng hòa, Tần Trần làm sao khăng khăng giết hắn. Đạo bào thanh âm nam tử mang theo một tia lạnh lùng. Văn tinh chủ, Cung Thiên Sơ vội vàng nói, không phải chúng ta không muốn ngăn cản, chẳng qua là lúc đó, Thiên Khí Vương cũng ở tại chỗ. Thiên Khí Vương, lại như thế nào? Văn tinh chủ từ từ nói, hắn tại, chẳng lẽ Tần Trần liền có thể tùy ý giết ta Thái Cực Đạo Quán một vị tinh chủ sao? Bầu không khí có chút vắng vẻ, chậm chậm, văn tinh chủ hờ hững nói, lần này thiên ngoại chi hải, thiên ngoại hải đảo chuyến đi, như gặp Tần Trần, tất phải giết. Vâng, vâng, hai người khom người rời đi. Văn Hiên, Thái Cực Đạo Quán, tứ tinh chủ, bán vương cảnh giới, chỉ là, Văn Hiên tại Thái Cực Đạo Quán, cực ít lộ diện. Mà lại, đối ngoại, không cho phép người khác gọi hắn vì Văn Hiên tinh chủ, chỉ là xưng hô Văn tinh chủ. Trước đó, hai người còn không biết, bây giờ mới biết làm sao. Hàm Vương Yến kết thúc, mới biết được làm sao. Lúc ấy, Thiên Khí Vương nâng lên một người, Văn Hiên, Văn Vương, vị kia Văn Vương. Tự nhiên không phải tứ tinh chủ. Bất quá hai người danh tự đồng dạng, có lẽ Văn Hiên tinh chủ biết việc này, cố ý tránh húy. Tứ tinh chủ người này, mặc dù tại Thái Cực Đạo Quán, xếp hạng thứ tư, nhưng lại là rất thụ coi trọng. Bản thân thiên phú cũng là cường đại, cho dù tất cả mọi người là tinh chủ, Văn Hiên địa vị, đúng là cao hơn bọn họ một số. Thuyền lớn tiến lên, Văn tinh chủ đứng ở trong thuyền lầu ba trên bình đài, nhìn về phía mênh mông bát ngát thiên ngoại chi hải. Tần Trần thì thầm âm thanh, chậm chậm truyền vang ra, mà cùng lúc, thiên ngoại chi hải, trên mặt biển, một chiếc cao tới thất tầng thuyền, tại lúc này vượt biển mà đi. Ngự Hư Tông, lần này, Ngự Hư Tông tứ đại đường chủ, nhất đường chủ Chu Dịch, nhị đường chủ Hồng Nguyên Kiệt, tam đường chủ Kế Hoán, tứ đường chủ Lý Thanh Vân, bốn vị đường chủ, đều là xuất mã. Chu Dịch một bộ võ phục, dáng người tráng kiện, biểu lộ nhìn, có chút nhẹ nhõm. Hồng Nguyên Kiệt là một dáng người khôi ngô nam tử, cho người ta một loại nóng nảy cảm giác. Hai đại đường chủ, thân phận địa vị, tại Ngự Hư Tông, gần với tông chủ Hư Vương cùng hai vị phó tông chủ. Chu Dịch từ từ nói, Hư Vương bên kia, mệnh lệnh đã xuống tới, Tần Trần, hẳn phải chết. Lời này vừa nói ra, Kế Hoán cùng Lý Thanh Vân hai người, sắc mặt biến hóa. Chu đại ca, Tần Trần mặc dù phách lối, thế nhưng là lần này cùng chúng ta Ngự Hư Tông, không có liên quan. Đây là Hư Vương mệnh lệnh, Chu Dịch thản nhiên nói. Sắc mặt hai người lần nữa biến đổi, Tần Trần lần này tạo áp lực, bá khí đáp lại Thiên Bảo Lâu cùng Diệp Gia Thương Hội. Mà Thái Cực Đạo Quán, là Lôi Lệ mở miệng, bị giết. Bọn hắn Ngự Hư Tông, từ đầu đến cuối, thế nhưng là căn bản không có tham dự, chỉ là xem náo nhiệt. Tần Trần cũng không nhằm vào bọn họ. Hiện tại, Hư Vương lệnh, giết Tần Trần. Đây là làm sao, lần này, ta hai người tới đến, cũng là vì phối hợp hai người các ngươi. Hồng Nguyên Kiệt thanh âm như lôi đình, mang theo cuồn cuộn thanh âm, nói Thanh Long Chảo, Bạch Hổ Ấn, Chu Tước Ngâm, Huyền Vũ Thuẫn, tứ đại sát chiêu, là ta bốn người thành danh chi quyết. Lần này, chúng ta bốn người, hai vị bán vương, hai vị thiên nhân bảy bước, giết Tần Trần, đầy đủ. Mà lại, nếu là liên hệ đến Thiên Bảo Lâu cùng Diệp Gia Thương Hội, chỉ sợ sẽ càng đơn giản. Nghe đến lời này, Kế Hoán cùng Lý Thanh Vân gật gật đầu. Hai người biết, Chu Dịch cùng Hồng Nguyên Kiệt hai người, là sẽ không hư giả truyền lệnh. Vậy liền đại biểu, Ngự Hư Tông, thật muốn giết Tần Trần. Làm sao, bọn hắn không biết, cũng không cần biết, tông chủ mệnh lệnh, phục tùng lập tức, ngàn vạn đại lục, Đông Thiên đại lục phía trên, nguyên bản Thái Cực Đạo Quán, một nhà độc đại. Là Hư Vương, Xương Vương sau đó, từng bước một đỉnh lấy áp lực lớn lao, thành tựu vì Đông Đại địa đệ nhị đại siêu cấp thế lực. Đây cơ hồ là không thể nào làm được sự tình, như là hiện nay, như mặt trời ban trưa thiên ngoại tiên, tại thiên ngoại đại lục, tam đại siêu cấp thế lực, Bắc Đẩu Thế Gia, Truy Nhật Đình, Thiên Đạo Minh Tam Phương, nếu là nghĩ thành liền làm bá chủ, vô cùng khó khăn. Thiên ngoại tiên, cũng sẽ không cho phép, thế nhưng là Hư Vương, lại là làm được, tứ đại bá chủ, đều là xuất động, mà đồng thời, Thiên Bảo Lâu cùng Diệp Gia Thương Hội, cũng là từng cái xuất động. Thiên Bảo Lâu, Tông Hoài An, Bán Vương Chi Cảnh, dẫn đầu hơn 10 vị thiên nhân cao thủ. Cùng Diệp Gia Thương Hội, hai đưa tình chủ Diệp Bắc tìm. Tam Mạch Mạch chủ Diệp Vấn Đông, ba vị bán vương, hợp quân một chỗ, cộng đồng xuất phát. Tam đại bán vương, thực lực không thể bảo là không mạnh, huống chi, còn có trên trăm vị thiên nhân. Đây chính là siêu cấp thế lực nội tình, dù không bằng bá chủ cấp bậc, thế nhưng là, đó cũng là chính mình vài vạn năm tích lũy, thiên nhân, sẽ không thiếu. Thường ngày bên trong khả năng cực kỳ hiếm thấy đến, có thể đó là bởi vì phân phối ở các nơi trấn giữ. Triệu Hoán trở về, cái kia cũng chỉ là một vị vương giả mệnh lệnh sự tình mà thôi. Ba vị bán vương tụ tập, theo gió vượt sóng. Lần này, so sánh cái khác mấy phương, hai phe càng thêm bức thiết muốn giết Tần Trần. Hàm Vương Yến sỉ nhục, hai vị vương giả nhịn không được, bọn hắn càng là nhịn không được. Không chỉ là cái này mấy phương, như Bắc Đẩu gia tộc, Thiên Đạo Minh, Truy Nhật Đình, cùng ngàn vạn đại lục các phương siêu cấp thế lực, đều là nhao nhao khởi hành. Một chỗ cấm địa, xuất hiện hải đảo, liên lụy đến thánh lực. Đây là thiên đại sự tình, thiên nhân đỉnh tiêm cấp bậc thế lực, có thể trực tiếp bước vào đến bán vương cảnh giới, thậm chí là xương vương. Mà bán vương cấp bậc, chỉ kém lâm môn một cước, có lẽ có thể ở chỗ này, ngưng tụ xương vương khí vận, ra cấm địa, trực tiếp xương vương. Xương vương, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Giờ này khắc này, thiên ngoại sơn mạch cực bắc, tới gần đại hải chỗ, duyên hải bên cạnh, nước biển hủ thực bãi cát, hủ thực chân núi. Đạo đạo nhân mã, nhao nhao sử xuất các loại kỹ năng, lái vào thiên ngoại chi hải. Một đội nhân mã, giờ phút này uể oải đi vào thiên ngoại chi hải một bên, một nhóm 6 người, tốc độ không nhanh không chậm, tại bên bãi biển tản ra bước. Một người cầm đầu, chính là Tần Trần, Diệp Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt hai người, một trái một phải. Thạch Cảm Đương, Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư ba người, cũng là đi theo phía sau. Cái này bờ biển cảnh sắc xinh đẹp như vậy, lại là giấu giếm ác độc. Giang Bạch thở dài nói, thiên ngoại chi hải, ngũ đại cấm địa một trong, danh khí cũng không phải là trưng cho đẹp. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thạch Cảm Nương cười hắc hắc nói, bất quá không có việc gì, sư phụ tới qua thiên ngoại chi hải, không lo lắng. Lý Nhàn Ngư cùng Giang Bạch nghe vậy, đều là nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần tới qua, Tần Trần nhìn về phía nước biển, đi đến bờ biển, nhẹ nhàng ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nước biển. Nước biển tại Tần Trần năm ngón tay ở giữa vừa đi vừa về lưu động, chậm chậm, Tần Trần ngón tay xuất hiện một tia huyết hồng. Ăn mòn lực tăng cường, Tần Trần nhíu mày, tăng cường, Tần Trần đứng dậy, nhìn về phía mặt biển, từ từ nói, thiên ngoại chi hải, ăn mòn độ cùng thiên âm cung bên trong kia nước biển bằng nhau. Trên thực tế, thiên âm cung dưới đất vạn mét, nhưng là mang theo vô cùng cường thịnh khí tức, nước ngầm cùng biển này nước kết nối. Trước đó chúng ta tại thiên âm cung bên trong thời điểm, nước biển ăn mòn độc, không có mạnh như vậy. Là bởi vì thiên ngoại hải đảo xuất hiện sao? Tần Trần nhíu mày, thật sao, có lẽ là đi, mà lại, như thế số lượng nhiều thiên nhân, nhao nhao tiến vào thiên ngoại chi hải, chỉ sợ cũng sẽ tiến hành cực lớn ảnh hưởng. Sư phụ, bọn hắn đều chuẩn bị siêu phẩm bảo khí cấp bậc huyền, chúng ta làm sao bây giờ? Thạch Cảm đương nhịn không được nói, là thật sự hiếu kỳ, bọn hắn đi qua sao? Đừng có gấp, Tần Trần nhìn xem mặt biển, cười nói, chúng ta, thừa cung mà đi. À, để Cửu Anh lôi kéo bay sao? Cũng không tệ, tại Tần Trần đầu vai híp hai mắt, nhìn một chút Thạch Cảm Đương. Hiện tại Thạch Cảm Đương, rất phiêu, Tần gia có thể cưỡi ta, ngươi nghĩ cưỡi ta, nằm mơ đâu đi, Tần Trần nhìn xem nước biển, từ từ nói, không cần, chậm rãi qua đi chính là. Một câu rơi xuống, Tần Trần hai tay, tại lúc này chậm chậm vung vẩy. Đạo đạo linh khí cùng linh thức tụ tập, hóa thành huyền ấn, từng đạo huyền ấn, phảng phất từng cái bàn tay đồng dạng cầm ra. Huyền ấn, xông vào trong nước biển, không bao lâu, một viên lóe ra vỏ sò, bị Tần Trần bắt ra. Kia vỏ sò, càng bắt càng nhiều, cuối cùng, viên kia khỏa vỏ sò, chồng chất đến cùng một chỗ, hóa thành một lần tấm ván gỗ, tụ tập cùng một chỗ. Nguyên Hoàng cung tại lúc này phóng đại, phiêu đãng tại vỏ sò bên trên. Đi, Tần Trần bước chân bước ra, đạp đến Nguyên Hoàng cung cung môn thang đá trước, tiến vào Nguyên Hoàng cung bên trong. Mấy người lập tức trợn mắt hốc mồm, cái này cũng được, Tần Trần thản nhiên nói, nơi đây nước biển tính ăn mòn, cùng thiên âm cung bên trong thiên âm hải nước biển tính ăn mòn một cái đạo lý. Bất quá đây là cấm địa, cực ít có người sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đi tìm cái chết, cho nên xương cốt liền thiếu đi, bất quá, nhưng phàm là cổ quái chi địa, đều có thích ứng sinh tồn tồn tại, những này vỏ sò chính là. Có kinh ngạc như vậy sao? Mấy người nghe vậy, rung động cười một tiếng, nhao nhao leo lên Nguyên Hoàng cung. Không hổ là vương khí cấp bậc A, Thạch Cảm Đương tán thán nói, có thể lớn có thể nhỏ, lại có thể ngự không phi hành, còn có thể ở trên biển, giống thuyền đồng dạng tiến lên. Về sau tặng cho ngươi, thật, ta khi nào lừa qua ngươi? Tần Trần cười tủm tỉm nói, các loại sư phụ ta thành tựu thánh nhân, cái này vương khí nhưng không dùng được, cho ngươi không vừa vặn. Thạch Cảm Đương nghe đến lời này, lập tức lắc đầu nói, không không không, ta cũng muốn thành tựu thánh nhân. Mấy người có chút nhẹ nhõm, tại Nguyên Hoàng cung bên trong, một đường hướng phía thiên ngoại chi hải chỗ sâu mà đi. Lần này, không chỉ là thiên ngoại đại lục thế lực khắp nơi. Toàn bộ ngàn vạn đại lục rất nhiều võ giả, đều là bị hấp dẫn đến. Dù sao, thiên ngoại hải đảo xuất hiện, đồng thời có truyền ngôn, thiên hàng thánh lực. Trời mới biết, đến cùng là thế nào một chuyện, nếu quả thật chính là thánh lực hiện thế, bao nhiêu thiên nhân, bao nhiêu vương giả, sẽ điên cuồng. Thánh lực, nguồn gốc từ linh khí thuế biến, nhưng lại là so linh khí càng mạnh hằng. Như là võ giả bước vào võ đạo, tiến vào cửu môn cảnh, linh khí tự hiện, thân thể đi qua linh khí rèn luyện, trở nên càng thêm cường đại. Đến thiên vũ cảnh sau đó, sẽ sinh ra một lần thuế biến. Đến tạo hóa huyền cảnh về sau, lại sẽ sinh ra một lần thuế biến. Mà tiến vào thiên nhân cảnh giới, vẫn là sẽ sinh ra thuế biến. Từ vương giả đến thánh nhân, linh thức ngưng tụ làm hồn phách, đem võ giả cô quạnh hồn hải bên trong, ngủ say hồn phách tỉnh lại. Lúc này, vương giả chi khí cũng tốt, linh thức cũng được, linh khí cũng thế, thông suốt thông hội tụ tăng cường hồn phách thức tỉnh. Mà hồn phách thức tỉnh thành công, vẫy tay một cái, thiên địa linh khí, liền tiến vào võ giả cơ thể bên trong, hóa thành thánh lực. Đây cũng là một loại thuế biến, nhưng lại không phải đơn nhất thuế biến, mà là chỉnh thể tính thuế biến. Đối với cái này, Tần Trần cũng là minh bạch, làm sao năm đó, phụ thân nhất thống vạn giới, một lần nữa phân chia vạn giới địa vực, phân chia vạn giới cảnh giới võ đạo hệ thống thời điểm, đem vương giả tại thánh nhân, làm một lớn nhất khoảng cách. Linh thức, tiến hóa thành hồn phách, võ giả đến một bước này, mới chính thức chính là tiếp xúc đến thiên địa bí mật. Phân chia như vậy, ngược lại là rất đáng tin. Vô thượng thần đế, nhất thống vạn giới, trùng tu vạn vực, phân chia cảnh giới, thiên địa biến đổi. Đây là lớn lao thủ bút, từ xưa đến nay đệ nhất nhân, thử hỏi, vạn giới sinh ra mới bắt đầu, có ai có thể làm đến bước này? Phụ thân, là thần tượng của hắn, cửu thế luân hồi, hắn hy vọng mệnh số của mình hoàn chỉnh, có một ngày, có thể cùng phụ thân đứng sóng vai. Mục gia trưởng tử, nên làm tốt đây hết thảy. Nguyên Hoàng cung, theo vỏ sò phiêu đáng, hướng phía chỗ sâu mà đi. Trên đường đi, cũng là đụng phải không ít những phe khác thế lực võ giả. Chỉ là, một số biết thiên ngoại tiên phát sinh sự tình, nhận ra Nguyên Hoàng Cung đám võ giả, nhao nhao né tránh. Thạch Cảm Nương cười ha ha nói, sư phụ, người nhất chiến thành danh, chúng ta lần này, thế nhưng là uy vũ. Lý Nhàn Ngư sắc mặt cổ quái nói, sư phụ thiên nhân hai bước chiến thắng thiên nhân năm bước, bảy bước, ngàn vạn đại lục lưu truyền, sư phụ có một kiện có thể đề thăng linh thức phương khí, không ít người tâm viên ý mã, nghĩ đến đoạt đâu. Thiên ngoại tiên bên trong phát sinh sự tình, rất nhiều người không thấy được, cũng không tin sư phụ có thể chém giết thiên nhân bảy bước, đoán chừng phiền phức cũng không ít. Nhàn Ngư a, Thạch Cảm Nương một bộ ngữ trọng tâm trường bộ dáng, cười nói ta đây liền phải răn dạy ngươi. Chúng ta sợ sao? Sợ sao? Căn bản không sợ, căn bản không sợ tốt a. Đến bao nhiêu, sư phụ tạch tạch tạch giết bao nhiêu? Chúng ta không gây người khác là được, người khác nếu là gây chúng ta liền làm. Lý Nhàn Ngư đẩy ra Thạch Cảm Nương khoác lên trên bả vai mình tay, chế nhạo nói thế nào làm? Bằng vào ngươi quy nhất tam mạch cảnh thực lực a, xem thường ta, ngươi không phải cũng là quy nhất tam mạch cảnh. Sư phụ nói, lần này, vì ta mở ra đạo thứ 6 phong cấm, thậm chí là đạo thứ 7, đạo thứ 8, đạo thứ 9 cũng có thể, đến thời điểm, ta khả năng một bước đến thiên nhân, ngươi có thể làm sao? Tiểu tử thúi, ngươi khinh bỉ ta nhìn ngươi là ngứa ra ngứa. Lý Nhàn Ngư không mặn không nhạt nói, chả lẽ lại sợ ngươi? Dù sao đều là quy nhất tam mạch cảnh, ngươi tu ra chiến khí, ta có vãng sinh đồng, tỉ thí một chút. Hai người đấu lên miệng tới, Tần Trần nhìn về phía hai người, cười nói, đã các ngươi rảnh rỗi như vậy, vậy thì bắt đầu ma luyện, như thế nào? Một câu rơi xuống, hai người sững sờ, ma luyện, làm sao ma luyện?